Nghiếp thần cân nhắc một hồi khẽ gật đầu, chỉ có thể như vậy, ta sẽ lưu lại cho ngươi không ít tài nguyên, rất nhiều tài nguyên còn có thời gian bảo vật, ngươi tốc độ tăng lên hội rất nhanh, ngoài quốc gia cường giả còn có xuất hiện yêu thú hẳn là không làm gì được ngươi, hắn cũng sẽ không có như vậy lá gan. Lần này chu diệt phần lớn cường giả, dưới nền đất yêu ma coi như về sau đi ra chắc hẳn cũng sẽ biết trường sinh môn không dễ trọc, viêm hoàng quốc không dễ trọc. Phượng ảnh đồng nàng gật đầu, dù sao bình thường cũng có thể liên lạc với nghiếp thần. Hơn nữa địa cầu bên này tốc độ thời gian trôi qua chậm nghìn lần, nàng cũng sẽ không chờ bao lâu. Đi thôi. Nghiếp thần nói, hắn nói rất mau rời đi, mấy phút sau đó nghiếp thần hắn lại trở về viêm hoàng quốc, hắn đến Hạ Lan Sơn bên này. Môn chủ. Bên này có trường sinh môn người, nghiếp thần hắn tới, canh giữ ở bên này người liền vội vàng hành lễ. Ẩm. Ẩm. Vách đá vang rội, viêm hoàng bí cảnh bên trong co thao thiết hung thú tại va chạm, nghiếp thần tay đẻ tại phía trên thạch bích. Hắn thử đến tiến vào mặt trong, nhưng lại không có thành công. Viêm hoàng bí cảnh bây giờ không phải là mở ra thời kỳ, chỉ có viêm hoàng huyết mạch rất nồng người mới có thể đi vào, nghiếp thần huyết mạch phương diện yếu một ít. Nghiếp thần hắn mấy cái, cũng liền Nhậm Phi Vũ có thể đi vào mặt trong, vốn lấy Nhậm Phi Vũ thực lực tiến vào có thể đối phó không mặt trong thao thiết hung thú. Ta tu vi tăng lên, nhưng là, chu thần tế đài mới vừa sử dụng, khôi phục sức mạnh ít nhất cũng cần 7 ngày, 7 ngày. Tu luyện giới đi qua 21 năm. Thiên y na na nàng nơi đó chưa chắc có thể kiên trì lâu như vậy, hơn nữa thương xâm đan đạo đại hội cũng sẽ bỏ qua. Nghiếp thần thầm nghĩ trong lòng. Nghiếp thần mang tình huống cùng Phượng ảnh đồng nàng nói một chút. Quản tư hoành nói, Nghiếp đại ca, ngươi trước tiên có thể tại bên này bày cường đại trận pháp, cho dù có thao thiết hung thú lao ra, nó rơi đi ra bên ngoài khốn trận trong sát trận cũng sẽ bị tiêu diệt. Hơn nữa trong thời gian ngắn, ta muốn viêm hoàng bí cảnh sẽ không có thao thiết hung thú lao ra. Nghiếp thần khẽ gật đầu, chỉ có thể như vậy. Nghiếp thần cấp tốc bố trí, hoa một canh giờ thời gian, nghiếp thần bày mấy tầng cực kỳ lợi hại trận pháp, hắn bây giờ nhưng là trận hoàng khối nhân vật, hoa một canh giờ bày trận pháp, đại thừa cấp bậc cường giả cũng có thể chống lại không thiếu thời giữa. Nghiếp thần, môn chủ, lão đại, bên này làm xong, nghiếp thần cùng Phượng ảnh đồng hắn trở lại trường sinh môn bên này bây giờ hớn hở vui mừng, nghiếp thần cười cùng từng cái người chào hỏi, mặc dù ly khai khá lâu thời gian. Nhưng đối với Niếp thần cường giả như vậy mà nói trước đây đồ vật nhớ lại rõ ràng. Thủ trưởng, Lâm lão, Tề lão. Niếp thần cười nói, số một thủ trưởng hắn đến trường sinh môn bên này. Tiệc rượu sau đó, Niếp thần cùng số một thủ trưởng đám người đến một cái trong tinh thất. Niếp thần, ngươi bây giờ là dạng gì tu vi? Tề lão tò mò dò hỏi. Thời gian ngắn ngủi Niếp thần mang cho hắn kinh hỉ quá lớn, hắn bây giờ đều có chút không nghĩ ra. Niếp thần tiêu tan hớp trà khẽ cười nói, Tề lão. Ta bây giờ đại thừa cấp bậc tu vi, đại thừa đỉnh phong. Tề lao hắn khiếp sợ nhìn Niếp thần, hắn thật lâu không lời, đại thừa cấp bậc, hơn nữa lại đại thừa đỉnh phong. Nếu như không là chuyện khi trước quá khiếp sợ, hắn bây giờ tuyệt đối không tin Niếp thần lại có như vậy tu vi. Tốt qua một hồi, số một thủ trưởng hít sâu một hơi nói, Niếp thần, cái này không có quá khứ bao lâu thời gian, ngươi làm sao tăng lên nhiều như vậy. Niếp thần cười cười nói, thủ trưởng, kỳ thực ta đoạn thời gian này cũng không tại địa cầu. Trên địa cầu chẳng qua là ta phân thân Niếp Hồng, thế giới bên ngoài rất lớn, ta cơ duyên cũng không tệ lắm, còn có cũng khá nỗ lực, thì có đại thừa đỉnh phong tu vi. Số một thủ trưởng hắn một lần nữa khiếp sợ, một lần nữa yên lặng, Niếp thần đoạn thời gian này lại rời đi địa cầu, thật là khó tin. Lâm lão tò mò nói, Niếp thần, thế giới bên ngoài hình dáng gì? Niếp thần cười nói, có bình thường tinh cầu, tài nguyên phong phú phương, cao thủ nhiều như mây, đại thừa cấp bậc cường giả cũng có rất nhiều. Có thế lực cường đại chiếm cứ mấy ngàn thậm chí mấy vạn viên tinh cầu, có địa phương phần lớn phía trên tinh cầu người toàn bộ là nô lệ, nữ tử xinh đẹp cung cấp cường giả hưởng dụng, nam tu vì đạt được đến mức nhất định liền bị thu gạt, bị luyện chế thành nhân đan. Cái gọi là nhân đan, liền này đây người là linh dược luyện chế thành đan dược. Còn có thế lực, chấp hành nghiêm khắc đào thải chế độ, nhất định thành niên không có đạt tới tu vi nhất định, xử tử, bảo đảm huyết mạch gen càng ngày càng tốt đẹp. Niếp thần nói không ít, số một thủ trưởng hắn nghe. Trong lòng khiếp sợ khó có thể nói nên lời. Chừng 10 phút đồng hồ đi qua, Niếp thần nói xong, số một thủ trưởng sắc mặt nghiêm túc mà nói, Niếp thần, theo ngươi nói như vậy, nếu như địa cầu về sau có một ngày cùng tu chân giới liên thông, hoặc có tu chân giới lợi hại cường giả đến địa cầu, trên địa cầu không có bao nhiêu người mạnh mẽ, há mặc cho người thì cá. Niếp thần khẽ cười nói, thủ trưởng, một điểm này ngươi rốt không cần quá lo lắng, ta sẽ trên địa cầu bên này lưu một cái ấn ký, về sau nếu có lợi hại cường giả đến địa cầu bên này. Hắn hội cảm ứng được ta kia một cái ấn ký kia tỏ rõ địa cầu bên này là có cường giả bảo bọc, nói như vậy tiểu cũng không có cường giả làm vậy. Số một thủ trưởng hắn thở phào một cái. Lâm láo ho nhẹ nói, Niếp thần, ta trò chuyện một chút bảo đảo vấn đề, phương diện này ngươi thấy thế nào? Niếp thần khẽ cười nói, Lâm láo, địa cầu dưới nền đất yêu ma ta chỉ diệt muốn đối phó ta Viêm Hoàng Quốc, địa phương còn lại ta tạm thời cũng không để ý tới, ta muốn phương diện này hẳn không cần ta làm gì nữa. Lâm láo ngươi đều là vô cùng người thông minh, phương diện này trí tuệ ta kém xa. Lâm láo hắn khẽ gật đầu, tình huống như vậy, hắn đến lúc đó thời gian một chút dẫn dắt dư luận cái gì, tổ quốc liền có thể hòa bình thống nhất. Chương 115, Kinh Thế Thần Tàng. Trường sinh môn, phòng ngự, thêm mạnh, lại thêm mạnh mẽ. Hai ngày kế tiếp, trừ bồi phượng ảnh đồng nàng thời gian, Niếp thần đều đặt ở thêm mạnh mẽ trường sinh môn phòng ngự phía trên, đi qua hắn tăng cường, dù là không có ai phòng ngự. Trường sinh môn cũng đủ để ngăn chặn bình thường đại thừa cấp bậc cường giả công kích. Có mạnh như vậy phòng ngự, còn có phượng ảnh đồng nàng thực lực cũng mạnh, còn có Niếp thần giao cho phượng ảnh đồng nàng không ít bảo vật, nàng muốn xảy ra vấn đề có thể không có dễ dàng như vậy. Niếp đại ca, nghi thức tế lễ giờ lành sắp đến. Phượng ảnh đồng nói. Niếp thần khẽ gật đầu, rất nhanh Niếp thần hắn xuất phát, không bao lâu thời gian Niếp thần hắn liền đến một cái bị hủy diệt thành phố bên cạnh, nơi này bây giờ tụ tập phần lớn người. Cái này một thành phố liền là trước kia bị bát kỳ còn có đông đảo quốc những cường giả kia hủy diệt thành phố. Vượt qua 100 vạn người tử vong, phần lớn người mất đi thân nhân, hắn đối với bát kỳ còn có đông đảo quốc những cái này cường giả hận thấu xương. Niếp thần mấy ngày trước bắt được bát kỳ, bắt đông đảo quốc những cái này cường giả, nhưng hắn vẫn không có giết, bây giờ đến giết hắn thời điểm. Bên này bây giờ làm long trọng nghi thức tế lễ, tế những thứ kia chết đi vong hồn. Niếp môn chủ. Niếp thần đại nhân. Niếp thần đến. Bên này vô số người hô to, hắn đã được đến tin tức, mang vào lúc này giết bắt kỳ hắn, trả thù tuyết hận. Bắt kỳ trước hắn tại tiêu giao giới trong, hắn cũng không có bị Chu thần tế đài tiêu diệt. Chư vị, Niếp thần mở miệng, từng cái người lập tức an tĩnh lại, Niếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bị giam cầm tu vi bắt kỳ còn có đông đảo quốc những cường giả kia xuất hiện. Niếp môn chủ, ta chuẩn bị xong một ít trứng thối, có thể đập hắn sao? Có người đánh bạo lớn tiếng nói. Niếp thần gật đầu, dĩ nhiên có thể. Cho mọi người 5 phút thời gian, chứng thôi cái gì, mọi người tùy tiện đập. Đa tạ Niếp môn chủ. Phần lớn người hưng phấn không thôi, Niếp thần nhượng bát kỳ hắn tiến vào trong đám người. Đập A. Đập chết hắn. Một giây kế tiếp, phần lớn đồ vật điên cuồng hướng về bát kỳ hắn, chứng thôi, nát rau quả, thậm chí chó đại tiện. Thời gian ngắn ngủi, bát kỳ còn có đông đảo quốc những cái này cường giả từng cái toàn bộ bị che không, nếu không phải hắn thân thể cường độ tương đối cao, hắn chắc chắn bị nện chết. 5 phút thời gian đi qua, bất kỳ hắn bị Niếp thần từ trong đám người giải cứu đi ra, hắn từng cái bị quỷ quỷ ở một cái lớn bia đá lớn phía trước. Tại bất kỳ phía sau hắn là từng cái trường sinh môn cường giả, hắn toàn bộ trong tay sách đại đao. Bất kỳ hắn từng cái trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, bất quá hắn nói không ra lời, hắn bây giờ nói chuyện năng lực bị Niếp thần trói buộc. Niếp thần ánh mắt quét qua bất kỳ hắn mấy trăm cường giả trầm giọng nói, bất kỳ, người giết ta Viêm Hoàng Quốc vượt qua 100 vạn dân chúng vô tội, ngày hôm nay. Ta dùng trường sinh môn chủ thân phận, dùng Viêm Hoàng Quốc thân thể con người phần, ban cho ngươi vừa chết, dùng tế 100 vạn vong hồn. Chém. Niếp thần lạnh lùng nói, kèm theo thanh âm hắn, trường sinh môn mấy trăm cường giả giơ tay chém xuống, bao gồm bát kỳ tại bên trong, đông đảo quốc cái này mấy trăm cường giả đầu người toàn bộ lạc địa. Ô ô. Cảm tạ trường sinh môn chủ. Phần lớn người đau khóc thành tiếng, phần lớn người cảm kích rơi nước mắt. Đông đảo quốc mấy trăm người bị chặt đầu. Nhưng là nơi này không có bất kỳ người nào đồng tình hắn, không có bất kỳ người nào cảm thấy hắn không đáng chết, thậm chí không ít người cảm thấy, chặt đầu còn có chút tiện nghi hắn. Những người này không biết, đông đảo quốc những người này kỳ thực cũng không chỉ là bị chặt đầu, linh hồn hắn cũng Niếp thần tiêu diệt, hắn là thần hồn câu diệt. Bất kỳ hắn tàn sát 100 vạn người vô tội, Niếp thần há sẽ nhượng hắn còn nữa luân hồi cơ hội. Bình thường cường giả, nếu để cho hắn thần hồn câu diệt, kia đối với tự thân có hại, nhưng bất kỳ hắn như vậy, nhượng hắn thần hồn câu diệt. Chẳng những vô hại, rất có thể còn sẽ có không nhỏ hơn chỗ, khí vận sẽ có tăng thêm. Chư vị, Niếp thần mở miệng, thanh âm hắn rõ ràng truyền tới tất cả mọi người tại chỗ trong hai. Bất kỳ hắn không hề chỉ là bị chặt đầu, linh hồn hắn cũng ta diệt, thần hồn câu diệt. Hắn lại không có luân hồi chuyển thế cơ hội. Niếp thần trầm giọng nói, ở chỗ này, ta cũng nói một chút, về sau nếu như còn nữa người nào tại Viêm Hoàng Quốc tạo xuống như vậy đại quy mô giết chóc, bị ta bắt, đồng dạng thần hồn câu diệt. Nói xong, Niếp thần tiêu thất, bên này bi thương bầu không khí quá nồng nặc, hắn cũng không muốn tại bên này chờ lâu. Ảnh đồng, ngươi cùng đi với ta một chuyến quỷ giới, ta tại quỷ giới đợi thời gian 2-3 năm, như vậy có thể nhiều bồi bồi ngươi. Niếp thần mỉm cười nói, Trường sinh môn bên này phòng ngự đã chuẩn bị xong, Niếp Thần hắn yên lòng đi quỷ giới trong 3 năm, Niếp Thần cũng không thế nào tu luyện, tất cả thời gian hắn cơ hồ đều bồi tiếp Phượng Ảnh Đồng Nàng, Phượng Ảnh Đồng Nàng rót thay phiên tu luyện một ít thời gian, tại quỷ giới trong tu vi đều có chỗ tăng lên. Họ thở tạ tinh vực nơi nào đó. Niếp Thần xuất hiện, hắn là thông qua tinh không cổ lộ đến địa cầu, lại thông qua tinh không cổ lộ trở lại họ thở tạ tinh vực bên này. Ai? Niếp Thần nhỏ khẽ thở dài một hơi, nếu như có thể, hắn thật muốn mang Phượng Ảnh Đồng Nàng đồng loạt đi ra, cái này vừa rời đi lại được tách ra không thiếu thời giữa. Thông qua tinh không cổ lộ qua lại địa cầu, cái này tiêu hao tài nguyên quả thực to lớn, Niếp Thần trước đánh giết những cường giả kia phải đến lượng lớn tài nguyên, bây giờ đã tiêu hao thất thất bát bát. Lúc này coi như hắn muốn thông qua tinh không cổ lộ lại trở lại địa cầu cũng không được, đã không có đầy đủ tài nguyên. Đương nhiên, Niếp Thần không lo lắng cho mình không kiếm được qua lại địa cầu cần tài nguyên. Phương diện chiến lực, Niếp Thần bây giờ bạo phát dưới tình huống nhưng là bát kiếp tán tiên cấp bậc. Đan đạo, Niếp Thần trước cũng đã là rất lợi hại đan hoàng, bây giờ hắn trận đạo phương diện đều sớm liền trở thành trận hoàng, đan đạo phương diện cũng sớm đã là đan đế cấp bậc. Bát kiếp tán tiên cấp bậc thực lực, đan đế, trận hoàng, hơn nữa chính mình tiêu giao giới như vậy bảo vật, chính mình tế thần tế đài, âm dương huyết đồng như vậy bảo vật, Niếp Thần mười phần phấn khích. Đương nhiên, cho dù có như vậy thực lực, nắm trong tay vạn tuyệt cổ thành thậm chí nắm trong tay càng khu vực lớn, cái này tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Nghe nói thần tích đã lần thứ 8 xuất hiện, cũng nhanh có thể tiến vào thần linh di tích chứ. Hẳn là, phòng trưng lần thứ 9 thần tích thời điểm thần linh di tích mở ra. Thần tích số lần nhiều, bình thường thần linh di tích liền mạnh, 5 lần thần tích trở lên liền là cực kỳ tốt thần linh di tích. Cái này một cái thần linh di tích 9 lần, lịch liệu ghi nhớ cắm đều là cực ít, nhất định là kinh thế thần tàng. Niếp Thần thai động động, hắn nghe được hai cường giả đối thoại. Hưu. Niếp Thần đến gần kia hai cường giả là hai cái độ kiếp cấp bậc nhân vật, tại hắn bây giờ vị trí tinh cầu là rất lợi hại tồn tại. Hai vị đạo hữu, ngươi nói tường tận nói một chút thần linh di tích, còn chưa mở ra. Niếp Thần kinh ngạc nói. Tham kiến tiền bối. Niếp Thần trên thân phát ra một chút đại thừa cường giả mới có khí tức, hai cái này độ kiếp cấp bậc nhân vật liền vội vàng thi lễ một cái. Niếp Thần khoát khoát tay, nói một chút. Vâng, tiền bối. Tiền bối. Mọi người đều cho là thần linh kia di tích mau mở, nhưng lần lượt thần tích xuất hiện, thần linh kia di tích đều không có mở, bây giờ bên kia hấp dẫn vô cùng nhiều cường giả đi qua. Ít ngày trước lần thứ 8 thần tích, căn cứ vào một chút cường giả phán đoán, rất có thể lần thứ 9 thần tích thời điểm mở ra. Niếp Thần khẽ gật đầu. Tiên bối, 9 lần thần tích, thần linh kia di tích tuyệt đối có vô cùng là bảo vật quý giá, thậm chí không chỉ một lần, nếu như được đó chính là vô cùng đại cơ duyên, rất có thể thực lực đại tăng. Tiền bối là đại thừa cường giả có lẽ có thể tới thử vận khí một chút, ta như vậy độ kiếp cấp bậc, đi qua cũng không có cái gì hy vọng. Một cái khác độ kiếp cường giả bất đắc dĩ nói, mới bắt đầu bên kia ngược lại cũng tụ họp không ít độ kiếp cấp bậc nhân vật, nhưng bây giờ bên kia đại thừa cấp bậc cường giả phòng trường vượt qua 10 vạn, nếu như cũng không thiếu cường giả trong bóng tối hành động, bên kia đại thừa cấp bậc cường giả vượt qua 20 vạn cũng có thể. Niếp Thần trong lòng khiếp sợ, 10 vạn 20 vạn đại thừa cấp bậc cường giả, rất khủng bố a. Hơn nữa đến lúc đó thời gian tranh đoạt, đại thừa cấp bậc nhân vật hoặc đều không phải là vai chính, bên kia chắc chắn hấp dẫn rất nhiều tán tiên cấp bậc nhân vật đi qua. Nói như vậy, tứ kiếp tán tiên liền là đại thừa đỉnh phong tu vi, họ thở tạ tinh vực còn có chung quanh tinh vực chắc chắn đi qua rất nhiều so tứ kiếp tán tiên lợi hại hơn cường giả. Nếu như thiên y nàng bên kia tình huống cũng còn tốt, tình huống như vậy, ngược lại là có thể đi bên kia nhìn một chút, 9 lần thần tích mới mở thần linh di tích, xác thực rất lớn có thể có kinh thế bảo vật. Được như vậy bảo vật, có lợi cho thực lực đạt tới phạm giới giới hạn. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Chương 116, Thập Phương Tỏa Thiên Trận. Niếp Thần cẩn thận tính toán xuống, nếu như chính mình đi qua, ưu thế vẫn tương đối đại. Bên kia nói không chừng có trận pháp, trận đạo phương diện hắn bây giờ trận hoàng cấp bậc, hơn nữa đạt tới trận hoàng cấp bậc đã có một ít thời gian, so với bình thường trận hoàng còn lợi hại hơn không ít. Đan đạo đan đế cấp bậc, hơn nữa Niếp Thần tin tưởng chính mình đan đạo phương diện cũng so với bình thường đan đế lợi hại. Bạo phát dưới tình huống bắt kiếp tán tiên thực lực, tiêu giao giới, âm dương huyết đồng, chu thần tế đài, những thứ này đều là vô liếng. Còn một điều, tinh không cổ đạo. Nếu quả thật được bảo vật, hắn có thể lợi dụng tinh không cổ đạo cách xa, đến bên kia cường giả phòng trường không có mấy người đã tiến vào tinh không cổ đạo, cũng không dám tiến vào tinh không cổ đạo đuổi giết. Tiền bối. Niếp Thần phía trước một cái độ kiếp cường giả nhỏ giọng nói. Niếp Thần khoát khoát tay, được ngươi đi đi, đà tạ ngươi giảng giải. Có thể giúp được tiền bối liền có thể. Hai cái độ kiếp cường giả rời đi, Niếp Thần đồng dạng rời đi. Mới vừa kia một cái tiền bối tốt giống có chút quen mắt. Hai cái độ kiếp cường giả một người trong đó nói. Một cái điểm khác gật đầu, ngươi vừa nói như thế, ta cũng cảm giác có chút quen mặt, tốt giống ở đâu bên trong thấy qua. Đúng Niếp Thần, hắn phải Niếp Thần. À, đúng là Niếp Thần, trước hắn giết Khô Lâu đảo 10 cái cường giả, giết ngoài ngoài nhiều cái thế lực cường đại người, hắn lại còn dám lấy chính mình dáng dấp hành tẩu. Nhìn hắn bộ dáng, hắn dường như muốn đi thần linh di tích bên kia, Khô Lâu đảo đã có không ít cường giả đi qua đi. Hắn đắc tội ngoài dư thế lực cũng có cường giả đi qua, nếu như hắn đi qua ha chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Hắn cũng sẽ không to gan như vậy đi, lúc này hướng về bên kia chạy, Khô Lâu đảo 10 cái cường giả chết, duy nhất một cái cũng phế, Khô Lâu đảo nhưng là hận hắn tận xương. Hai ngày sau, Niếp Thần đến một cái thập phần phồn thịnh tinh cầu, cái này một cái tinh cầu, trận đạo phồn thịnh, tụ tập phần lớn trận pháp sư, có trận pháp sư công hội. Bên này trận pháp sư công hội vẫn rất mạnh mẽ, có thể chứng nhận trận hoàng. Trận hoàng, đây chính là vô cùng là nhân vật cường hành, phía trên chỉ có trận đế cấp nhân vật, mà trận đế, 10 vạn viên tinh cầu cũng chưa chắc có một cái, cùng đan đế một dạng, vô cùng là thưa thớt. Sau 3 canh giờ, tốt hơn một chút cá nhân cùng tiễn đến Niếp Thần đi ra, Niếp Thần đã thành công chứng nhận trở thành trận hoàng, hắn tài nghệ cũng sớm đã đạt tới trận hoàng cấp bậc, đương nhiên sẽ không có bất kỳ ngoài ý muốn. Thu liễm linh hồn khí tức, thay đổi chính mình răng dấp, lại thả ra trận hoàng cấp nhân vật khí tức đặc biệt. Người nào sẽ cho rằng hắn phải Niếp Thần? Khô Lâu đảo người tại phía trước cũng không sẽ cảm thấy hắn phải Niếp Thần. Khô Lâu đảo người bây giờ nhưng là biết Niếp Thần phải đan hoàng, tu vi lại cao, vẫn là trận hoàng, như vậy tỷ lệ thật quá thấp, không có mấy người sẽ như vậy nghĩ. Luyện đan sư, trận pháp sư, bình thường người tu luyện quần áo trang sức bình thường đều là bất đồng, Niếp Thần mặc vào một thân trận pháp sư quần áo đi thần linh di tích. Dọc theo đường đi, tương đối thuận lợi, Niếp Thần mới được đến trận hoàng lệnh bài rất dễ sử dụng, không lại có bao nhiêu người hội tùy tùy tiện tiện đắc tội một cái trận hoàng cấp nhân vật. Niếp Hồng huynh, ngươi cũng là đi thần linh di tích chứ? Một cái nhìn qua 40 mấy tuổi người trung niên mỉm cười nói, trung niên nhân này cũng là một cái trận hoàng cấp nhân vật, hai người bây giờ tại một đầu phi thú phía trên, phi thú đi một tinh cầu khác, tại bên kia ngồi chuyển tống trận. Niếp Thần hắn tốc độ phi hành rất nhanh, nhưng là phi hành tốc độ cao khá tiêu hao lực lượng, ngồi như vậy phi thú tiến tới càng tốt hơn. Như vậy phi thú sở trường khoảng cách xa phi hành. Niếp Thần mỉm cười gật đầu, hắn đã cùng cái này một người trung niên chuyện trò một hồi, tán gẫu coi như hợp ý, hai người giao lưu không ít trận đạo phương diện kinh nghiệm. Niếp Hồng huynh, ta đi qua, bảo vật là đừng nghĩ, có thể ở bên kia học tập đến một ít gì đó cũng không tệ. Thần linh di tích, nói không chừng có thần linh lưu lại một chút ít trận pháp, như có thể tìm hiểu một hai có lợi rất nhiều. Người trung niên cười nói. Đường Trương huynh nói phải. Niếp Thần cười nói. Tiếp tục đi tới, Niếp Thần hắn cái này một tiểu đội ngũ không ngừng trở nên lớn, trước mắt 2 tháng sau đó, Niếp Thần hắn mau đến thần linh di tích lúc, Niếp Thần hắn đội ngũ đã có 20, 30 người trong phần lớn phải trận hoàng cấp nhân vật, còn có một số ít là trận pháp đại tông sư, cũng rất lợi hại. Lao ca, Niếp Thần làm sao có khả năng hướng về bên này đến? Phải rất không có khả năng, bất quá, ta vẫn là nhìn chằm chằm đi, nếu như Niếp Thần tới, ta Khô Lâu đảo phải diệt hắn. Thần linh di tích vị trí tinh cầu bây giờ đã bị phong tỏa, chỉ có một tinh môn có thể ra vào, tinh môn phụ cận, hai cường giả cũng vậy truyền âm đến. Cái này hai cường giả đều là rất nhân vật lợi hại, đặc biệt người quen phương diện lợi hại, Khô Lâu đảo cường giả nhượng hắn tại bên này chính là vì nhìn chăm chú Niếp Thần. Tinh môn phụ cận không ít cường giả ra vào, đối tượng hoài nghi, cái này hai cường giả sẽ dốc toàn lực cẩn thận kiểm tra, hiểm nghi không lớn hắn liền không thế nào tra. Dù sao cẩn thận kiểm tra tiêu hao lực lượng không ít. Niếp Thần hắn một đám người lúc này bay tới. Niếp Thần hắn cười nói thông qua tinh môn, kia hai cường giả căn bản cũng không có tra Niếp Thần hắn nhóm người này, Đan Hoàng nói không chừng hắn tra một chút, trận hoàng tra cái quỷ. Hơn nữa Niếp Thần hắn không ít trận hoàng cấp nhân vật cũng không phải dễ chê, tra được đến bị phát hiện, chọc giận Niếp Thần hắn nhóm người này cũng không tốt. Rất nhanh Niếp Thần hắn rơi vào tinh cầu mặt ngoài, hắn tiếp cận thần linh di tích vị trí phương vị tại phía trước thập vạn đại sơn bên trong. Thực lực yếu một ít cường giả bây giờ chỉ có thể ở thập vạn đại sơn bên ngoài, coi như thực lực rất lợi hại, bây giờ cũng không cách nào tiếp cận thập vạn đại sơn hạt nhân chỗ. Bây giờ thập vạn đại sơn bao phủ sương mù, càng đến trung tâm, sương mù càng dày đặc, trong sương mù có cường đại mê trận, trận đế cấp nhân vật cũng phá giải không. Niếp Hồng huynh, ngươi thấy thế nào? Niếp Thần hắn vây quanh thập vạn đại sơn quan sát mấy giờ, Đường Trương trận hoàng hỏi, bây giờ Niếp Thần mơ hồ trở thành một đội ngũ đội trưởng. Niếp Thần hắn cái này một đội ngũ có 16 cái trận hoàng, mọi người giao lưu không ít thời gian, đối với cũng vậy trận đạo phương diện thực lực đều đã có tương đối sâu giải. Niếp Thần tại trong mọi người trận đạo thực lực xem như số 1 số 2, mà ở kiến thức phương diện, Niếp Thần vượt qua trong đội ngũ ngoài trận hoàng không ít. Niếp Thần dù sao tiến vào tinh không cổ đạo, đối chiến qua từ cổ chí kim rất nhiều lợi hại trận đạo cường giả, hắn biết một chút kiến thức ngoài trận hoàng hoàn toàn không biết. Hơn nữa Niếp Thần còn có vạn giới máy truyền tin một số vật gì đó, hắn vẫn một chút lợi hại phạm vi vòng chủ, có thể thuận tiện mà được không ít trận đạo tư liệu. Những tư liệu kia, trận hoàng cấp nhân vật phần lớn căn bản là chạm trán không tới. Chỗ này phải có kinh thế thần tàng. Niếp Thần nhẹ giọng nói. Đường Trương vội vàng nói, Niếp Hồng Huynh, làm sao mà biết? Niếp Thần cười nhạt nói, chỉ bằng cái này một cái đại trận phải thập phương tỏa thiên trận. Hơn nữa, cái này thập phương tỏa thiên trận mỗi một phương đều dùng một vạn đại sơn làm trận cơ. Cái gì thập phương tỏa thiên trận? Một cái khác trận hoàng nghi ngờ nói, hắn chưa có nghe nói qua, trong đội ngũ những người còn lại cũng chưa có nghe nói qua. Niếp Thần nói, cái này thập phương tỏa thiên trận phải một loại thập phần cổ lao trận pháp, bố trí cái này thập phương tỏa thiên trận cũng không dễ dàng, ít nhất cần 100 cái trận đế cấp cường giả xuất thủ, nếu như 100 trận đế cấp cường giả xuất thủ, cần 200 năm trở lên. Nếu có 1.000 trận đế cấp nhân vật xuất thủ đại khái cần 10 năm. Hí! Những người còn lại ngược lại hít một hơi khí lạnh, cái này quá kinh người, 100 trận đế cấp cường giả xuất thủ lại cần 200 năm trở lên thời gian, trận pháp này quá kinh khủng. Trận đế! Đây chính là hạ giới lợi hại nhất trận đạo cường giả. Niếp Thần trầm giọng nói, hơn nữa, cái này thập phương tỏa thiên trận, ít nhất cần 10 cái trận đế cấp cường giả hiến ra bản thân sống mệnh, cái này 10 cái trận đế cấp cường giả bình thường trận đế còn không được, phải là trận đế đỉnh phong nhân vật, hắn dâng ra sống mệnh, hội vĩnh viễn trấn thủ tại bên này, không thể luân hồi. Cái này, kinh khủng, quá kinh người. Trong đội ngũ những người còn lại đều bị dọa sợ không nhẹ. Chương 117, Lôi Âm Tôn Giả. Niếp Hồng Huynh, như vậy thập phương tỏa thiên trận, làm sao phá giải? Có người hỏi. Niếp Thần lắc đầu một cái, khó khăn một chút. Cái này thập phương tỏa thiên trận bố trí liền vô cùng vì nhốt khó khăn, nhìn nơi này tình hình, cái này một cái thập phương tỏa thiên trận bố trí thời gian vô cùng rất xưa. Cùng bình thường trận pháp bất đồng, thập phương tỏa thiên trận bố trí thời gian càng lâu, nó hiệu quả lại càng tốt, cái này thập vạn đại sơn mỗi thời mỗi khắc đều đang hấp thu năng lượng tăng cường đến đại trận uy lực. Coi như cửu kiếp tán tiên, qua loa xông vào cái này thập phương tỏa thiên trận trong chỉ sợ cũng là một con đường chết. Đường Trương hít sâu một hơi nói, sử dụng cường đại như thế trận pháp, trong này nếu như không có bảo bối tốt, có khả năng cực thấp. Những người còn lại cũng gật đầu, chẳng qua là bố trí cái này thập phương tỏa thiên trận đều phải tốn giá thật lớn, bỏ ra lớn như vậy đại giới, bảo vệ một chút bình thường thôi đổ vật. Có thể hay không cái gì đã bị lấy đi? Có người nói. Niếp Thần lắc đầu một cái, không biết, dùng như vậy trận pháp bảo hộ đồ vật. Kia chịu bảo hộ đồ vật nhất định là tại trận pháp cốt lõi nhất chỗ. Nếu như cái gì đã bị lấy đi, kia thập phương tỏa thiên đại trận dùng không bao lâu thời gian thì sẽ tan vỡ. Bây giờ tình huống này, hẳn là trận pháp chủ nhân dự tính thời gian sắp đến. Niếp Thần bên cạnh một lão già nói, trận pháp chủ nhân nếu như còn sống, chắc hẳn cũng là cực kỳ lợi hại cường giả, bất quá càng to lớn hơn có thể là trận pháp chủ nhân đã chết đi. Cái này một cái trận pháp phải trận pháp chủ nhân lưu xuống truyền thừa cái gì, không nghĩ chính mình tông môn thất truyền. Niếp Thần khẽ gật đầu, khả năng này lớn nhất. Còn có một loại tương đối lớn có thể là trận pháp chủ nhân vì chính mình hậu bối lưu một chút vật, kết quả hậu nhân bị đánh giết cái gì. Bất kể nói thế nào, trong này nhất định là có vô cùng là vật chân quý, chắc hẳn dùng không quá lâu thời gian hội mở ra. Niếp Hồng Huynh, thập phương tỏa thiên đại trận mở ra, ta liền có thể tiến vào mặt trong. Có người nói. Niếp Thần khẽ cười nói, tự nhiên, bất quá thập vạn tỏa thiên đại trận tụ họp lực lượng kinh khủng. Lực lượng này không phải là trong thời gian ngắn có thể tàn đi, cho nên coi như thập phương tỏa thiên đại trận đánh mở, trong thời gian ngắn tiến vào mặt trong vẫn là rất nguy hiểm, càng thâm nhập càng nguy hiểm. Dù sao ta phải rất không có khả năng đạt được bảo vật, ta tại bên này nghiên cứu một chút liền có thể. Đường Trương Trận Hoàng cười nói, trong đội ngũ ngoài cường giả rối rít gật đầu, đối với cái này một bên bảo vật muốn nói hắn hoàn toàn không có suy nghĩ gì đó là nói chuyện vớ vẩn, nhưng mọi người đều vẫn là tự biết mình. Cái này tranh đoạt bảo vật cũng không phải là hắn cường hạng, bây giờ cái này một cái tinh cầu phía trên có rất nhiều cực kỳ lợi hại cường giả. Cựu kiếp tán tiên nói không chừng cũng đã có đến. Hưu. Đang lúc này, có cường giả bay tới, phải một cái lục kiếp tán tiên, trên thân phát ra khí tức rất mạnh mẽ. Chư vị, Lôi Âm Tôn giả xin mời chư vị. Kia lục kiếp tán tiên chắp tay một cái nói. Nghe được cái này lục kiếp tán tiên từng nói, Niếp Thần hắn trong đội ngũ không ít người ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Hắn biết Lôi Âm Tôn giả là ai, Niếp Thần không biết. Đường Trương huynh, cái này Lôi Âm Tôn giả phải. Niếp Thần truyền âm. Đường Trương có chút khiếp sợ truyền âm nói, Niếp Hồng huynh, Lôi Âm Tôn giả phải cửu kiếp tán tiên. Ở Thở Tạ tinh vực có 7 tên cửu kiếp tán tiên, Lôi Âm Tôn giả là một cái trong số đó, tại họ Tở Tạ tinh vực, Lôi Âm Tôn giả sức chiến đấu chắc chắn có thể đứng vào 5 vị trí đầu, nói không chừng thực lực của hắn có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Niếp Thần ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, thật là mạnh. Họ Tở Tạ tinh vực thực lực tổng hợp nhưng là so Thương Sâm tinh đảo mạnh hơn nhiều, nếu như tại Thương Sâm tinh đảo, Lôi Âm Tôn giả thực lực trên cơ bản số 1 số 2. Vượt qua cửu kiếp tán tiên nhân vật, đến lúc đó thời gian chỉ cần tượng trưng mà vượt độ tiên kiếp liền có thể phi thăng tiên giới. Đối với tán tiên tới nói, thứ 9 kiếp rất đáng sợ, cửu kiếp phía sau tiên kiếp giống như vậy, trên cơ bản đều có thể vượt qua. Cho nên Lôi Âm Tôn giả như vậy, trên cơ bản nhất định đã là tiên nhân cấp nhân vật, hơn nữa đến tiên giới sau đó, Lôi Âm Tôn giả như vậy trực tiếp trở thành khá lợi hại tiên nhân. Nghiệp Hồng huynh, Lôi Âm Tôn giả mời ta đi qua, ta không tốt khước từ. Đường Trương truyền âm nói. Đạo hữu xin dẫn đường. Nghiệp Thần chắp tay một cái nói. Xin mời. Kêu một cái lục kiếp tán tiên dẫn đường, mấy phút sau đó, Nghiệp Thần hắn đến một cái to lớn núi gánh trang viên, nơi này phong cảnh cực kỳ tốt. Cái này một cái trang viên vốn là thuộc về trên viên tinh cầu này mặt một cái lợi hại cường giả, Lôi Âm Tôn giả đến bên này, hắn lập tức mang trang viên nhường lại. Hoan nghênh chư vị. Nghiệp Thần hắn rơi xuống tới, một cái ông lão áo tím nhỏ mở miệng cười, Đường Trương truyền âm cho Nghiệp Thần, cái này một cái ông lão áo tím liền phải Lôi Âm Tôn giả. Tu luyện công pháp, Đại Lôi Âm Chú. Lúc công kích thời gian, trong miệng phun ra một chữ, liền có thể chấn chết thực lực cực kỳ mạnh mẽ nhân vật. Lôi Âm Tôn giả. Nghiệp Thần hắn chắp tay hành lễ. Lôi Âm Tôn giả mỉm cười khách khí nói, chư vị mời vào bên trong. Nghiệp Thần hắn tiến vào trang viên, tiến vào một cái đại điện. Chư vị, bản tôn nghe người ta nói ngươi biết thập phương tỏa thiên trận, không biết ngươi đối với thập phương tỏa thiên trận có bao nhiêu giải. Lôi Âm Tôn giả cười nói. Nghiệp Thần trong lòng âm thầm thở phào một cái, vì vậy liền có thể. Chẳng lẽ là Lôi Âm Tôn giả phát hiện hắn phải Niếp Thần? Thập phương tỏa thiên trận cái này nói đi ra không có quan hệ gì, Niếp Thần biết, cái này không nói ra, một mình hắn cũng không khả năng mạo nhiên mà tiến vào mặt trong. Thập phương tỏa thiên trận vô cùng mạnh, tiến vào cường giả nhiều hơn một chút, tiêu hao thập phương tỏa thiên trận lực lượng cường đại, hắn tiến vào an toàn không ít. Đường Trương hắn nhìn về Niếp Thần, Lôi Âm Tôn giả ánh mắt cũng nhìn về Niếp Thần, Niếp Thần khẽ mỉm cười cặn kẽ nói một chút thập phương tỏa thiên trận tình huống. Đạo hữu đối với cái này dạng cổ trận lại cũng biết nhiều như vậy, không lên. Lôi Âm Tôn giả mỉm cười nói, hắn nói uống một hớp trà. Không biết đạo hữu có hứng thú hay không là bản tôn hiệu lực. Đường Trương hắn sững sờ ánh mắt lộ ra vẻ hâm mộ, Lôi Âm Tôn giả phải nhất định trở thành tiên nhân nhân vật, hơn nữa đến lúc đó thời gian vẫn là tiên giới khá nhân vật lợi hại, là Lôi Âm Tôn giả hiệu lực, này bằng với có cường đại hậu trường A. Hơn nữa Lôi Âm Tôn giả cũng không phải lập tức liền đến tiên giới. Lôi Âm Tôn giả tại hạ giới còn không ít thời gian, là Lôi Âm Tôn giả hiệu lực, dưới bình thường tình huống không có người nào dám chê ở. Trận Hoàng thân phận địa vị mặc dù cũng cao, nhưng Trận Hoàng thân phận địa vị cùng Lôi Âm Tôn giả nhân vật như vậy thân phận địa vị so sánh vẫn là kém rất nhiều. Lôi Âm Tôn giả vẫn sáng lập thế lực cường đại, được đặt tên là Đại Lôi Âm Điện, Đại Lôi Âm Điện bên trong cao thủ nhiều như mây. Đại Lôi Âm Điện thực lực tại toàn bộ họ Tở Tạ tinh vực có thể đứng vào trước 10, dù là đến lúc đó thời gian Lôi Âm Tôn giả phi thăng, Đại Lôi Âm Điện thực lực cũng cực kỳ mạnh mẽ. Niếp Thần âm thầm cau mày, Đường Trương hắn tình nguyện trở thành Lôi Âm Tôn giả hạ thuộc, Niếp Thần có thể không vui. Lôi Âm Tôn giả cựu kiếp tán tiên cực kỳ mạnh mẽ người, hắn chiến lực cũng đạt tới bát kiếp tán tiên cấp bậc, đan đạo phương diện, hắn là như vậy đan đế cấp nhân vật. Lôi Âm Tôn giả, đa tạ ưu ái, chẳng qua là ta tự do quen, sợ phải cô phụ Lôi Âm Tôn giả ngươi ưu ái. Niếp Thần chắp tay một cái nói. Lôi Âm Tôn giả đáy mắt chỗ sâu thoáng hiện lên một tia vẻ không vui. Dùng hắn thân phận địa vị hiếm coi như vậy mời, lại bị cự tuyệt. Đạo hữu nếu không muốn, bản tôn đương nhiên sẽ không cưỡng cầu. Lôi Âm Tôn giả cười nhạt nói. Đạo hữu, đến lúc đó thời gian tiến vào thập phương tỏa thiên đại trận, ngươi và ta Đại Lôi Âm Điện cường giả đồng loạt hành động, cái này không có vấn đề gì chứ. Niếp Thần cười nói, Lôi Âm Tôn giả, cái này dĩ nhiên không có vấn đề. Kỳ thực Niếp Thần phải không vui cùng hắn đồng loạt hành động, nhưng coi như không vui, lúc này cũng cần phải tán thành. Lôi Âm Tôn giả nhân vật như vậy hai lần mở miệng hắn đều cự tuyệt, thật coi Lôi Âm Tôn giả nhân vật như vậy không có tính khí. Lôi Âm Tôn giả thực lực kinh khủng, hơn nữa trang viên này trong còn có Đại Lôi Âm Điện ngoài đỉnh phong cường giả, giết, chịu thiệt tuyệt đối là hắn. Đạo hữu, vậy ngươi trước nghỉ ngơi cho khỏe. Lôi Âm Tôn giả nói nâng chung trà lên uống trà, Niếp Thần hắn đứng dậy chắp tay một cái rời đi đại điện, rất nhanh hắn bị mang tới trong trang viên cái khác viện tử, trong nhà này có không ít căn phòng, đầy đủ Niếp Thần hắn cư trú. Chương 118, cường giả tụ đánh cược. Niếp Hồng huynh, ngươi mới vừa làm sao cự tuyệt Lôi Âm Tôn giả a, đây là vô cùng đại cơ duyên a. Đường Trương đệ thấp một chút thanh âm nói. Đúng vậy Niếp Hồng Huynh, ngươi mới vừa không nên cự tuyệt Lôi Âm Tôn giả, tiếp theo Lôi Âm Tôn giả, thêm vào Đại Lôi Âm Điện, rất nhiều chỗ tốt ta. Đáng tiếc a, đáng tiếc. Những người còn lại mỗi một người đều là Niếp Thần biểu thị huyền tiếc, hắn thấy, nếu như trở thành Lôi Âm Tôn giả xuống nhất định thêm vào Đại Lôi Âm Điện, còn có bản thân vẫn là trận hoàng, vị trí tỷ như nay cao hơn nhiều. Mọi người đều có chí khác nhau. Niếp Thần khẽ cười nói. Đường Trương trong lòng ám thở dài một hơi truyền âm nói, Niếp Hồng Huynh, ta đối với Lôi Âm Tôn giả coi như giải, ngươi cự tuyệt như vậy Lôi Âm Tôn giả, chỉ sợ Lôi Âm Tôn giả trong lòng hội có một chút không thoải mái. Niếp Hồng Huynh, Lôi Âm Tôn giả nhân vật như vậy cũng sẽ không tự mình đối phó với ngươi, nhưng ngươi cự tuyệt Lôi Âm Tôn giả như vậy tin tức truyền đi, chỉ sợ nhiều là cường giả muốn vì Lôi Âm Tôn giả hạ giận đối phó ngươi. Đại Lôi Âm Điện đông đảo cường giả, không thuộc về Đại Lôi Âm Điện cường giả cũng có thể đối phó ngươi tại Lôi Âm Tôn giả phía trước biểu thị chính mình. Niếp Thần vẻ mặt tầm thường, Đường Trương nói cái này, kỳ thực hắn mới vừa cự tuyệt thời điểm liền cân nhắc đến, nhưng hắn vẫn không muốn trở thành Lôi Âm Tôn giả thủ hạ. Cùng trở thành Lôi Âm Tôn giả thủ hạ so sánh, Niếp Thần càng muốn mình tới thời điểm trở thành một phương thế lực cường đại thủ lĩnh. Đường Trương huynh, đa tạ nhắc nhở, sẽ không có vấn đề lớn lao gì chứ? Niếp Thần truyền âm nói. Cùng ngày không việc gì, thời gian sắp tới ngày thứ hai, Niếp Thần ở trong phòng tu luyện, một đám người tiến vào Niếp Thần hắn sở đãi cái này một cái nhà. Vị nào là Niếp Thần đạo hữu? Phiền toái ra gặp một lần. Nhóm người kia cầm đầu một cái cười nói. Trong phòng, Niếp Thần khẽ cau mày đi ra bên ngoài. Nhóm người này cầm đầu phải một cái trận hoàng, hắn cười nói, Niếp Thần đạo hữu, lão phu Càn Ninh, nghe nói Niếp Thần đạo hữu trận đạo cao siêu, lão phu tâm hoan hỉ mạo muội đến cửa luận bàn một hai, Niếp Thần đạo hữu ngươi không hội cự tuyệt chứ? Niếp Thần âm thầm cau mày, nhanh như vậy đã có người nhịn không được tới, người này trận đạo phương diện chắc chắn cường đại. Cái này đến cửa phải tới đánh hắn mặt. Niếp Thần chắp tay một cái cười nói, luận bàn giao lưu dĩ nhiên là không có vấn đề, bất quá luận bàn giao lưu, ta chờ một chút đi, thần linh di tích sau đó mới nói. Trận đạo luận bàn tiêu hao cũng không thấp, nếu như ta đúng phải tiêu hao nhiều thời điểm thần linh di tích mở ra, ta há lại không lỗ lạ rất lớn. Bây giờ Lôi Âm Tôn giả coi trọng để cho ta lưu xuống hỗ trợ, cũng không dám qua loa tiêu hao rất lớn, đến lúc đó thời gian cần giúp thời điểm không giúp được gì. Kia một lão giả sắc mặt cứng cứng. Niếp Thần cho là Lôi Âm Tôn giả hỗ trợ coi như bia đỡ đạn, hắn bây giờ thật đúng là không thật là mạnh mẽ yêu cầu Niếp Thần cùng hắn luận bàn. Đạo Hữu nói cũng vậy, Đạo Hữu, lão phu kia có thể trước đặt trước, đến lúc đó thời gian nếu như thuận tiện, lão phu cái thứ nhất cùng Đạo Hữu luận bàn một chút. Lão giả kia nói. Được rồi, được rồi. Niếp Thần chắp tay một cái. Những người đó rời đi. Trở lại trong nhà mình, Niếp Thần trầm mặt, tạm thời ngược lại là chặn trở lại, tạm thời không có vấn đề. Nhưng đến lúc đó thời gian phương diện này nhất định sẽ có luận bàn. Nói không chừng luận bàn sẽ còn đánh cược chút gì, một cái không tốt, bị đánh mặt, sẽ còn thiệt thòi thảm. Ta bây giờ, trong tay quá gấp, tiến vào tinh không cổ đạo tài nguyên đều không có. Bất kể nói thế nào, ta phải lấy được nhiều tài nguyên hơn. Nếu có phần lớn tài nguyên, ta còn có thể theo trong vòng được rất nhiều trận đạo phương diện tư liệu, có thể để cho ta trận đạo phương diện năng lực tăng lên không ít. Niếp Thần thầm nghĩ đến. Đùng đùng. Có người gõ cửa. Niếp Thần mở cửa, phải Đường Trương. Đường Trương cười nói, Niếp Hồng Huynh, cái này cả ngày lẫn đêm bực bội ở chỗ này cũng không phải phương pháp, thế nào, đi ra ngoài buông lỏng một chút. Ta hỏi thăm được có một chỗ có không ít cường giả tụ họp, có không sai đánh cuộc. Trước nghe Niếp Hồng Huynh ngươi nói cũng yêu thích đánh cuộc mấy cái, ta qua đi chơi một chút. Niếp Thần con mắt sáng lên, đây thật là dập đầu ngủ đã có người tặng gối tới a. Kiếm tiền Niếp Thần có không ít phương pháp, nhưng đến tiền nhanh nhất, kia dĩ nhiên là đánh cược. Nghĩ lúc đó một buổi tối thời gian hắn không ở xa ma tinh thắng đến rất nhiều. Bây giờ đánh cược, Niếp Thần biết rõ mình một dạng có ưu thế. Thực lực cường đại nhân vật đánh bạc, môn chơi phương diện dĩ nhiên lợi hại hơn, nhưng môn chơi cũng có giới hạn, cân nhắc đến phí tổn, môn chơi giới hạn cùng tham đánh cược người có liên quan, đại thừa cấp bậc nhân vật tham đánh cược, đánh cuộc liền không thể nào dùng tới có thể phòng ngừa cựu kiếp tán tiên ăn gian đồ vật. Niếp Thần tu luyện luyện thần chân kinh, thần thức chất lượng so với đồng cấp nhân vật cường đại. Niếp Thần được bảo vật trong cũng có một chút môn chơi, chính hắn cũng thử qua, những thứ kia môn chơi không ngăn được hắn. Bây giờ bên này tụ tập phần lớn cường giả, đúng là thắng một món lớn thời cơ tốt. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng, nói không chừng còn có thể thắng đến lượng lớn trận đạo phương diện bảo vật. Đường Trương cười nói, Niếp Hồng Huynh, như thế nào đây? Còn có hai ở ngoài hai vị đạo hữu cũng chuẩn bị đi qua, ta cùng một chỗ, hôm nay đại sát tứ phương, ha ha. Được. Niếp Thần cười gật đầu. Rất nhanh Niếp Thần hắn bốn cái trận hoàng cấp nhân vật đi Đường Trương hỏi tham được tụ đánh cực điểm, chỗ này trước đây chính là một cái xa hoa sòng bạc, chúng cường giả đến bên này, sau đó, nơi này bị một cái hảo độ lợi hại cường giả trưng dụng, hấp dẫn phần lớn cường giả tới. Niếp thần hắn đến bên này thời điểm phát hiện bên này, ra ra vào vào không ít cường giả, phần lớn phải đại thừa cấp bậc nhân vật, tán tiên cấp bậc nhân vật, độ kiếp cấp bậc nhân vật cũng có, độ kiếp phía dưới cực ít, cho dù có, bên cạnh cũng có lợi hại cường giả mang theo, phải lợi hại cường giả vãn bối hoặc nữ nhân. Vẫn thật là náo nhiệt a. Niếp thần cười nói. Tiến vào sòng bạc, hắn phát hiện người bên trong càng nhiều, từng cái bàn đánh cuộc đánh cược rất lớn. Bây giờ tới nơi này đều là phân lượng rất nặng nhân vật, đều là người có tiền, lúc này tiểu đả tiểu nháo không thể nào, mất mặt cũng phải vứt xuống khác tình vực đi. Dĩ nhiên. Đường Trương cười nói. Nhiều cường giả như vậy tụ họp, lại không tốt hàng ngày ở nhà chơi gái, cũng không khả năng một mực cùng người giao lưu tu luyện kinh nghiệm, đánh cược mấy cái buông lỏng một chút thập phần không sai. Niếp Hồng huynh, ngươi có thể yên lòng ở chỗ này đánh cược, nơi này an gian là không có khả năng, rất nhiều cường giả đều đã thử qua. Niếp Thần đến gần một cái bàn đánh cuộc thử một chút, hắn thần thức vẫn là có thể lộ ra đi, hơn nữa thần thức có thể tiến vào trên chiếu bạc đầu chung bên trong. Mặt trong xuất sắc điểm số, rõ ràng có thể biết. An gian không thể nào, nói chuyện vớ vẩn. Niếp Thần trong lòng thầm đủ. Đương nhiên, tình huống như vậy đối với Niếp Thần tốt nhất. Cái này trong sòng bạc bây giờ phần lớn cường giả tại Niếp Thần trong mắt liền phải từng con heo, tối hôm nay hắn liền phải tới giết heo. Ha ha, đây không phải là Niếp Hồng đạo hữu sao? Niếp Hồng đạo hữu, không nghĩ tới ngươi cũng yêu thích đánh cược. Vài người đến gần Niếp Thần hắn bốn cái. Cầm đầu đúng là trước kia đến cửa chuẩn bị tìm Niếp Thần giao lưu luận bàn trận Hoàng Càn Ninh. Càn Ninh đạo hữu, ta cũng có duyên. Niếp Thần cười nói. Càn Ninh hảo đổ, hắn đổ thuật rất không tồi, lúc này hắn trong mắt tinh quang lập lòe cười nói. Niếp Hồng đạo hữu, xem ra hôm nay ta là có thể thật tốt luận bàn một chút. Ngươi nói không sai, trận đạo luận bàn lúc này khó tránh khỏi tiêu hao đại, đến lúc đó thời gian ngươi không làm tốt lôi âm tôn giả xuất lực, cái này đánh cuộc một lần cũng không có gì tiêu hao. Niếp Thần khẽ cười nói, đánh cuộc một lần dĩ nhiên là có thể, đánh cuộc nhỏ di tình chứ sao. Càn Ninh cười to nói, Niếp Hồng huynh, hôm nay như vậy trường hợp, không thể nào đánh cuộc nhỏ, hôm nay nơi này chúng nhiều cường giả đến từ hơn 10 tinh vực, đánh cược quá nhỏ. Kia thật có chút mất mặt, hôm nay ta là bất cứ giá nào, đại không thua sạch, dù sao một thân bản lãnh vẫn còn, không chết đói. Càn Ninh đạo hữu, chuyện này, không cần phải như vậy đi. Niếp Thần nói, Niếp Hồng huynh, hiếm có như vậy cơ hội. Hơn nữa, ngươi nên đối với chính mình có lòng tin, nói không chừng ngươi liền có thể thắng đến rất nhiều đây. Càn Ninh cười nói, Niếp Thần hắn nói thời điểm đến thẻ đánh bạc hối đoái chỗ, trước đây cái này một cái sòng bạc thẻ đánh bạc cũng không nhỏ. Bây giờ sòng bạc mới đổi thẻ đánh bạc, nhỏ nhất thẻ đánh bạc cũng là một số tiền lớn. Đổi 1 vạn thẻ đánh bạc. Càn Ninh cười to nói, Niếp Hồng huynh, ngươi nhưng là được lôi âm tôn giả coi trọng người, 1 vạn thẻ đánh bạc đối với ngươi mà nói hẳn là nhẹ nhàng thoải mái chứ. 1 vạn thẻ đánh bạc rất nhiều, Càn Ninh đây là kích Niếp Thần. Niếp Thần nhẹ khẽ gật đầu, 1 vạn thẻ đánh bạc ngược lại không nhiều, còn tưởng rằng Càn Ninh huynh ngươi nói đánh cược là muốn 100 vạn ngàn vạn thẻ đánh bạc đây, mới vừa dọa ta, mỹ lệ tiểu thư, phiền toái. 10 vạn thẻ đánh bạc. Chương 119, siêu cấp đánh cược. Càn Ninh trên mặt bắp thịt cứng lại ở đó. Cái này ni mã có chút đánh mặt a. 1 vạn thẻ đánh bạc kỳ thực đã rất nhiều, hắn xác thực cũng coi là hào khí, nhưng đối mặt căn bản cũng không phải là bình thường trận hoàng cấp nhân vật a. Coi như Niếp Thần bây giờ khá nghèo, kia tài lực cũng không phải bình thường tài hoàng cấp nhân vật có thể so với, mua sắm 10 vạn thẻ đánh bạc hắn không có áp lực. Đại nhân, ngài cần gì dạng thẻ đánh bạc? Hầu gái cung kính nói. Niếp Thần khẽ cười nói, 10 cái 1 vạn thẻ đánh bạc là được rồi. Càn Ninh hắn âm thầm ngược lại hít một hơi khí lạnh, 10 cái 1 vạn thẻ đánh bạc, há ít nhất cũng là đẻ 1 vạn. Càn Ninh mới vừa cũng liền đổi được 1 vạn thẻ đánh bạc, cũng liền đủ Niếp Thần một lần đẻ. Tốt đại nhân. Thị nữ nói, rất nhanh 10 cái kim sắc thẻ đánh bạc đến Niếp Thần trong tay, lại mặt trên còn có 5 màu cùng 7 màu thẻ đánh bạc, 5 màu thẻ đánh bạc, 1 cái 10 vạn, 7 màu thẻ đánh bạc, 1 cái 100 vạn. 1 vạn giá trị cũng rất cao. 5 màu cùng 7 màu thẻ đánh bạc giá trị đó là cực cao. Bất quá, đến bên này đổ khách có cũng dùng như vậy thẻ đánh bạc. Niếp Thần trước kia cũng tính toán là rất có tiền, nhưng bây giờ bên này tụ họp phải tốt hơn một chút cái tinh vực cường giả, cùng nhất thổ hào cường giả so sánh, trước hắn chính mình của cải đều không coi vào đâu, càng không cần phải nói bây giờ chính mình của cải. Giống Vạn Tuyệt Cổ thành thành chủ, phó thành chủ như vậy cấp bậc nhân vật, hắn chính mình của cải Niếp Thần bây giờ đều khó lường được. Bên này bây giờ như vậy nhân vật không chỉ 1-2 cái. Giống Niếp Thần bây giờ 10 vạn thẻ đánh bạc, kỳ thực cũng chỉ có thể ở bên trong đại sảnh chơi đùa, chẳng qua là có thể đi vào trong đại sảnh phòng bên trong. Phòng khách quý, hắn bây giờ một điểm này tiền còn chưa đủ. Bây giờ phòng khách quý chơi, vậy cũng là nhân vật đứng đầu, trận đế, đan đế, khí đế, chiến thần bảng xếp hạng hàng đầu nhân vật, vô cùng lợi hại thế lực gia chủ, cường đại lãnh đời gia tộc nhân vật trọng yếu các loại. Lại cho ta đến 4 vạn. Càn Ninh trầm giọng nói. Càn Ninh lấy ra mấy món đáy hòm bảo vật, vật như vậy hắn vốn là không có tính toán lấy ra, ít nhất không có ý định sớm như vậy lấy ra. 1 vạn một cái. Rất nhanh 4 cái kim sắc thẻ đánh bạc đến Càn Ninh trong tay. Càn Ninh đạo hữu, ngươi đây là còn muốn cùng ta chơi vài ván. Nghiếp thần cười nói. Càn Ninh đối với mình đổ thuật có lòng tin, hắn trầm giọng nói, Nghiếp Hồng Huynh, ta là có ý nghĩ như vậy, Nghiếp Hồng Huynh không hội không dám chứ. Càn Ninh đạo hữu, nhỏ đánh cuộc một lần vẫn là không có vấn đề. Nghiếp thần cười nói. Càn Ninh sắc mặt tâm trầm, Nghiếp thần cái này có thể đâm kích đáo hắn, tại Nghiếp thần nhìn tới đây lại chẳng qua là đánh cuộc nhỏ, có thể hắn thấy, hắn phải bất cứ giá nào. Tốt. Càn Ninh trầm giọng nói. Càn Ninh tin tưởng, dùng chính mình đổ thuật, dù là tiền vốn so Nghiếp thần ít một nửa chắc có thể thắng Nghiếp thần, Nghiếp thần thẻ đánh bạc rất nhanh chính là mình. Sau 3 phút, Nghiếp thần lắc đầu một cái, Càn Ninh huynh, nhìn đến hôm nay ngươi vận may không tốt lắm. Càn Ninh sắc mặt biến thành màu đen, ngắn ngủi 3 phút đồng hồ, hắn 5 vạn thẻ đánh bạc toàn bộ đến Nghiếp thần nơi đó, Nghiếp thần vận may hắn thấy quá tốt. Hừ. Hừ lạnh, Càn Ninh vội vã rời đi, hắn buồn rầu muốn hộc máu. Vốn là muốn thắng một số lớn, kết quả đến bên này 3 phút đã bị đào thải ra khỏi cục. Chơi mấy giờ cuối cùng thất bại nhiều như vậy, hắn còn nghĩ mở một chút, tốt xấu đã huyền. Mở, mở, thông sát, ha ha ha. Có cường giả cười to, Nghiếp thần nhìn về bên kia, hắn con mắt chập mắt chập mắt, mới vừa đánh cược thời điểm Nghiếp thần chú ý nghe những người còn lại nói chuyện, kia một cái cường giả đến từ Khô Lâu đảo, hắn đã thắng rất nhiều, có 70-80 vạn, thắng đến 100 vạn, hắn quá miễn cưỡng có thể tiến vào phòng khách quý chơi. Khô Lâu đảo khốn kiếp. Nghiếp thần trong lòng thầm nhủ sắp gần bên kia, cùng Khô Lâu đảo thủ đó là kết rất sâu, Khô Lâu đảo cường giả bây giờ đều muốn đến giết hắn. Tại đây trong sòng bạc, Nghiếp thần có thể không lo lắng bị nhận ra hắn phải Nghiếp thần, Khô Lâu đảo cường giả có không ít cái tại bên này, có thể tận tình làm thịt làm thịt. Các vị, ta thêm vào không có vấn đề chứ? Nghiếp thần cười nói. Những cường giả này chơi phải Nghiếp thần trước tại Sa Ma Tinh chơi qua 20 điểm, quy tắc cũng giống như vậy. Lại tới một cái đưa tiền. Không có vấn đề. Khô Lâu đảo kia một cái cường giả khí thế rất thịnh nói, Nghiếp thần trong tay thẻ đánh bạc hắn hợp ý. Sau nửa giờ, đỡ ít ít cờ mở ngươi lại ra. Khô Lâu đảo cái này một cái cường giả trong lòng điên cuồng mắng, hắn sắc mặt khó coi hết sức, mới vừa hắn có 70-80 vạn thẻ đánh bạc, bây giờ Nghiếp thần thẻ đánh bạc đã đạt tới 100 vạn. Một bàn này mới vừa không chỉ một Khô Lâu đảo cường giả, hắn đều thất bại, nửa giờ, Nghiếp thần thắng đến 90 đến vạn. Huynh đệ thắng không ý ta. Lúc này một cái thanh niên quần áo trắng mỉm cười đi tới, thanh niên mặc áo trắng này phải Khô Lâu đảo cường giả kêu đến, hắn là như vậy Khô Lâu đảo cường giả. Khô Lâu đảo đảo chủ con thứ tư, thực lực đại thừa trung kỳ, thực lực này chỉ có thể nói giống như vậy, nhưng hắn hào đổ, vô cùng nhiều thời gian thả đổ thuật nghiên cứu phía trên, bình thường thắng thời điểm rất nhiều, trong tay của cải rất nhiều, ít ngày trước đến cái này một cái tinh cầu sau đó cũng đã tại bên này thắng đến rất rất nhiều nhiều. Bây giờ bên này tiền đánh bạc nhiều nhất. Thanh niên mặc áo trắng này tính toán một cái. Thứ ra, Khô Lâu đảo bên này cường giả liền vội vàng hành lễ, hắn tại Khô Lâu đảo đều có địa vị cao, nhưng cùng thanh niên mặc áo trắng này so sánh kém rất nhiều. Đạo hữu được, là thắng một chút, chuẩn bị rời đi. Nghiếp thần cười nói. Thanh niên quần áo trắng khẽ cười nói, huynh đệ, cũng liền 100 vạn, không nhiều à, thời gian còn sớm, thắng ngần ấy liền rời đi, không tốt lắm đâu. Người có nhiều tiền như vậy, miễn cưỡng cũng có thể đi vào phòng khách quý chơi đùa. Ta mời ngươi tiến vào phòng khách quý chơi đùa, không hội không nể mặt mũi chứ. Nghiếp thần ánh mắt lộ ra vẻ chần chờ. Dù sao ngươi cũng liền 10 vạn vốn là chứ. Coi như toàn bộ thua hết cũng liền 10 vạn, một chút tiền nhỏ. Thanh niên quần áo trắng cười nhạt nói. Nghiếp thần phun một ngụm khí cười nói, đạo hưu nói cũng vậy, cũng liền 10 vạn bản, tiến vào phòng khách quý chơi đùa, được thêm kiến thức cũng không sai. Chỉ là đạo hưu, ta rất nhiều đánh bạc phương pháp cũng không quen thuộc. Thanh niên quần áo trắng liếc Nghiếp thần hắn bàn đánh cuộc một cái cười nhạt nói, liền 20 điểm, ngươi mới vừa thắng rất nhiều, nói không chừng ngươi còn có vận tốt như vậy khí. Vậy được. Nghiếp thần cười nói. Rất nhanh Nghiếp thần tiếp theo thanh niên mặc áo trắng này tiến vào một cái phòng khách quý trong này đã có 6 cái cường giả, cộng thêm Nghiếp thần hắn 2 cái hết thẻ 8 người. Mỗi người phía trước đều có phần lớn thẻ đánh bạc. Nghiếp thần mới vừa thắng đến rất nhiều, thẻ đánh bạc đã vượt qua 100 vạn, nhưng cùng những người còn lại vừa so sánh với. Hắn bây giờ chính mình thẻ đánh bạc đó là ít nhất. Những người còn lại, thẻ đánh bạc ít nhất cũng vượt qua 200 vạn, nhiều nhất là một cái chỗ trống phía trước thẻ đánh bạc, vậy khẳng định là thanh niên quần áo trắng, hơn 1000 vạn. Thân đồ huynh, làm sao mang nghèo như vậy tiểu tử mang vào? Liếc Niếp Thần một cái thanh niên áo bào tím khinh thường mở miệng, cái này một cái thanh niên áo bào tím phía trước thẻ đánh bạc cũng tiếp cận 1000 vạn. Niếp Thần 100 vạn nhiều một chút thẻ đánh bạc, cái này thanh niên áo bào tím chẳng hề làm sao để mắt. Vân Thiếu, mỗi tuy nhỏ nhưng cũng là thị tá. Một người trung niên cười nói. Niếp Thần ánh mắt quét qua những cường giả này từng cái khí thế mười phần, hắn trong có đan đế cấp nhân vật, có trận đế cấp nhân vật, có đến từ siêu cấp thế kẻ lực mạnh, có đến từ cường đại lãnh đời gia tộc đại thiếu, theo hắn quần áo nhìn, hắn đến từ nhiều cái tinh vực. Thanh niên quần áo trắng mỉm cười nói, các vị huynh đệ, ta chơi hai canh giờ, tốt xấu thêm tân nhân, sôi nổi bầu không khí phải không? Vừa nói, thanh niên quần áo trắng chỉ mình dưới tay một chỗ ngồi, huynh đệ, ngồi đi, mặc dù ngươi tiền ít một chút, nhưng là khác quá câu thúc. Được. Niếp Thần nhẹ khẽ gật đầu ngồi xuống, hắn tâm tình đó là tương đối khá, những người này quá có tiền. Cái này trên chiếu bạc tiền cộng lại vượt qua 4000 vạn. Càn Ninh tốt xấu phải trận hoàng cấp cường giả, trước hắn lấy ra 1 vạn đều rất đắc ý, cái này 4000 vạn tuyệt đối là một khoản tiền lớn, có thể mua được phần lớn tài nguyên. Hơn nữa, những người này từng cái lai lịch rất lớn, nhìn hắn bộ dáng, cái này trên chiếu bạc tuyệt đối không phải hắn toàn bộ tài sản, rất có thể chẳng qua là hắn tài sản một phần nhỏ, nếu như phía trên này toàn bộ thua sạch, thất bại đỏ mắt, hắn rất có thể sẽ còn đuổi nữa thêm thẻ đánh bạc. Hôm nay nếu như thắng đến lượng lớn tiền tài, thần linh di tích không mang, chạy mau đường đều đáng giá. Chương 120, tiên bảo trận bàn. Nửa canh giờ, một canh giờ. Thời gian dần dần đi qua, thanh niên quần áo trắng hắn từng cái đổ thuật tinh thông, nhưng làm gì Niếp Thần tồn tại cường đại ăn gian máy, hắn có thể nhìn đến tất cả mọi người bài, nhìn đến còn không có có chia bài. Tình huống như vậy, Niếp Thần muốn thua căn bản cũng không có thể. Niếp Thần thỉnh thoảng phóng mở nước, nhưng một canh giờ thời gian, Niếp Thần 100 vạn nhiều một chút thẻ đánh bạc vẫn là đạt tới 500, 600 vạn. Lúc này, Niếp Thần những cái này đối thủ vẫn là ổn phải ở, nhưng lại nửa canh giờ, Niếp Thần phía trước thẻ đánh bạc lại sinh thêm 400 đến vạn, đã tiếp cận 1000 vạn. Trước khinh thường Niếp Thần, cảm thấy Niếp Thần phải tiểu tử nghèo thanh niên áo bào tím thua nhiều nhất, hắn hơn 900 vạn thẻ đánh bạc đã xuống đến chỉ có chừng 300 vạn. Khô Lâu đảo kia một cái thanh niên quần áo trắng thân đồ bằng cũng thất bại 100, 200 vạn, trước hắn vượt qua 1000 vạn thẻ đánh bạc đã chỉ có 900 đến vạn. Niếp Thần trước thẻ đánh bạc ít nhất, bây giờ bất ngờ đã nhiều nhất. Các vị đạo hữu, cái này, hôm nay muốn không liền đến nơi này. Ta hôm nay vận may quá khá hơn một chút. Niếp Thần ho nhẹ nói. Hừ, tiểu tử, ngươi là sợ ta không chịu thua. Tiếp tục. Ngươi cũng chỉ là trong chốc lát vận khí tốt mà thôi, ngươi còn tưởng rằng ngươi có thể một mực vận khí tốt xuống phía dưới. Kia một cái thanh niên áo bào tím hừ lạnh nói. Thất bại nhiều như vậy, cái này thanh niên áo bào tím cũng không muốn cứ như vậy kết thúc. Đúng, tiếp tục. Thân đồ bằng trầm giọng nói. Hắn có chút khó chịu, hắn đối với mình đổ thuật là rất tin tưởng, nhưng lại thắng nhiều nhất là Niếp Thần. Hắn đã khảo sát, Niếp Thần phải một cái trận hoàng, vậy khẳng định phải hoa rất nhiều thời gian tại trận đạo tu luyện mặt, đổ thuật còn mạnh hơn hắn có thể không tin. Những cường giả này phán đoán, Niếp Thần liền phải dựa vào vận khí. Vận khí tốt, có lúc cũng có thể nghiền ép lợi hại cao thủ cơ bạc, nhưng là nói như vậy, vận may không hội kéo dài quá dài lâu thời gian. Lại một canh giờ. Thân đồ huynh. Ngượng ngùng, đại ngươi một chút nhỏ. Niếp Thần nói, thân đồ bằng sắc mặt tâm trầm, bây giờ chơi phải một chủng loại tựa như kim hoa bài, mới vừa hắn bài là rất hàng hiệu, nhưng Niếp Thần bài lại còn so với hắn lớn một chút. Chỉ thanh này thân đồ bằng liền thua hết 200 vạn. Niếp Thần phía trước thẻ đánh bạc lại lật một cái lần, đã đạt tới 2000 vạn, những người còn lại đã có người bù một chút thẻ đánh bạc, nhưng cộng lại cũng liền 3000 vạn. Thân đồ huynh, ngươi trong nơi này gọi người, chẳng lẽ là cao thủ? Kia một cái thanh niên áo bào tím truyền âm nói, trước hắn hơn 900 vạn cái này lúc sau đã chỉ có khoảng 100 vạn. Thân đồ bằng buồn bực truyền âm nói, ta cũng không biết, tiểu tử này ở bên ngoài thắng ta Khô Lâu đảo người chừng 100 vạn, vốn là muốn nhẹ nhàng thoải mái đưa hắn làm chết, lại để cho hắn giảm nhiều một cái, không nghĩ tới hắn vận may tốt như vậy. Cái tên này phải trận hoàng, theo hắn xuất thủ nhìn hẳn không phải là cao thủ cờ bạc. Nơi này an gian cũng là không có khả năng, chỉ có thể là vận may. Thanh niên áo bào tím đáy mắt trô sâu hung quang lập lòe, một cái trận hoàng mà thôi. Thân đồ huynh, đến lúc đó đưa hắn giết chết, không có vấn đề gì chứ. Tạm thời khắc tay, hắn đối với thập phương tỏa thiên trận có chút giải, bây giờ ở tại Lôi Âm Tôn giả nơi đó, bất quá hắn cự tuyệt Lôi Âm Tôn giả thiện ý, đến lúc đó thời gian giải quyết hắn Lôi Âm Tôn giả sẽ không có ý kiến. Thân đồ bằng truyền âm nói, Vậy thì đến lúc đó thời gian sẽ giải quyết, Lôi Âm Tôn giả mặt mũi vẫn phải là cho. Đánh cuộc tiếp tục, thân đồ bằng hắn không tin Niếp Thần vận may có thể một mực tốt như vậy, nhưng mà hắn thất vọng, mặc dù có thời điểm Niếp Thần cũng thất bại mất không ít, nhưng tổng tới nói, Niếp Thần phía trước thẻ đánh bạc vẫn là không ngừng tăng nhiều, thân đồ bằng hắn bù không chỉ một lần thẻ đánh bạc, đến cuối cùng đều đủ sợ. Một đêm trôi qua, Niếp Thần phía trước đã toàn bộ là màu sắc rực rỡ thẻ đánh bạc, trong đó không ít là 7 màu thẻ đánh bạc, một cái liền đại biểu 100 vạn. Những cái này thẻ đánh bạc đã đạt tới 6.000 vạn, thân đồ bằng hắn bây giờ phía trước thẻ đánh bạc cộng lại cũng chỉ có Niếp Thần phía trước thẻ đánh bạc 1/3. Hơn nữa bây giờ đánh cược đã chỉ có 4 người, những người còn lại đã thua sạch đang nghỉ ngơi. 4 người, theo thứ tự là Niếp Thần, kia một cái thanh niên áo bào tím, thân đồ bằng, còn có một cái hôi bào lão giả, cái này hôi bào lão giả phải một cái trận đế. Thanh niên áo bào tím cùng thân đồ bằng bù không ít, trước mặt hắn rót đều cũng không thiếu thẻ đánh bạc. Kia một cái hôi bảo lão giả thẻ đánh bạc đã không đủ 100 vạn. Ồ, vận may vẫn không tệ nha, thanh này ta bài thật lớn, ngươi để cho ta thắng được đi. Niếp Thần nhìn mình một chút bài cười nói. Niếp Thần dưới tay, kia một cái hôi bảo lão giả nhướng mày một cái, hắn cẩn thận nhìn mình một chút bài, hắn mặt vô biểu tình, nhưng lại nhưng trong lòng sao động, thanh này hắn bài rất lớn. Chu lão, ngươi nói chuyện. Niếp Thần cười nói. Hôi bảo lão giả trầm giọng nói, ngày đều đã sáng, cũng nên ta thắng, toàn bộ đạt. Đại khái 80 thẻ đánh bạc bị cái này một cái hôi bảo lão giả toàn bộ áp lên, đến phiên thanh niên áo bào tím nói chuyện, thanh niên áo bào tím kiểm tra mình một chút bài, hắn bài cũng không nhỏ. Đuổi tới, thanh niên áo bào tím cười lạnh nói, đồng dạng 80 vạn thẻ đánh bạc đi lên. Theo, thân đồ bằng trầm giọng nói, hắn trong mắt tinh quang lập lòe, thanh này bài hắn cũng rất lớn. Như vậy bài, 4 người thắng tỷ lệ cũng không thấp. Niếp Thần cười nói, nên ta nói chuyện, có thể Chu lão đã không có thẻ đánh bạc à. Muốn không ta cũng ra 80 vạn ta trực tiếp mở so xuống phải. Ta kiếm ít một chút. Không thể. Chu lão ba người hắn chăm miệng một lời nói, hắn bài đều rất lớn, như vậy so rớt lại phía sau, hắn có thể không cam lòng. Ba vị, thật phải tiếp tục sao? Ta thanh này bài thật rất lớn. Niếp Thần nói. Chu lão trầm giọng nói, tiếp tục. Thanh này, Chu lão có thể không tin mình thất bại, án kim hoa giữ lời, hắn thanh này bài đại khái trước mắt tại 3 cái 10. Thân đồ bằng bài đại khái tương đương với A Kim Hoa, hơn nữa còn là mặt bài tương đối lớn A Kim Hoa, thanh niên áo bào tím bài cũng là Kim Hoa, đại khái tương đương với K Kim Hoa, 4 người trong, thanh niên áo bào tím bài phải nhỏ nhất. Niếp Thần bài, đại khái tương đương với 3 cái gì, 4 người trong, Niếp Thần bài lớn nhất, một đêm cũng liền chạm đến một lần như vậy cơ hội. Chắc Kim Hoa như vậy đánh cuộc, mọi người bài đều rất lớn thời điểm, thắng tiền bình thường mới nhiều nhất. Ta đây liền cũng theo 80 đi. Niếp Thần nói. Đến phiên Chu lão nói chuyện, Chu lão hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong tay xuất hiện một cái không gian nhẫn, hắn đem không gian giới chỉ chụp ở trên bàn trầm giọng nói, Niếp Hồng đạo hữu, ngươi cũng là trận đạo cường giả, trong này phải lão phu tự viết còn có thu thập không ít trận đạo bí điển, nó ít nhất trị 1.100 vạn, theo ngươi nơi này đến 1.000 vạn thẻ đánh bạc, nhưng nếu như lão phu đến lúc đó thời gian có tiền, cái này một cái nhẫn, lão phu vẫn phải là chuộc về. Niếp Thần cười cười nói, Chu lão, ta có thể kiểm tra một chút không? Có thể, nhưng thời hạn 10 giây, ngươi phải trận hoàng cấp nhân vật, chắc hẳn 10 giây ngươi kiểm tra ra nó giá trị vẫn là không có vấn đề. Chu lão trầm giọng nói, 10 giây có thể phán đoán giá trị, nhưng muốn học đến cái gì, kia rất không có khả năng. Niếp Thần gật đầu, rất nhanh Niếp Thần kiểm tra xong nói, Chu lão, có thể, nhưng ta thanh này bài thật rất lớn, Chu lão ngươi tốt nhất không nên lại theo. Gia chú, 500 vạn. Chu lão trầm giọng nói, đến phiên thanh niên áo bào tím. Thanh niên áo bào tím mày nhíu lại đến, hắn cũng không tin Niếp Thần có rất lớn bài, Niếp Thần đều để đi ra mọi người cùng nhau so bài. Nhưng Chu lão, hắn cảm thấy Chu lão bài rất lớn, bằng không thì Chu lão không hội ra chú 500 vạn. Có thể tương đương với ca kim hoa bài à, lớn như vậy bài, cứ như vậy trực tiếp vứt bỏ, đến lúc đó thời gian phát hiện mình lớn nhất, há lại sẽ không bị tức chết. Hơn nữa đến lúc đó truyền đi, hắn nói không chừng thành vì người khác trò cười. Đuổi tới, thanh niên áo bào tím đạm thanh nói, hắn đồng dạng 500 vạn theo sau, thân đổ bằng nơi này, hắn bài càng to lớn hơn, hắn càng không có bỏ bài có thể. Chư vị, ngươi bài chắc hẳn không nhỏ, nhưng ta bài hẳn là càng to lớn hơn, vẫn là 500 vạn so đi, ngươi đã thất bại đủ ta nhiều. Niếp Thần khuyên đủ. Đúng. Chu lão đánh một cái mặt bàn lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi nói nhảm thật nhiều, muốn lên liền trên, không nghĩ trên, ngươi liền bỏ bài, so cái gì so, khôi hài sao. Chu lão, ngươi nói như vậy, kia. 1.000 vạn. Niếp Thần trầm giọng nói, hắn nói 1.000 vạn thẻ đánh bạc đi lên. Chu lão sắc mặt cứng cứng, hắn mới vừa từ Niếp Thần nơi này đổi ngàn vạn, đã đi lên 500 vạn, trước mặt hắn chỉ có 500 vạn thẻ đánh bạc. Chu lão, ta xem ngươi trực tiếp bỏ bài tương đối khá. Chu lão sắc mặt tâm trầm, thanh này tiếp tục tiếp, hắn phải cầm ra bản thân ẩn giấu một kiện trận đạo bảo vật mới được. Kêu bảo vật hắn thật không muốn người khác biết, nhưng trên chiếu bạc, hắn tìm những người còn lại mượn không thể nào. Trong thời gian ngắn tìm những người còn lại mượn được ngàn vạn vậy cũng rất không có khả năng. Niếp Hồng, cái này trong không gian giới chỉ bảo vật, đến 1.500 vạn hẳn không có vấn đề. Chu lão vừa nói vừa một mai không gian giới chỉ chụp ở trên bàn. Người xem xuống. Niếp Thần mang không gian giới chỉ cầm vào tay, thần thức xuyên vào tiến vào đi. Một giây kế tiếp, hắn ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Trong không gian giới chỉ đúng là cực kỳ khó được một món bảo vật, một kiện tiên bảo. Hơn nữa còn là một kiện trận đạo phương diện tiên bảo. Kia một kiện tiên bảo phải một cái mạnh mẽ đại trận bàn. Cái gọi là trận bàn là có thể trước giờ mang trận pháp bố trí tại trong trận bàn, thời gian sử dụng ném ra trận bàn rất nhanh thì có thể bày trận thành công, nhưng cực kỳ mạnh mẽ trận pháp bình thường trận bàn căn bản là chịu được không, hơn nữa bình thường trận bàn đều là một lần đổ vỡ, kia một kiện tiên bảo không phải là. Còn nữa, kia một kiện tiên bảo cũng không chỉ là có thể bố trí một cái trận pháp, có thể ở bên trong bố trí xong mấy cái trận pháp, cần dùng thời điểm liền thả ra ngoài. Như vậy bảo vật tuyệt đối là Chu lão ẩn giấu đồ vật, 1.500 vạn, nó sát thực trị. Nếu không phải đối với mình thanh này bài có vô cùng cố tin, Chu lão tình nguyện bỏ bài lúc này cũng không nguyện ý mang như vậy bảo vật lấy ra nhượng người khác biết. Được. Niếp Thần gật đầu, 1.500 vạn đến Chu lão nơi đó, cái này một cái không gian nhẫn thả Niếp Thần phía trước. Chương 121, kết sủ thẻ đánh bạc. Theo ngàn vạn. Chu lão trầm giọng nói, trước mặt hắn còn có 2.000 vạn, trong đó ngàn vạn áp lên đi. Thanh niên áo bào tím cho mày, hắn bài rất lớn, nhưng lúc này, hắn thấy được bản thân thanh này bài thăng có khả năng đã không cao. Nếu như vẫn muốn tiếp tục, phía trước thẻ đánh bạc cũng không đủ. Ta bỏ bài. Thanh niên áo bào tím ném bài. Theo. Thân đồ bằng trầm giọng nói, hắn bài so thanh niên áo bào tím lớn không ít, như vậy bài, hắn không có lý do gì tin tưởng chính mình thất bại. Thân đồ đạo hữu, trước mặt ngươi thẻ đánh bạc dường như ít một chút. Niếp Thần nói. Thân đồ bằng lạnh lùng nói. Lập tức sẽ có người tặng thẻ đánh bạc tới. Vừa dứt lời, có sòng bạc người tới, đưa tới 2.000 vạn thẻ đánh bạc. Dĩ nhiên, cái này thẻ đánh bạc phải dùng tiền, có Khô Lâu đảo mặt khắc cường giả thanh toán. Vốn là phía trước 6.000 vạn khoảng chừng thẻ đánh bạc, đến đi ra ngoài 2.500 vạn, đặt 1.080 vạn, bây giờ Niếp Thần phía trước còn có đại khái 2.500 vạn thẻ đánh bạc. Chu lão phía trước phải ngàn vạn thẻ đánh bạc, thân đồ bằng trước còn có mấy trăm vạn, đưa tới 2.000 vạn, cũng là 2.000 mấy trăm vạn. Bất quá đến phiên hắn nói chuyện. Ngàn vạn, nhìn Chu lão bài. Thân đồ hồng trầm giọng nói. Thân đồ bằng cảm thấy Niếp Thần bài hẳn là nhỏ một chút, Chu lão nơi đó chắc chắn lớn, 1.000 này vạn vẫn là không nhìn, hắn cũng có chút trong lòng lo lắng. Chu lão bài rất nhanh chuyển qua thân đồ bằng nơi này. Nhìn Chu lão bài, thân đồ bằng trên mặt bắp thịt co giật, hắn bài rất lớn, nhưng là cùng Chu lão bài vừa so sánh với, hắn bài liền nhỏ nhiều. Ta thất bại. Thân đồ bằng mất bài mình, nhìn bài. Mới vừa 1.000 này vạn đổ xuống sông xuống biển. Niếp Thần nói, ngàn vạn, không nhìn bài. Chu lão phía trước đã chỉ có ngàn vạn, hắn chỉ có thể tuyển trạch nhìn bài. Ta xem Chu lão mở miệng. Chậm. Thân đồ bằng vội vàng nói, Chu lão, ngươi cái này một cái bài nhìn bài không cần thiết, cùng Niếp Thần liều mạng. Ta vay tiền cho ngươi, thất bại coi như ta, tháng, nhiều tháng tiền, ta phân một nửa. Được. Chu lão gật đầu. Như vậy chuyện tình hắn tự nhiên không có lý do gì cự tuyệt. Vậy thì ngàn vạn không nhìn bài. Chu lão toàn bộ thẻ đánh bạc đi lên. Niếp Thần phía trước 1.500 vạn thẻ đánh bạc, bất quá hắn còn có Chu lão đến tới đây 2.000 không gian giới chỉ, giá trị 2.500 vạn trở lên. Thân đồ bằng nơi đó đại khái 1.500 vạn. Toàn bộ lên, không nhìn. Niếp Thần trầm giọng nói. 1.500 vạn thẻ đánh bạc đi lên. Thân đồ bằng hư lạnh, hắn vung tay lên, phía trước thẻ đánh bạc đồng dạng toàn bộ đi lên, mở bài. Chu lão, ta bài thật không nhỏ. Bất quá ngươi khí thế như vậy đầy đủ, có lẽ bài lớn hơn ta. Niếp Thần trước mở bài. Đờ ít ít cờ mở. Thân đồ bằng nhịn không được mắng ra, Chu lão giận đến thiếu một chút một cái lao huyết phun ra ngoài, Niếp Thần bài liền so Chu lão bài lớn một chút. Niếp Thần thở ra một hơi dài cười nói, xem ra là ta thắng, Chu lão, thân đồ huynh, đa tạ. Đã thắng ngươi rất nhiều, thanh này bài kỳ thực ta cũng không tính thắng rất nhiều, không nghĩ tới Chu lão ngươi cũng lớn như vậy bài, Chu lão. Hai cái này không gian giới chỉ, ta đây trước hết giúp ngươi bảo quản. Chu lão khỏe miệng co giật, nói phải bảo quản, nhưng hai thứ này đến Niếp Thần nơi đó, nơi nào vẫn có thể trở về. Hắn mặc dù là trận đế, nhưng trong thời gian ngắn cũng không khả năng kiếm được nhiều tiền như vậy. Chư vị, hôm nay nhìn đến chỉ có thể tới đây, đà tạ mọi người. Niếp thần nói, bàn trung ương thẻ đánh bạc Niếp thần vung tay lên thu sạch. Những cái này thẻ đánh bạc, tiếp cận một ức. Hơn nữa Niếp thần còn được Chu lão hai cái không gian giới chỉ, đồ bên trong giá trị nhất định là vượt qua 2.500 vạn, nếu như đấu giá 3.000 vạn trở lên có khả năng cũng rất lớn. Thân đồ bằng hắn từng cái sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn từng cái cơ hồ đều thua sạch, hơn nữa không chỉ là mới bắt đầu thua sạch, phía sau vẫn thua hết rất nhiều. Niếp thần rời phòng đi hối đoái, một lúc lâu thân đồ bằng hắn vẫn là trầm mặc không nói, trên người hắn từng cái thả ra ngoài nhàn nhạt sắc cơ. Cái này sòng bạc phải cực kỳ lợi hại nhân vật làm, tại đây trong sòng bạc giết người không thể, nhưng Niếp thần thắng đến hắn nhiều như vậy, hắn thật không nghĩ đến bỏ qua cho Niếp thần. Niếp hồng, thua sạch. Ha ha. Thân đồ bằng hắn cũng chưa ra, Niếp thần một người trước đi ra, Khô lâu đảo trước thua hết lớn mấy chục vạn kia một cái cường giả rêu cực nói. Ở bên trong, cùng tứ gia hàn đấu, ngươi có thể chống đỡ lâu như vậy, cũng coi như lợi hại. Cái này một cái cường giả còn không biết thân đồ bằng hắn tại Niếp thần nơi này thất bại thảm, cả đời này phỏng trừng hắn đều chưa từng bại thảm như vậy, thua quá nhiều như vậy. Niếp thần lười để ý cái tên này, hắn đi hướng hối đoái nơi đó. Thẻ đánh bạc phải hối đoái thành khác đồ vật, cái này thẻ đánh bạc ở trong tay cũng không dùng. Niếp hồng, nghe nói ngươi và thân đồ tứ gia hắn phòng tiếp khách giữa trong đánh cược. Lúc này hối đoái thẻ đánh bạc, chẳng lẽ thắng đến mấy trăm vạn? Càn Ninh xuất hiện nói. Càn Ninh thất bại 5 vạn đến Niếp thần trong tay, về sau hắn lại thắng không được hối đoái một chút đánh cược, vận khí không tệ, lấy vốn lại 2-30 ngàn. Bây giờ, Càn Ninh trong giọng nói tràn đầy giễu cợt, hắn nơi nào tin tưởng Niếp thần có thể thắng, nếu như Niếp thần thắng, bây giờ thân đồ bằng hắn hẳn là cũng sẽ không khiến hắn đi ra. Càn Ninh nơi nào biết, thân đồ bằng hắn bây giờ đều sợ cùng Niếp thần tiếp tục tiếp. Coi như Niếp thần để đi ra nhượng hắn lại hối đoái thẻ đánh bạc, lại tiếp tục, thân đồ bằng hắn cũng không dám. Niếp thần vận may hắn thấy quá tà môn. Phiền toái cho ta hối đoái một chút, Niếp thần đạm thanh nói. Một giây kế tiếp, phần lớn thẻ đánh bạc chồng chất tại Niếp thần phía trước trên mặt bàn, từng cái thẻ đánh bạc đều tản ra thải quang, sáng mù xung quanh từng cái cường giả con mắt. Lớn, đại nhân, cái này. Chịu trách nhiệm hối đoái hầu gái cũng bị hù dọa, nhiều như vậy thẻ đánh bạc, nàng bước đầu phòng trừng xuống, không sai biệt lắm hơn ư? Làm sao, thắng thẻ đánh bạc chẳng lẽ không có thể đổi sao? Niếp thần khẽ cười nói. Đại nhân, ngài chờ một chút, ta gọi là chủ quản tới là ngài phục vụ. Thị nữ kia vội vàng nói, nhiều như vậy thẻ đánh bạc, đây không phải là nàng có thể chịu trách nhiệm. Càn Ninh ngây ngốc nhìn kia phần lớn thẻ đánh bạc, cùng cái này giá trị gần ức thẻ đánh bạc so sánh, phía sau hắn thắng đến 2-30 ngàn nhằm nhỏ gì, hơn nữa coi như thắng 2-30 ngàn, hắn cũng vẫn thua. Đạo hữu, song bạc tổng quản tới, hắn phải tán tiên cường giả, rất nhanh hắn liền nghiệm chứng, nhưng cái này thẻ đánh bạc phải thật, nhưng đây cũng quá nhiều nhiều lắm. Có thể đổi sao? Niếp thần mỉm cười nói. Có thể, có thể. Cái này một cái tổng quản hít sâu một hơi nói, hắn đã hiểu rõ ràng, phải thân đồ bằng hắn toàn bộ thua ở Niếp thần trong tay thất bại cho Niếp thần. Gần ức thẻ đánh bạc phải cái này sòng bạc khai trương tới nay hối đoái nhiều nhất thẻ đánh bạc, nhưng là phải hối đoái. Bằng không thì sòng bạc vẫn có mở hay không? Sòng bạc phương diện nhưng thật ra là một chút không thiệt thòi, Niếp thần thắng những cái này cũng không phải sòng bạc kích sát đến. Hơn nữa sòng bạc vẫn có thể từ trong chia được một chút ít. Đạo hữu, tạm thời cũng không có nhiều linh thạch như vậy, ngươi có thể chấp nhận khác bảo vật sao? Mỗi một chủng bảo vật định giá đều cùng giá trị thị trường không sai biệt lắm. Tổng quản nói, có thể. Niếp thần cười gật đầu, đối với hắn như vậy tới nói càng tốt hơn. Cái này một cái sòng bạc quy mô rất lớn, đổ khách lấy tới phần lớn thứ tốt, rất nhanh, từng cái không gian cự đại không gian nhẫn đặt ở Niếp thần phía trước. Đạo hữu, mỗi một món bảo vật đều có ít giá, ngươi có thể bắt đầu tuyển. Tổng quản nói, trong mắt của hắn cũng không có vẻ hâm mộ, ngược lại, hắn nhìn Niếp thần ánh mắt phảng phất đang nhìn một người chết, thắng thân đồ bằng hắn nhiều như vậy, thật coi hắn từng cái phải thiện nam tín nữ hay sao? À, thứ tốt thật đúng là nhiều a. Niếp thần thần thức xuyên vào từng cái không gian giới chỉ, trong lòng hắn khiếp sợ, hắn thắng rất nhiều, nhưng cùng cái này sòng bạc lợi nhuận so sánh kỳ thực cũng không phải đặc biệt nhiều. Một ức thẻ đánh bạc, rất nhiều. Nhưng chân chính tuyển trạch đỉnh phong thứ tốt kỳ thực cũng tuyển không nhiều lắm, Niếp thần tận lực tuyển trạch chính mình trước mắt cần muốn cái gì. Đặc biệt là tiến vào tinh không cổ đạo đồ vật, hoặc tăng lên trận đạo năng lực đồ vật. Ta chọn xong. Niếp thần cười nói, từng món một bảo vật bị Niếp thần tuyển chuyển tới một cái không trong không gian giới chỉ, kia một cái tổng quản kiểm tra một chút, tổng giá trị cùng Niếp thần thắng thẻ đánh bạc không sai biệt lắm. Đạo hữu, hoan nghênh lần sau quang lâm. Kia một cái tổng quản mỉm cười nói. Rồi hay nói. Niếp thần trong nháy mắt rời đi. Tổng quản nụ cười trên mặt thu lại, hắn khẽ lắc đầu, thật là muốn chết, thắng nhiều như vậy, chỉ sợ Lôi Âm tôn giả đều sẽ có ý đồ. Chương 122, Thương Sâm Đan Đạo Đại Hội chậm lại. Cách mở sòng bạc, Niếp Thần lập tức sử dụng một tấm không gian truyền tống phủ. Hai giây trôi qua, Niếp Thần ra bây giờ cách sòng bạc rất xa địa phương, bất quá vẫn là tại trên tinh cầu này mặt. Bây giờ toàn bộ tinh cầu phong tỏa, chỉ có một tinh môn có thể ra vào, không gian truyền tống phủ trực tiếp theo trên tinh cầu này mặt truyền đưa ra ngoài không thể nào. Hô! Tiến vào tiêu giao giới trong, Niếp Thần thở ra một hơi dài, thắng tiền mặc dù thoải mái, nhưng một lần thắng nhiều như vậy, hơn nữa còn là tại hết sức lợi hại nhân vật nơi đó thắng đến, áp lực cũng không nhẹ. Này bằng với phải nổ răng cọp. Đắc tội với người lại nhiều hơn một chút. Niếp Thần lẩm bẩm. Rất nhanh, Niếp Thần mang cái này để qua một bên, dù sao trước cũng đã đắc tội không ít, cũng không ở ư có nhiều tội mấy cường giả. Thứ tốt, thật là đồ tốt. Niếp Thần cẩn thận kiểm tra lại chính mình lần này thu hoạch, cái thứ nhất kiểm tra liền phải kia tiên bảo trận bàn, vật này thập phần cường đại. Đặc biệt đối với trận đạo cường giả tới nói, có một vật như vậy, có thể tăng cường thật nhiều chính mình năng lực chiến đấu, gia tăng thật lớn khẩn cấp thời điểm chạy thoát thân năng lực. Kiểm tra xong tiên bảo trận bàn, Niếp Thần lại sau khi kiểm tra mặt đổi được bảo vật, hắn chọn lựa đều là cực kỳ tốt đồ vật, thập phần thích hợp hắn sử dụng. Đáng nhắc tới phải, trong đó có tăng tốc độ gấp 12 lần thời gian bảo vật, cũng không biết là cái nào ma bài bạc đến đi ra ngoài, đây chính là vô cùng là vật chân quý. Cùng trước đây thời gian bảo vật so sánh, cái này một cái thời gian bảo vật không chỉ có thời gian bội số cao hơn không ít, hơn nữa, nó ảnh hưởng phạm vi cũng phải lớn không ít. Trước thời gian bảo vật, Niếp Thần tại trong phòng luyện đan căn bản là dùng không, phạm vi nhỏ, cái này một cái thời gian bảo vật có thể tại trong phòng luyện đan dùng tới. Gấp 12 lần thời gian gia tốc, Niếp Thần có thể có nhiều thời gian tại trong phòng luyện đan tu luyện. Mặc dù nói thời gian bảo vật tiêu hao rất lớn năng lượng, vốn lấy Niếp Thần bây giờ tài lực không phải là chống đỡ không nổi, coi như những cái này xài hết, hắn coi như đan đế cấp luyện đan sư, luyện chế được đan đế cấp đan dược tương đối đáng giá. Có cái này một cái thời gian gia tốc bảo vật, ta phân đang luyện đan phía trên ít thời gian một chút, thực tại tu luyện thời gian còn có thể dài không ít, nhiều thời gian hơn có thể tại trận đạo tu luyện mặt. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Cuối cùng, Niếp Thần ánh mắt rơi đến lượng lớn trên thẻ ngọc, những ngọc giản này trên cơ bản đều là trận đạo phương diện ngọc giản, đan đạo phương diện tương đối ít. Niếp Thần trận đạo phương diện bây giờ có chút cản trở. Coi như thần linh di tích lúc này mở ra, ta tạm thời cũng không tiện tiến vào, trước tu luyện. Niếp Thần sử dụng kia tăng tốc độ gấp 12 lần thời gian bảo vật tiếp đó nghiên cứu trận đạo ngọc giản, những thứ kia trong ngọc giản có phần lớn kiến thức. Hấp thu kia phần lớn kiến thức, đi vu tồn tinh, có thể để cho trận đạo tài nghệ tăng lên không ít. Gấp 12 lần thời gian gia tốc, còn có Niếp Thần tu luyện luyện thần chân kinh thần thức cường đại, Niếp Thần hấp thu những thứ kia trận đạo kiến thức tốc độ tương đối mau. Đáng chết, người đâu? Thân đồ bằng nổi nóng nói, hắn đã cách mở sòng bạc, tra hỏi Niếp Thần tung tích. Niếp Thần lại chưa có trở về Lôi Âm tôn giả kia một cái trang viên. Địa phương còn lại, Khô Lâu đảo cường giả cũng tìm kiếm, không có phát hiện. Chu lão, ngươi có thể có phát hiện. Thân đồ bằng trầm giọng nói. Chu lão còn có kia một cái thanh niên áo bào tím lắc đầu, hắn đồng dạng nhượng người tìm kiếm, không có phát hiện Niếp Thần. Niếp Thần phảng phất đã rời đi cái này một cái tinh cầu. Nhưng cái này hẳn là không có khả năng, Niếp Thần vẫn không hề rời đi sòng bạc thời điểm. Thân đồ bằng hắn cũng đã truyền ra mệnh lệnh, nghiêm mật quản chế tinh môn. Niếp Thần tuyệt đối không có theo tinh môn rời đi. Niếp Hồng nhất định là trốn đi, hắn phỏng trừng tuyển trạch chính mình cường đại ẩn tàng năng lực bảo vật, hoặc bản thân thì có như vậy bảo vật. Chu lão trầm giọng nói. Thanh niên áo bào tím trong mắt tinh quang lập lòe, hắn chưa có trở về Lôi Âm tôn giả nơi đó như vậy chạy cũng được, này bằng với đã mất đi Lôi Âm tôn giả chiếu cố, hắn chỉ cần tìm được hắn, giết chết hắn cũng không có cái gì vấn đề. Lần tránh khá hơn nữa, bị tìm ra đó cũng chỉ là sớm tối chuyện tình. Khô Lâu đảo người, Đại Lôi Âm điện người, ngoài không ít thế kẻ lực mạnh đều tìm kiếm, nhưng Niếp Thần bây giờ nhưng là đại thừa đỉnh phong tu vi, tiêu giao giới cực kỳ mạnh mẽ, hắn căn bản cũng không có thể tìm ra. Cho dù có cực kỳ lợi hại cường giả đến tiêu giao giới bên cạnh thần thức toàn lực tìm kiếm cũng không nhất định có thể phát hiện. Cái này một cái đại trận nguyên lai nơi này vẫn có thể cải tiến. Ngũ hành tương sinh tương khắc, phương diện này trước ta có chút tính sai. Niếp Thần theo Chu lão nơi đó phải đến lượng lớn trận đạo ngọc giản. Hối đoái thời điểm lại hối đoái một chút, hấp thu phần lớn trận đạo kiến thức, Niếp Thần tiến bộ rất nhanh. Một năm, hai năm, đảo mắt ba năm qua đi, thời gian bảo vật ra tốc xuống, Niếp Thần hấp thu hiểu rõ hơn 30 năm, dù là hắn luyện thần chân kinh cường đại cũng cảm giác đầu có chút chứng chứng. Hô! Niếp Thần thở ra một hơi dài, được hết thể trận đạo ngọc giản hắn đã toàn bộ nghiên cứu hiểu rõ một lần, rất vất vả, nhưng thu hoạch rất lớn. Thần linh di tích cũng không biết mở không có. Niếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tiêu giao giới trở nên trong suốt có thể nhìn thấy bên ngoài, đồng thời, hắn bung ra chính mình tính lực, có thể nghe được rất phạm vi lớn thanh âm. Bây giờ cái này một cái tinh cầu phía trên có càng nhiều cường giả, nghị luận thần linh di tích cũng không thiếu, thần linh di tích trước mắt còn chưa mở ra. Bất quá, mau. Khô lâu đảo cường giả, ngoài dư thế kẻ lực mạnh bây giờ đều đã không để ý tới tìm kiếm niếp thần, tìm kiếm thời gian rất lâu, hắn cũng không ôm hy vọng gì. Thiên y kìa, Nana, người bên kia trước mắt coi như không tồi. Niếp thần tiến vào hư không tiểu thế giới, hắn và lộ thiên y ạt đệ nạ ước thời gian, lộ thiên y nàng lúc này cũng tiến vào hư không trong tiểu thế giới. Niếp đại ca, ta bên này tạm thời coi như có thể. Lộ thiên y mỉm cười nói. Niếp thần ôm lấy lộ thiên y cùng ạt đệ nạ. Lộ thiên y nàng nhẹ giọng nói vạn tuyệt cổ thành bên kia tình huống, nàng đối mặt áp lực, nhưng bây giờ áp lực ngược lại nhỏ một chút. Khô lâu đảo nhóm thế lực bây giờ càng nhiều tinh lực thả họ tở tạ tinh vực bên này thần linh di tích lên. Khô lâu đảo nhóm thế lực thực lực vô cùng mạnh, chính mình chưa nhiều bảo vật, hắn đến họ tở tạ tinh vực bên này cũng không phải chỉ có thể thông qua tinh cầu chuyển tống trận. Theo niếp thần biết, có thế lực cường đại có thể không gian khiêu dược thái không toa cái gì, một số vật gì đó vô cùng là chân quý. Khoảng cách xa không gian khiêu dược tiêu hao một đi không trở lại, nhưng thần linh di tích bên kia thập phần dụ người, đối với siêu cấp thế lực mà nói, tiêu hao rất lớn, nếu như có thể được siêu cường bảo vật vậy cũng đáng giá. Đối niếp đại ca, ngươi có phải hay không muốn tham dự thương xâm đan đạo thịnh hội? Ảt đệ nạ nói. Niếp thần gật đầu, hắn dĩ nhiên là muốn tham gia. Trên bảng nổi danh, hơn nữa nếu như xếp hạng hàng đầu, chỗ tốt không nhỏ. Giống trước hắn truyền tống thì không khỏi không bỏ ra số tiền lớn mua một cái phòng tử mới truyền tống đến họ tở tạ tinh vực. Ảt đệ nạ nói, niếp đại ca, bởi vì bên kia thần linh di tích ảnh hưởng, thương xâm đan đạo thịnh hội chậm lại không ít. Có không ít đan đế cấp nhân vật chạy tới họ tở tạ tinh vực, nếu như vội vã tổ chức, đến nhân vật lợi hại có thể sẽ so di vãng chút ít nhiều. Chậm lại tới khi nào? Niếp thần dò hỏi. Thương xâm đan đạo đại hội chậm lại, cái này niếp thần không có chút nào kỳ quái. Không ít đan đế cấp nhân vật lại muốn tham gia thương xâm đan đạo đại hội, lại nghĩ đến thần linh di tích bên này, dùng hắn sức ảnh hưởng, hắn hoàn toàn có thể để cho thương xâm đan đạo đại hội chậm lại một chút, phương diện này chậm lại một chút, ảnh hưởng không lớn. Đối với niếp thần tới nói, thương xâm đan đạo đại hội chậm lại một chút mới có lợi, hắn có thể để cho chính mình phương diện này năng lực mạnh hơn, đến lúc đó thời gian có thể có càng tốt thứ tự. Niếp thần là nghĩ nắm trong tay thế lực cường đại, nếu như xếp hạng rất gần chót, những thứ kia lợi hại đan đạo cường giả. Người nào chim ngươi à? Đan đạo bảng, trận đạo bảng, chiến thần bảng, niếp thần đến lúc đó thời gian cũng muốn tranh một chuyến. Nếu như ba bảng toàn bộ đứng đầu trong danh sách, sức ảnh hưởng nhất định rất lớn. Chương 123, niếp thần niếp hồng. Theo hư không tiểu thế giới trở lại, niếp thần an tâm. Lộ thiên y nàng tạm thời không có vấn đề, thương xâm đan đạo đại hội chậm lại, phượng ảnh đồng nàng nơi đó bây giờ cũng an toàn, hắn có thể toàn lực mà tu luyện. Thần linh di tích, niếp thần tạm thời không suy nghĩ nhiều như vậy. Coi như thập phương tỏa thiên trận đánh mở, từng cái cường giả muốn tiến vào thập vạn đại sơn hạch tâm được mặt trong thần linh di tảng cũng tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Giết. Mở lò. Trận thành. Chiến đấu huấn luyện, đan đạo nghiên cứu, trận đạo hiểu rõ. Tiếp theo 10 đến 5, niếp thần sinh hoạt qua đó là tương đối làm phong phú. Mỗi 2 năm, niếp thần vẫn tiến vào tinh không cổ đạo một lần. Mỗi tiến vào tinh không cổ đạo một lần, niếp thần tiến tới 10 đến cấp, trước chẳng qua là đến 90 cấp, 10 đến 5. Niếp thần vọt tới 140 đến cấp. Tinh không cổ đạo mỗi một cấp, niếp thần cũng có thể dùng cùng không ít thiên tài cường giả so đấu. Theo hắn nơi này niếp thần có thể học được rất nhiều. Tiếp đó, trong vòng hắn có thể tìm được càng nhiều tư liệu nghiên cứu, có thể có càng to lớn hơn tăng lên. Có thời gian gia tốc bảo vật, niếp thần hấp thu kiến thức chuyển hóa cũng nhanh. Đan đạo phương diện, niếp thần đoán chừng, chính mình đan đạo tiêu chuẩn, thương xâm đan đạo trên bảng, tiến vào trước 10 có khả năng hẳn rất lớn. Trận đạo, khoảng cách trận đế còn kém một chút xíu. Bất quá, cũng chỉ kém một chút như vậy, trận pháp phương diện đạt tới trận đế cấp bậc, đó là ván đã đóng thuyền chuyện tình. Phương diện chiến lực, hấp thu phần lớn thiên tài kinh nghiệm, còn có tu luyện trong không gian khắc khổ mà đại chiến sinh tử, tự nhiên cũng có không tiểu để lít, bất quá đã đạt tới như vậy mức độ, tăng lên biên độ cũng không phải đặc biệt lớn, nếu như không áp chế tu vi phương diện tiến vào không ít, tăng lên sẽ thêm không ít. Đại nhân, một cái đại thừa sơ kỳ cường giả truyền âm cho Niếp Thần. Cái này một cái đại thừa sơ kỳ cường giả bây giờ tại Niếp Thần trong khống chế, hắn gọi Lý Hạc, là khô lâu đảo một cái cường giả, Niếp Thần khống chế hắn thám thính một chút tin tức. Chuyện gì? Niếp Thần nhàn nhạt truyền âm. Đại nhân, thập phương tỏa thiên trận đã có cường giả tiến vào hạch tâm vòng. Lý Hạc truyền âm. Thập phương tỏa thiên trận 5 năm trước đã đánh mở, tiếp theo từng cái cường giả đều muốn tiến vào hạch tâm vòng, nhưng mà thập phương tỏa thiên trận cũng không phải hoàn toàn hỏng mất, muốn tiến vào cũng không có dễ dàng như vậy. Thập phương tỏa thiên trận bên trong có nhiều trận pháp bây giờ, chỉ có thể từ từ hành động. Người nào? Lý Hạc truyền âm nói, đại nhân, phải liệt dương tinh quân người. Liệt dương tinh quân có thể có phát hiện. Niếp thần dò hỏi. Cái này liệt dương tinh quân phải cực kỳ mạnh mẽ nhân vật, phải họ tở tạ tinh vực cường giả, thực lực và lôi âm tôn giả không sai biệt lắm. Vũ khí là một khỏa vô cùng là bá đạo Dương Châu, kia Dương Châu có thể trở nên lên 100 km lớn, như một khỏa mặt trời nhỏ. Dương Châu tại hắn trưởng khống trong trồng chất một đòn, tương đối lớn vệ tinh cũng có thể dùng xuống bắn hỏng. Hơn nữa liệt dương tinh quân viên kia Dương Châu còn có kinh khủng lực hấp dẫn, Dương Châu tế lên, địch nhân sẽ bị hút hướng Dương Châu, tiếp đó bị sống sờ sờ mà đốt chết. Đại nhân, cái này tạm thời còn không biết. À, đại nhân, xảy ra chuyện. Lý Hạc vô cùng khiếp sợ truyền âm. Đại nhân, liệt dương tinh quân có thể chết. Niếp thần kinh ngạc, liệt dương tinh quân chết. Liệt dương tinh quân nhưng là cựu kiếp tán tiên, hắn như vậy, kia có thể nói là đúng tiên nhân, tại hạ giới, đó là nhất cường giả khủng bố. Đại nhân, trên bầu trời xuất hiện huyết vũ, phải liệt dương tinh quân vị trí mục tiêu, huyết vũ đang khuyết tán, phỏng chừng đại nhân ngài bên kia cũng sẽ xuống huyết vũ. Liệt dương tinh quân mạnh như vậy người tử vong, nửa cái tinh cầu thiên địa đều sẽ dị biến. Lý Hạc truyền âm nói, huyết vũ xuống phạm vi nhanh chóng tăng thêm, rất nhanh tiêu giao giới bên ngoài thật xuống lên huyết vũ. Như vậy huyết vũ vô cùng lợi hại cường giả tử vong mới phải xuất hiện. Chết thật mất hay sao? Niếp thần trong lòng khiếp sợ. Thần linh di tích bên này, nhiều người hơn khiếp sợ không thôi. Lôi âm tôn giả hắn đã ở thần linh di tích bên này, hắn từng cái kinh hãi nhìn huyết vũ bắt đầu xuất hiện khu vực. Bên kia chỉ có liệt dương tinh quân đi sâu vào chứ. Hẳn là không ít cường giả nghị luận, cũng không lâu lắm thời gian, rất nhiều cường giả xác định đúng là liệt dương tinh quân chết. Liệt dương tinh quân có linh hồn ngọc giản. Bây giờ linh hồn hắn ngọc giản đã rách nát. Liệt dương tiên tông lần này tổn thất lớn. Mặt trong đến cùng có cái gì? Liệt dương tiên quân cường đại như thế nhân vật lại tử vong. Lôi âm tôn giả hắn từng cái cực kỳ lợi hại nhân vật đều tạm hoãn hành động. Liệt dương tinh quân tử vong. Chuyện này với hắn tạo thành trùng kích có thể quá lớn. Lôi âm tôn giả cường giả như vậy đến lúc đó thời gian có thể vững vàng trở thành tiên nhân. Hắn cũng không muốn chết ở bên trong. Trước hắn từng cái vô cùng có lòng tin, chính mình cũng sẽ không chết. Bây giờ hắn đều không có như vậy tự tin, liệt dương tinh quân thực lực tại bên này đã là nhất đỉnh phong, hắn chết, những người còn lại đều có thể chết. Hơn nữa càng đáng sợ hơn phải, liệt dương tinh quân như vậy thực lực lại không có thể chạy trốn, hơn nữa trước khi chết biến mất đều không có truyền ra một chút. Liệt dương tinh quân còn không là một người hành động, 89 phần 10 những người còn lại cũng chết, những người đó đều là liệt dương tiên tông hết sức lợi hại nhân vật. Các vị đạo hữu, không bằng mọi người họ gặp, thương nghị một chút. Lôi âm tôn giả truyền âm cho không ít nhân vật lợi hại, cũng không lâu lắm thời gian, lên trăm cái cường giả tụ họp đến lôi âm tôn giả bây giờ ở kia một cái trang viên. Cái này lên top 100 người, mỗi một người đều là vô cùng là nhân vật đứng đầu, bình thường đan đế trận đế cấp nhân vật, chiến lực một chút thấp một số nhân vật, thân phận địa vị thấp một chút nhân vật đều không có tư cách tại chỗ. Chư vị, mọi người nói thoải mái, mọi người mang tự mình biết nói hết ra, thế nào? Lôi âm tôn giả trầm giọng nói, ta tại chỗ người. Ai cũng không dám nói thực lực của chính mình so liệt dương tinh quân lợi hại rất nhiều, liệt dương tinh quân chết, ta phải đưa tới cảnh giác. Từng cái cường giả gật đầu, mọi người khoảng cách xa xôi chạy tới bên này, tại bên này chỉ hoãn không ít thời gian, là liền phải mặt trong thần linh di tảng, lúc này nhượng hắn rời đi là không có khả năng. Mọi người trao đổi lẫn nhau xuống, có trợ giúp hạ xuống nguy hiểm, đến mức đến lúc đó thời gian người nào có thể được bên này thần linh di tảng, vậy thì nhìn mọi người thực lực vận may. Chư vị phát một cái linh hồn lời thề. Biết cái gì nói hết ra, không thể cố ý giấu giếm. Cái khác cường giả nói. Tán thành. Không có vấn đề. Chúng cường giả rối rít tán thành, rất nhanh hết thảy cường giả đều phát xuống linh hồn lời thề. Mọi người từng chuyện mà nói đi ra chính mình bây giờ một chút phát hiện. Mọi người đều là cực kỳ lợi hại nhân vật, thủ hạ cường giả cũng không ít, đều có một chút phát hiện, tổng hợp có thể để cho mọi người đối với thần linh di tích lại thêm giải. Lôi âm tôn giả phải chủ nhân, cái cuối cùng cái cường giả nhìn về lôi âm tôn giả. Lôi tôn tôn giả cũng mang tự mình biết không ít thứ nói ra. Đúng, trước kia một cái tên là Niếp Hồng bản tôn từng qua mời hắn đã tới, hắn đối với thập phương tỏa thiên trận có một chút giải, bất quá hắn trước không thấy, bản tôn cũng không thể mang theo hắn tiến vào mặt trong kiểm tra. Lôi âm tôn giả nói, khô lâu đảo tại bên này có cường giả, nghe lôi âm tôn giả nói đến Niếp Thần, hắn hừ lạnh, Chu lão tại bên này, sắc mặt hắn cũng khó coi. Lôi âm tôn giả, nói như vậy, Niếp Hồng cũng không phải ngươi trong bóng tối giết chết. Khô Lâu đảo kia một cái cường giả trầm giọng nói. Lôi Âm tôn giả trầm giọng nói, Lâu Lâu đảo chủ, Niếp Hồng cũng không phải là bản tôn trong bóng tối giết chết. Bản tôn nếu như bắt hắn, dựa hắn đối thập phương tỏa thiên trận giải cũng sẽ không dễ dàng giết hắn. Nếu quả thật là bản tôn giết Niếp Hồng, bản tôn chẳng lẽ còn không dám nói ra hay sao? Khô Lâu đảo chủ khẽ gật đầu, cũng là, nếu như là Lôi Âm tôn giả giết, hắn tuyệt đối dám nói ra. Niếp thần tại sòng bạc kia bên trong được đồ vật rất nhiều, nhưng là những thứ đó, không có người nào sẽ đối với lên Lôi Âm tôn giả. Chư vị, Niếp Hồng chắc còn ở trên tinh cầu này mặt chứ. Hắn ẩn tàng năng lực ngược lại là cực kỳ lợi hại, hắn để cho ta nghĩ lên một người khác, Thương Tang tinh đảo bằng hữu có lẽ biết, kêu Niếp thần. Có cường giả nói, Khô Lâu đảo chủ mặt tâm trầm, Niếp thần hắn cũng biết, Khô Lâu đảo bị Niếp thần đánh giết tốt hơn một chút cái cường giả. Một cái đến từ Thương Sâm tinh đảo cường giả có chút kinh ngạc mở miệng, đạo hữu ngươi vừa nói như thế, ta cảm giác có một chút rất kỳ quái. Có lẽ ngươi mọi người không biết, Niếp thần từng dùng qua Niếp Hồng cái này một cái tên, hắn dùng Niếp Hồng cái này một cái tên trở thành đan hoàng, từng qua ngụy trang thành đan hoàng nên ngang xuất hiện ở Bện Sần tinh, phía sau cùng hủy diệt toàn bộ Bện Sần gia tộc. Ừ. Khô Lâu đảo chủ mặt liền biến sắc, một điểm này hắn ngược lại không biết. Thương Sâm tinh đảo kia một cái cường giả nói đến chỗ này, Khô Lâu đảo chủ tâm trong đột nhiên có một loại ý nghĩ, bên này Niếp Hồng, không phải là Niếp thần chứ? Chương 124, Tang hồn thần khúc. Niếp thần không thể nào là bên này Niếp Hồng. Khô Lâu đảo chủ còn chưa mở lời có cường giả nói. Mới vừa Thương Sâm tinh đảo bằng hữu từng nói, bổn tọa trước liền biết, nhưng chư vị, ngươi phải biết, Niếp thần phải cực kỳ lợi hại cường giả, chiến lực phòng trường đạt tới thất kiếp tán tiên cấp bậc. Hơn nữa hắn vẫn đan hoàng cấp nhân vật, hết sức lợi hại đan hoàng, hẳn là có năng lực tiến vào Thương Sâm đan hoàng bảng. Một người như vậy, vẫn là trận hoàng. Chư vị, bổn tọa dù sao cũng chưa thấy qua nhân vật như vậy. Nếu như hắn tuổi tác rất lớn cũng liền thôi, trước hắn tiến vào nhập Đông Lân bí cảnh, kia Đông Lân bí cảnh giới hạn thành niên, hắn tuổi tác chắc chắn sẽ không rất lớn. Cái này một cái cường giả nói xong không ít cường giả gật đầu, chiến lực mạnh, đan đạo lợi hại, trận đạo lợi hại, hắn cũng không tin. Đan đạo, trận đạo, cái này đều phải cần hoa rất nhiều thời gian tinh lực đồ vật, dù là có thời gian bảo vật gia tốc, hẳn là cũng không khả năng nhanh như vậy mới đúng. Khô Lâu đảo chủ mày nhữ lại đến. Lại một cái cường giả nói, hẳn không phải là, nếu như là, Niếp thần tại sao không đổi một cái tên mới? Lôi Âm tôn giả trầm giọng nói, chư vị, mọi người lạc đề, ta hôm nay là nói thần linh di tích chuyện tình, Niếp thần Niếp Hồng chuyện tình không có trọng yếu như vậy. Lôi Âm đạo hưu nói phải. Trọng tâm câu chuyện theo Niếp thần trên thân rời đi, Lôi Âm tôn giả hắn không biết, Niếp thần bây giờ lại tại hướng về thần linh di tích chỗ sâu di động. Bất quá Niếp thần phải khống chế tiêu giao giới hướng về thần linh di tích chỗ sâu di động, dùng hắn bây giờ thực lực tu vi, tiêu giao giới tốc độ di chuyển đã so trước đây mau nhiều. Niếp thần di động mục tiêu phải Liệt Dương tinh quân hắn phương hướng đi tới. Niếp thần bây giờ không muốn tiến vào thần linh di tích chỗ sâu nhất, nhưng đến Liệt Dương tinh quân đến địa điểm hắn không có vấn đề. Niếp thần hợp ý Liệt Dương tinh quân viên kia Dương Châu, viên kia Dương Châu tại hạ giới phải đỉnh phong bảo vật. Phượng ảnh đồng phải hỏa thuộc tính, viên kia Dương Châu đối với Phượng ảnh đồng tới nói rất thích hợp. Mặt khác, Liệt Dương tinh quân hắn nhất định là rất nhanh thì chết, tại hắn không gian bảo vật bên trong chắc chắn còn có phần lớn bảo vật, được những cái này cũng tốt ta. 10 ngày đi qua, Lôi Âm tôn giả hắn còn không có thương lượng ra một cái như thế về sau. Niếp thần dần dần tiếp cận Liệt Dương tinh quân còn có Liệt Dương tiên tông ngoài cường giả từ địa điểm. Sắp đến, Niếp thần trong lòng thầm đủ, hắn có thể cảm ứng được phía trước tử khí. Lại 2 canh giờ đi qua, Niếp thần khống chế tiêu giao giới lặng yên không một tiếng động đến Liệt Dương tinh quân hắn tử địa phương, hắn thi thể trên mặt đất, cách nhau không xa. 10 tới cường giả nhìn qua không có phản kháng, hắn biểu tình cũng rất bình tĩnh, ánh mắt không nhìn ra có bất kỳ sợ hãi nào. Không gian bảo vật vẫn còn, trên thân hộ giáp cái gì cũng vẫn còn ở đó. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng, hắn rất kỳ quái, nếu như thực lực của hắn rất thấp, như vậy chết Niếp thần không có chút nào kỳ quái, nhưng thực lực của hắn từng cái cực kỳ mạnh mẽ. Những người này đều là Liệt Dương Tiên Tông rất nhân vật lợi hại, coi như trong đó thực lực thấp nhất cũng là lục kiếp tán tiên, Liệt Dương Tinh Quân càng là cửu kiếp tán tiên. Không có lập tức thu đồ vật, Niếp thần cẩn thận chú ý bốn phía, không có động tĩnh. Niếp thần tiến vào một cái bầy trong trận pháp, cái này một cái bầy trận pháp cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa trận pháp bên trong sử dụng đan đế cấp bậc đan dược. Trận pháp cùng đan dược kết hợp, đây là Niếp thần tại trên tinh không cổ lộ học được phương pháp, hắn hai phương diện này đều rất mạnh mẽ, mang biện pháp này phát huy. Cương đại trận pháp, phối hợp đan đế cấp đan dược, hiệu quả rất tốt. Thu. Chuẩn bị sẵn sàng, Niếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút khống chế tiêu giao giới thu bên ngoài đồ vật, Liệt Dương tinh quân hắn thi thể Niếp thần không nhúc nhích, bảo vật đều thu được tiêu giao giới trong. Thu được đồ vật ngăn cách tại một cái không gian trong, Niếp Thần cẩn thận chú ý tình huống bên ngoài, không có gì đặc biệt. Sau đó, Niếp Thần chú ý những bảo vật kia, cũng không có cái gì đặc biệt. Thần thức cẩn thận chạm trán những bảo vật kia, Niếp Thần cẩn thận kiểm tra, bảo vật không có vấn đề, nó không có nhiễm phải đáng sợ nguyền rủa cái gì. Hỏa Châu. Cũng không lâu lắm thời gian Niếp Thần liền mở ra Liệt Dương Tinh Quân không gian giới chỉ, Hỏa Châu ở bên trong, chủ nhân tử vong, bây giờ Hỏa Châu ở vào phủ đầy bụi dưới trạng thái. Bất quá Niếp Thần có thể cảm giác được hỏa cầu này hàm chứa vô cùng kinh khủng năng lượng, nếu như Phượng Ảnh Đồng đến lúc đó có thể để cho nó nhận chủ, lực công kích chắc chắn tăng nhiều. À, không hổ là cựu kiếp tán tiên, cái này thứ tốt thật đúng là nhiều. Cất kỹ Hỏa Châu, Niếp Thần kiểm tra lại những vật khác, hắn hưng phấn trong lòng, Liệt Dương Tinh Quân không gian bảo vật bên trong thứ tốt nhiều lắm nhiều lắm. Hóa 2 ngày thời gian, Niếp Thần đem còn dư lại cường giả không gian giới chỉ cũng đánh mở, cũng sửa sang một chút hắn không gian bảo vật. Thu hoạch tương đối phong phú. Phải biết, có thể tiếp theo Liệt Dương Tinh Quân trước tiến vào trong này, vậy cũng là cực kỳ lợi hại cường giả, hơn nữa còn là được Liệt Dương Tinh Quân tín nhiệm cường giả. Ừ. Niếp Thần nghe được một chút nghe lặng, có cường giả tại hướng về bên này đến. Cũng không lâu lắm, Niếp Thần nghe được thanh âm, quả thật có cường giả đến gần, hơn nữa không ít. Nửa phút trôi qua, Niếp Thần xác định những người này thân phận, hắn đến từ từng cái thế lực cường đại, giống Đại Lôi Âm Điện tới chính là một cái thất kiếp tán tiên. Mấy mười cái cường giả, từng cái thực lực đều rất mạnh, từng cái đều đến từ thế lực cường đại. Liệt Dương Tinh Quân hắn chết như thế nào, Lôi Âm Tôn giả hắn phải hiểu rõ. Liệt Dương Tinh Quân bây giờ cái này một cái phương hướng phải phía trước liền tiến vào nhất khu vực nòng cốt mục tiêu. Mọi người cẩn thận. Một người trong đó cường giả đột nhiên mở miệng, hắn tại phía trước nhất, hắn nhìn đến Liệt Dương Tinh Quân hắn thi thể. Từng cái cường giả toàn lực phòng ngự đến, hơn nữa liên hợp phòng ngự đến, hắn tiếp tục đi tới một chút. Rất nhanh ngoài cường giả cũng nhìn đến Liệt Dương Tinh Quân hắn thi thể. Không dám đến gần, những cường giả này cách mấy chục mét đánh giá. Ồ, ngươi xem, Liệt Dương Tinh Quân trên người hắn bảo vật đều không có, không gian giới chỉ cái gì toàn bộ tiêu thất. Có cường giả mở miệng nói. Có vật gì giết chết hắn, tiếp đó lấy đi hắn bảo vật. Khác một cái cường giả nói. Niếp Thần trợn mắt một cái, đồ vật hắn là lấy, nhưng người cũng không phải là hắn giết, cái này nổi không khiêng. Ngươi xem Liệt Dương Tinh Quân hắn biểu tình ánh mắt. Hắn không có chút nào phản kháng liền chết, cái này có thể không bình thường. Liệt Dương Tinh Quân thực lực mạnh mẽ vô cùng, thân thể mạnh mẽ, linh hồn cũng mạnh, còn có đủ loại bảo vật mạnh mẽ, nguyên rủa hẳn là cũng không khả năng lập tức giết chết hắn. Nhưng hắn chết như thế nào? Mấy mười cái cường giả nghị luận sôi nổi, hắn nghi hoặc không thôi. 5, 6 phút trôi qua, cách xa như vậy nghiên cứu không có tiến triển, cái này mấy mười cái cường giả đồng loạt cẩn thận tiến tới, hắn hết sức cẩn thận mà chú ý bốn phía. Tiêu giao giới trong. Niếp Thần cũng cẩn thận nhìn. 30m, 20m, những cái này cường giả từ từ đến khoảng cách Liệt Dương Tinh Quân hắn chỉ có hơn 10m xa địa phương. Xa, bên này hắn thần thức vô pháp mang Liệt Dương Tinh Quân hắn thu được không gian bảo vật bên trong, 10m khoảng cách không có vấn đề, Liệt Dương Tiên Tông có cường giả tới, hắn chuẩn bị thu người. Đang lúc này, sâu kín nhạc khúc tiếng vang lên đến, kia mấy 10 cái cường giả cũng nghe được nhạc khúc âm thanh, hắn đều dừng lại, đều không có bất kỳ động tác. Tiếp đó, thân thể của hắn từng cái ngã xuống, trên mặt không có chút nào vẻ thống khổ. Tiêu giao giới trong, Niếp Thần cảm giác được tiêu giao giới áp lực cực tốc mà tăng cường, rất nhanh tiêu giao giới lại không thể hoàn toàn chống lại áp lực, cường đại áp lực ảnh hưởng đến Niếp Thần trên trận pháp. Tại tiêu giao giới chống lại thời điểm, Niếp Thần khởi động trận pháp bên trong Niếp Thần sử dụng 9 viên đan đế cấp đan dược, vẫn sử dụng không ít kiện bảo vật mạnh mẽ. Đan dược lực lượng, bảo vật lực lượng nhanh chóng tiêu hao, ngắn ngủi mấy giây. 9 viên đan đế cấp đan dược trong đó 4 viên lực lượng hoàn toàn không có, nhưng cái này bảo vật lực lượng cũng tiêu hao rất lớn. Lúc này, bên ngoài nhạc khúc âm thanh không có, tiêu giao giới áp lực thoáng cái tàn đi. Hô! Niếp Thần gấp rút hô hấp, sắc mặt hắn trở nên có chút yếu ớt, nếu như nhạc khúc lại tiếp tục mấy giây, Niếp Thần phỏng trừng chính mình cái này một cái trận pháp tuyệt đối không chống đỡ được, nếu như 10 giây, hắn coi như vận dụng tiên bảo trong trận bàn bố trí xong mấy cái trận pháp cũng chắc chắn không chống đỡ được, nhất định sẽ đi đời nhà ma. Tang hồn khúc. Niếp Thần khiếp sợ không gì sánh nổi mà mở miệng, mới vừa kêu bài hát phải tang hồn khúc, hơn nữa nó cũng không phải bình thường tang hồn khúc, phải tang hồn thần khúc. Tang hồn thần khúc, một khúc cuối cùng, thần linh đều sẽ linh hồn mẫn diệt. Mới vừa chẳng qua là 3-4 giây, nhưng coi như rất lợi hại tiên nhân cũng không chống đỡ được, Liệt Dương Tiên Tông hắn chết tại đây một bên bình thường, hắn chắc chắn không chống đỡ được tang hồn khúc lực lượng. Niếp Thần sợ không thôi. Nếu như hắn không phải là kết hợp trận đạo cùng đan đạo lấy ra sức phòng ngự cường đại hơn trận pháp, nếu không phải tiêu giao giới chống lại rất đại lực lượng, chính hắn mới vừa chắc chắn cũng sẽ chết. Lao thạch, lao thạch. Nghiệp thần vội vã đến thạch nhân bên này, thạch nhân lúc này cũng không có ngủ say, nó cũng cảm giác được mới vừa tiêu giao giới chịu đựng cực kỳ mạnh mẽ lực lượng. Cũng nghe đến nhạc khúc. Lao thạch, ta không phải là tại tu luyện giới sao? Tu luyện giới, lực lượng phải có giới hạn chứ? Chỗ này tại sao có thể có tang hồn thần khúc đáng sợ như vậy đồ vật? Nghiệp thần khiếp sợ nói. Tang hồn thần khúc cái này, nghiệp thần phải trong vòng biết, cái này tang hồn thần khúc từ một cái chiến lực cực kỳ khủng bố thần đế cấp cường giả sáng tạo. Thực lực thấp một chút thánh nhân cũng không dám tùy tiện nghe. Trong tin đồn, kia một cái thần đế cấp cường giả đồng thời ước chiến lên 100 thần đế cấp cường giả, một khúc tang hồn thần khúc, kia lên 100 thần đế cấp cường giả toàn bộ biến thành cho bụi. Chương 125, Pháp ngoại chi địa. Thạch nhân trầm giọng nói, thiên địa có quy tắc, tu luyện giới xác thực lực lượng đạt tới cực hạn nhất định liền khó có thể tăng thêm nữa. Trừ phi ngươi có thể đánh phá thiên địa quy tắc. Niếp thần ngược lại hít một hơi khí lạnh, đánh phá thiên địa quy tắc. Kia bố trí nơi này chủ nhân phải cường đại ra sao? Lao thạch, ngươi nói nơi này đánh phá thiên địa quy tắc, không chịu giới hạn. Niếp thần cả kinh nói. Không sai. Thạch nhân đạm thanh nói, nếu như chỗ này một mực như vậy, trước mắt ngươi thực lực rất khó tiến bộ thời điểm, ngươi có thể cân nhắc tới nơi này nỗ lực đạt đến cực hạn, nhưng đột phá giới hạn, trên cơ bản không thể nào. Niếp thần nói, Lao thạch, tại bên này nỗ lực giới hạn dễ không ít. Nói nhảm. Thạch nhân tức giận nói. Niếp thần không để ý thạch nhân khinh bị nói, Lao thạch, kia chống lại tang hồn thần khúc, có biện pháp gì tốt không có. Tang hồn thần khúc uy lực quá kinh khủng. Cách xa. Thạch nhân nói. Niếp thần lẩm bẩm, Lao thạch, có thể ta còn muốn tại bên này vớt điểm chỗ tốt. Những thứ kia chết ra hỏa, trên người hắn thứ tốt đều không ý ta. Thạch nhân đạm thanh nói, ngươi thu bên ngoài chết những người đó thử một chút, chỉ sợ trên người hắn tốt cái gì đã không có nhiều như vậy. Một lần nữa bố trí xuống trận pháp. Niếp thần mới cẩn thận thu bên ngoài chết những cường giả kia thân lên không gian giới chỉ cái gì, đánh mở không gian giới chỉ, niếp thần bất đắc dĩ phát hiện, quả nhiên, trong không gian giới chỉ đồ vật không có nhiều như vậy, tiến vào trong này nguy hiểm, hắn rất có thể mang không ít bảo vật ở lại bên ngoài. Đương nhiên, muốn nói không có, đó cũng không phải là, nhưng nếu như chỉ là như vậy thu hoạch, đó cũng không đáng giá tại đây dạng địa phương mạo hiểm, quá kinh khủng. Tang hồn thần khúc mới vừa chỉ vang lên mấy giây, nếu như nhiều hơn nữa mấy giây, hắn cũng phải treo. Thập vạn đại sơn bên ngoài. Lôi âm tôn giả sắc mặt hắn âm trầm nhìn lên trước mặt một hàng rách nát ngọc giản. Những ngọc giản này là linh hồn ngọc giản, hàm chứa tiến vào mặt trong cường giả một tia lực lượng linh hồn. Hắn tử vong, lực lượng linh hồn mẫn diệt, những linh hồn này ngọc giản liền hội rách nát. Một hàng ngọc giản có mấy mười cái, bây giờ toàn bộ rách nát. Hắn liên hợp hành động, coi như gặp phải nhiều cái cựu kiếp tán tiên tập kích, cũng rất không có khả năng trong nháy mắt toàn bộ tử vong chứ. Một cái cường giả mặt đen lại nói, đến cùng có cái gì kinh khủng đồ vật. Hắn cũng không có truyền ra bất kỳ tin tức gì. Chúng cường giả nghị luận sôi nổi, bây giờ, không có người nào dám vào nhập thập vạn đại sơn, đã tiến vào mặt trong một chút cường giả đều tạm thời lui ra ngoài. Liệt dương tinh quân hắn không ít cường giả tử vong, lại mấy mười cái cực kỳ lợi hại cường giả tử vong, quá kinh khủng. Bây giờ cái này thần linh di tích tại rất nhiều cường giả nhìn đến chính là một cái phệ nhân hố ma. Chỉ sợ nơi này phải một chỗ pháp ngoại chi địa. Có sống vài vạn năm lão giả chậm rãi mở miệng, lão giả này phải một cái bát kiếp tán tiên, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, sống đủ lâu, biết không ít người không biết đồ vật. Cắt lão, cái gì pháp ngoại chi địa? Lôi âm tôn giả khách khí hỏi. Cắt lão nhẹ giọng nói, cái gọi là pháp ngoại chi địa, phải chỉ không chịu thiên địa quy luật giới hạn địa phương, trong nháy mắt tiêu diệt nhiều người như vậy, tuyệt đối là vượt qua hạ giới giới hạn lực lượng. Nếu như cái này thần linh di tích phải một chỗ pháp ngoại chi địa, ta tốt nhất vẫn là không lại muốn đánh nơi này chủ ý, nơi này đồ vật hoặc không phải là ta nên chạm trán. Cắt lão, đáng sợ như thế sao? Có cường giả nghi ngờ nói. Cắt lão khẽ gật đầu, có. Chư vị, thiên địa có quy tắc, mặt tiếp xúc quy tắc phải thập phần cường đại, nghi tại nhất định bên trong khu vực sửa đổi mặt tiếp xúc quy tắc, cái này vô cùng là vô cùng ví nhốt khó khăn. Hơn nữa không chỉ sửa đổi khó khăn, kéo dài nữa cũng khó khăn, thời gian kéo dài càng lâu, độ khó lại càng lớn. Nơi này ít nhất đã tồn tại một thước năm. Tình huống như vậy, ban đầu thay đổi nơi này quy tắc cường giả thực lực tuyệt đối là cực kỳ kinh khủng. Hắn tân tân khổ khổ bày phòng ngự như vậy, chỉ sợ không phải là truyền thừa, là cho mình hậu thế lưu ít đồ đơn giản như vậy. Bên này rất có thể cất giấu bảo vật tuyệt thế, hoặc vô cùng là bí mật kinh người. Lôi âm tôn giả hắn từng cái cho mày, đồ bên trong hấp dẫn hắn, nhưng cắt lao nói nghiêm trọng cũng để cho hắn trong lòng có chút lo lắng. Tiếp tục vẫn là không tiếp tục, đây là một cái vấn đề. Nếu như tiếp tục, thế nào tiếp tục, đây cũng là một cái vấn đề. Chư vị, cáo tử, chỗ này ta không nghĩ đợi nữa, nếu như xuất hiện nguy hiểm, chỉ sợ nơi này sẽ chết phần lớn cường giả, ta vẫn chờ đến lúc đó thời gian thành tiên. Cắt Lao chắp tay một cái phiêu nhiên đi xa. Những người còn lại cũng không có lập tức rời đi, nói không chừng Cắt Lao gạt người, cố ý đưa hắn dẫn đi, hắn đang còn muốn bên này lại tiếp tục nhìn một chút. Lôi Âm Tôn giả. Lôi Âm Tôn giả hắn mỗi một người đều không biết tiếp theo nên làm gì, lúc này, Lôi Âm Tôn giả trong đầu chợt mà vang lên một giọng nói, Niếp Thần thanh âm. Ừ. Niếp Hồng đạo hữu. Lôi Âm Tôn giả truyền âm. Lôi Âm Tôn giả dễ nhớ tính, đúng là ta. Lôi Âm Tôn giả, nếu như ngươi nguyện ý cho ra chỗ tốt cực lớn, ta có thể báo tin cho ngươi Liệt Dương Tinh Quân hắn chết như thế nào. Niếp Thần truyền âm nói. Niếp Thần đã chuẩn bị rời đi bên này, nhưng là trước lúc ly khai, hắn còn muốn nhiều vớt một vài chỗ tốt, hiếm có nhiều như vậy người tiêu tiền như rác tụ tập. Lôi Âm Tôn giả truyền âm nói, Niếp Hồng đạo hữu, không biết ngươi muốn cái gì dạng chỗ tốt. Nếu như ngươi hiểu biết chính xác nói, cho ngươi một vài chỗ tốt cũng không phải là không thể. Niếp Thần đạm thanh nói, Lôi Âm Tôn giả, ngươi đại Lôi Âm điện lần này đi vào người, không gian bảo vật bên trong thứ tốt có thể quá ít, chỉ có một dùng cho đào mệnh quyển trục phải rất không tồi đồ vật, đáng tiếc hắn chưa dùng tới. Lôi Âm Tôn giả chấn động trong lòng, kia một cái quyển trục là hắn cho, trừ cái đó ra, đại Lôi Âm điện lần này tiến vào cường giả không gian bảo vật bên trong xác thực không có bao nhiêu thứ tốt. Lôi Âm Tôn giả, ngươi đại Lôi Âm điện cường giả cũng không phải là ta giết, ta chỉ phải lặng lẽ tiến vào trong này, cầm một chút vô chủ đồ vật thôi, án tu luyện giới quy củ, như vậy vô chủ đồ vật ta được đến, đó chính là thuộc về ta, không sai chứ? Niếp Thần một lần nữa truyền âm nói. Không sai. Lôi Âm Tôn giả thanh âm trầm thấp vang lên tại Niếp Thần trong đầu, Niếp Hồng đạo hữu, không nghĩ tới ngươi thực lực mạnh như vậy, đến như vậy địa phương vẫn an toàn. Niếp Thần cười nhạt nói, Lôi Âm Tôn giả, ta cũng vậy liều lĩnh vô cùng đại phong hiểm mới tiến vào trong này. Ngươi có muốn biết hay không? Muốn biết, cho ra bảo vật, ta sẽ nói cho ngươi biết. Lôi Âm Tôn giả, ngươi biết thực lực của ta, cũng biết ta được đến không ít bảo vật, Liệt Dương Tinh Quân đổ vật ta đều được, cho nên, nếu như bảo vật ít, ta cũng không cần đảm. Ngươi lại nói một chút ta đại Lôi Âm điện lần này tiến vào cường giả không gian bảo vật bên trong còn có những thứ đó. Lôi Âm Tôn giả trầm giọng nói. Niếp Thần nói, Lôi Âm Tôn giả hoàn toàn xác định Niếp Thần bây giờ ở bên trong, hơn nữa Niếp Thần rất có thể phải ở đằng kia mấy mười cái cường giả trước khi chết liền đến mặt trong, rất có thể nhìn đến hắn thế nào chết. Lôi Âm Tôn giả, tin chứ? Có nguyện ý hay không nhìn chính ngươi, ta không bắt buộc. Bây giờ nhiều cường giả như vậy tại trên tinh cầu này, chắc hẳn Lôi Âm Tôn giả ngươi hội phát động chúng nhiều cường giả để cho ta rất hài lòng chứ? Lôi Âm Tôn giả trầm giọng nói, Niếp Hồng đạo hữu, ngươi chờ một chút, ta cùng những người còn lại thương lượng một chút. Rất nhanh Lôi Âm Tôn giả cùng những người còn lại nói rõ tình huống, bất quá, Lôi Âm Tôn giả nói như vậy, phần lớn cường giả không tin. Nhưng ở Niếp Thần cùng mấy cái khác cường giả truyền âm, bảo hắn biết tiến vào mặt trong cường giả mang theo cái dạng gì đồ vật sau đó, từng cái cường giả đều tin tưởng Niếp Thần xác thực biết hắn không biết nên tin tức. Nếu như hắn muốn buông tha rời đi, như vậy tin tức này đối với hắn liền không có chút nào ảnh hưởng, lúc này liền có thể phủi mông một cái đi. Nhưng Lôi Âm Tôn giả hắn không nỡ đi. Đến bên này, người chết, cũng không biết rõ hắn chết như thế nào. Hơn nữa nếu như biết rõ hắn chết như thế nào, có lẽ hắn liền có thể nghĩ đến tiến vào cái này pháp ngoại chi phương pháp, chỗ này rất có thể có tuyệt thế trọng bảo. Chư vị, mọi người ý tứ đây. Lôi Âm Tôn giả trầm giọng nói. Cái khác cường giả mở miệng trầm rãi nói, cái này một cái tin tức muốn biết cũng không chỉ là ta, nếu như ta lui qua bên này cường giả đều lấy ra một ít gì đó, như vậy ta mỗi một cái cường giả, mỗi một phe thế lực cũng không cần cầm ra bao nhiêu, chắc hẳn tụ tập lại đồ vật có thể để cho Niếp Hồng hài lòng. Nếu như không phải xuất ra rất nhiều có thể được thông tin, bổn tông cảm thấy có thể chấp nhận. Ta không có ý kiến. Chúng cường giả chậm rãi mở miệng, rất nhanh mọi người đều đồng ý. Tiếp đó, từ hắn dẫn đầu nhanh chóng liên lạc với ngoài cường giả, chỉ hắn ra đồ vật, đến lúc đó thời gian không cho đồ vật cường giả cũng biết thông tin, hắn đây có thể không vui. Sau nửa canh giờ, bên này phần lớn cường giả đều đồng ý. Còn lại xuống phần nhỏ, không đồng ý cũng không có cách nào, lúc này không đồng ý, vậy cũng chỉ có thể rời đi bên này, khác đánh bên này thần linh di tích chủ ý. Niếp Hồng, ngươi điều kiện ta chấp nhận. Lôi Âm Tôn giả truyền âm cho Niếp Thần. Chương 126, lạc lối di tích. Lôi Âm Tôn giả, ngươi làm một cái sáng suốt tuyển trạch. Niếp Thần truyền âm, hắn trên mặt lộ ra mỉm cười. Đến thần linh di tích bên này, không có được mặt trong bảo vật, có khác biệt thu hoạch cũng không sai. Niếp Thần đoán chừng, Lôi Âm Tôn giả hắn cũng rất khó chiếm được bên này bảo vật. Niếp Hồng, hy vọng ngươi tin tức trị, bằng không thì ngươi nhưng là châm chọc vô số cường giả, đến lúc đó làm phiền ngươi cũng không nhỏ. Lôi Âm Tôn giả cười lạnh truyền âm nói. Đó là tự nhiên, Lôi Âm Tôn giả, tin tức này tuyệt đối đáng giá. Lôi Âm tôn giả, cái gì ngươi nhượng người đưa vào đi? Phân thân đưa vào cũng được, khống chế một cái cường giả đưa vào cũng được, chỉ cần không vào nhập nhiều như vậy, sẽ không có nguy hiểm. Niếp thần cười truyền âm nói, đồ vật tới tay, ta kiểm tra cảm thấy có thể, tin tức sẽ cho ngươi. Lôi Âm tôn giả trong mắt tinh quang lập lòe truyền âm nói, được, hai ngày thời gian đổ sẽ đưa vào. Thời gian đi qua hai ngày, Lôi Âm tôn giả hắn phái đi vào vài người mang theo một cái lớn không gian giới chỉ tiến vào trong này, bỏ lại không gian giới chỉ hắn lui ra ngoài. Không gian giới chỉ đến Niếp thần trong tay, mặt trong phần lớn đồ vật. Bên này bây giờ có mấy mười lên trăm vạn lợi hại cường giả, nhiều người như vậy, dù là một người chỉ cho ra tương đối ít đồ vật, kia tích lũy cũng rất khủng bố. Lôi Âm tôn giả, đồ vật cầm đến, còn có thể. Niếp thần cười híp mắt truyền âm. Hừ. Lôi Âm tôn giả hừ lạnh, Niếp Hồng, nếu có thể, vội vàng đem ngươi biết nói ra. Lôi Âm tôn giả, Liệt Dương tinh quân hắn chết là bởi vì hắn nghe được tang thần khúc, nghe được thanh âm hắn phải chết lập tức. Niếp thần truyền âm nói. Lôi Âm tôn giả cao mày nói, Niếp Hồng, cái gì tang hồn thần khúc? Niếp thần nói, Lôi Âm tôn giả, cái này tang hồn thần khúc là do một cái cực kỳ khủng bố thần đế cấp cường giả sở sáng. Tin đồn năm đó hắn ước chiến lên 100 thần đế cấp cường giả, một khúc lên 100 thần đế cấp cường giả toàn bộ biến thành cho bụi. Lôi Âm tôn giả, coi như ngươi hơn mấy trăm ngàn thực lực cường đại nhân vật tiến vào trong này, nghe được tang hồn thần khúc phỏng chừng cũng một con đường chết. Lôi Âm tôn giả, như vậy tin tức, thu ngươi số tiền này, vẫn tính toán chứ? Lôi Âm tôn giả trầm giọng nói, Niếp Hồng, ngươi muốn là ngươi nói chuyện chịu trách nhiệm. Nếu là thật, tin tức này coi như trị, nếu như không thuộc về, vậy ngươi có thể là cố ý lừa dối. Được. Niếp thần cười ha hả kết thúc truyền âm, hắn khống chế tiêu giao giới chậm rãi thối lui ra, nhưng là, thối lui ra một đoạn khoảng cách, Niếp thần mồ hôi lạnh trên trán xuất hiện, hắn thấy được bản thân lạc đường. Niếp thần chính mình khoảng cách trận đế cũng chỉ có một bước ngắn, kiến thức phương diện càng là đã đạt tới trận đế cấp bậc, rất nhanh Niếp thần liền đoán được, hắn rơi vào cường đại bên trong trận pháp. Trận pháp này dùng hắn bây giờ năng lực khó có thể nhìn ra là trận pháp gì, càng không cần phải nói phá giải cái này một cái trận pháp. Nhìn cũng không nhìn ra được, khống chế tiêu giao giới rời đi cái này một cái trận pháp cũng không khả năng. Tiêu giao giới là mạnh, nhưng hắn khống chế tiêu giao giới tiến tới, phương hướng đi tới nếu như không đúng, kia cũng không khả năng nhượng tiêu giao giới rời đi trận pháp này phạm vi. Đỡ ít ít cờ mở. Niếp thần trong lòng thầm mắng, hắn hít sâu một hơi thử đến tiếp tục khống chế tiêu giao giới thoát đi. Ngoại giới, Lôi Âm tôn giả nói ra trước mặt mọi người đến Niếp thần nói. Lôi Âm đạo hữu, ngươi xác định Niếp Hồng nói là tang hồn thần khúc. Có cường giả nghi ngờ nói. Lôi Âm tôn giả trầm giọng nói, tự nhiên. Kia một cái cường giả lắc đầu, Niếp Hồng chắc chắn lừa dối ngươi, lừa dối ta mọi người. Cái này tang hồn thần khúc ta ở một cái bí điển giữa cũng đã nghe nói qua, nó cực độ đáng sợ. Niếp Hồng nếu như đã nghe qua tán hồn thần khúc, hắn bây giờ không thể nào còn sống. Ta xem 89 phần 10 Niếp Hồng là có tiến triển, cố ý lừa dối ta không cho ta tiến vào. Thậm chí có thể, Liệt Dương tinh quân hắn chết liền là cùng Niếp Hồng có liên quan. Lôi Âm tôn giả cao mày nói, Niếp Hồng hẳn không có gan to như vậy. Khác một cái cường giả nói, Lôi Âm tôn giả, Niếp Hồng lá gan nhưng là rất lớn, trong sòng bạc kiếm đi nhiều như vậy, đi sâu vào thần linh di tích được Liệt Dương tinh quân hắn bảo vật. Hơn nữa còn đề ra như vậy giao dịch, coi như hắn tin tức là thật, hắn đề ra như vậy giao dịch cũng là to gan lớn mật hành động. Niếp Hồng, Lôi Âm tôn giả một lần nữa truyền âm cho Niếp Thần. Có thể bây giờ truyền âm thất bại. Niếp Thần đã không phải là tại nguyên chỗ. Hắn khống chế tiêu giao giới di động, mình cũng không biết mình đã đến địa phương nào, chỗ này ngăn cách truyền âm. Khốn kiếp. Lôi Âm tôn giả mắng. Lôi Âm huynh, tình huống gì? Có người hỏi. Lôi Âm tôn giả trầm giọng nói, truyền âm thất bại. Khô Lâu đảo đảo chủ cười lạnh nói, tinh môn bây giờ nhưng là phong bế đến, Niếp thần không thể nào từ nơi này một cái tinh cầu lên rời đi. Bây giờ truyền âm thất bại chỉ có hai cái có thể. Thứ nhất, Niếp Hồng không tiếp thu truyền âm, trôn dạ. Thứ hai, Niếp Hồng đã tiến vào thần linh di tích sâu hơn địa phương, vô pháp truyền âm. Khác một cái cường giả đạm thanh nói, bất kể nói thế nào, Niếp Hồng cái này vừa vặn thu đồ vật liền không liên lạc được nhất định là không đúng, trong lúc này có vấn đề. Niếp Hồng trước thất kiếp tán tiên tiêu chuẩn, thời gian cũng chưa qua đi quá lâu, bây giờ cũng còn là thất kiếp tán tiên tiêu chuẩn, nếu như hắn có thể không việc gì, ta ngược lại cũng đừng quá mình hù dọa mình. Từng cái cường giả mở miệng, Niếp thần nói là nói thật, nhưng tán hồn thần khúc. Cái này tại rất nhiều cường giả nhìn đến quá khoa trương một chút, ngược lại không đáng giá tin tưởng. Còn có Niếp thần bây giờ không liên lạc được, thì càng không đáng giá tin tưởng. Chư vị, ta Khô Lâu đảo đánh tính toán tiếp tục hành động, có còn hay không muốn tiếp tục hành động? Mọi người có thể cùng một chỗ. Khô Lâu đảo chủ trầm giọng nói. Bản tôn đánh tính toán tiếp tục. Tiếp tục. Tốt hơn một chút cái cường giả đáp ứng, theo đáp ứng cường giả càng ngày càng ngày càng nhiều, một chút trong lòng do dự cũng gia nhập vào, nếu như mặt trong thật có bảo vật mạnh mẽ, lúc này lùi bước coi như bỏ lỡ cơ hội tốt. Hơn nữa, đối thủ, địch nhân nếu như tiến vào, không vào nhập, đến lúc đó thời gian đối thủ địch nhân thực lực đại tăng làm sao bây giờ? Chúng thế lực một mực chuẩn bị, cũng không lâu lắm thời gian, rất nhiều cường giả một lần nữa đi sâu vào Thập Vạn Đại Sơn, tuyển trạch đi sâu vào mục tiêu liền là Liệt Dương Tinh Quân. Liền là Niếp Thần tiến vào mục tiêu. Lôi Âm Tôn giả, Khô Lâu đảo đảo chủ, rất nhiều nhân vật lợi hại ở trong đó. Mấy ngàn hơn vạn thực lực cường đại nhân vật chung nhau hành động, mọi người lòng tin có đủ. Đờ ít ít cợt mờ, ta rốt cuộc là đi tới chỗ nào a? Niếp Thần bất đắc dĩ, hắn tạm thời dừng lại, làm bậy nói không chừng đến lại thêm nguy hiểm mức độ. Rất nhanh Niếp Thần tiến vào trong phòng luyện đan, theo Liệt Dương Tinh Quân hắn chết cường giả nơi đó, từ phía sau trong giao dịch Niếp Thần phải đến lượng lớn đồ vật. Trong đó có luyện chế đan đế có đan dược cần linh dược, hơn nữa có không ít. Bình tĩnh tâm thần, Niếp Thần bắt đầu luyện chế, hắn hôm nay là cực kỳ lợi hại đan đế cấp cường giả, luyện chế đan đế cấp đan dược tỷ lệ thành công cũng rất cao. Nửa tháng trôi qua, Niếp Thần theo bên trong đan phòng đi ra, hắn luyện chế 30-40 viên đan đế cấp đan dược, có nó, nghe nữa đến tang hồn thần khúc hắn có thể nhiều kiên trì một ít thời gian. Về mặt đan dược trước chuẩn bị cái này một chút, trước mắt mà nói còn có một cái càng trọng yếu hơn chuyện tình. Nỗ lực đến đan đế cấp bậc. Nếu như trận đạo phương diện cũng đạt tới đan đế cấp bậc, ta bố trí trận pháp nhất định sẽ càng cường đại hơn. Ngoài ra, tu vi một chút cao dâng lên, tiêu giao giới phòng ngự năng lực có thể tăng lên một chút. Niếp Thần tự lẩm bẩm, rất nhanh hắn liền định tu luyện. Ừ. Niếp Thần còn chưa có bắt đầu, hắn nghe được một chút thanh âm dần dần trở nên lớn. Niếp Thần ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, là có phần lớn cường giả tiến vào trong này. Đáng chết. Không là để cho ngươi biết trong này có tang hồn thần khúc, trong này không thể tiến vào sao. Niếp Thần trong lòng khẩn trương. Nhiều cường giả như vậy tiến vào, hắn rất có thể kích thích trong này một lần nữa vang lên tang hồn thần khúc, đến lúc đó thời gian hắn nói không chừng cũng sẽ bị dính líu đến. Tang hồn thần khúc, đó cũng không phải là hắn tuyệt không thân giới thanh âm là có thể tránh khỏi. Vật quỷ này, chỉ cần là tại trong phạm vi nhất định, cũng có thể dùng nghe được, dù là ngươi đem thai làm điếc. Chương 127, tang hồn thần khúc lại vang lên. Mọi người dừng. Lôi Âm Tôn giả hắn đội ngũ, hàng ở trước mặt một cái cường giả mở miệng. Trên vạn người đội ngũ lập tức dừng lại, trước mặt đã thấy thi thể, cách hắn gần một chút ít mấy mười bộ thi thể, đi về trước nữa một điểm là Liệt Dương Tinh Quân hắn thi thể. Nhìn đến những thi thể này, từng cái cường giả trong lòng sợ hãi. Mấy cái này cường giả đều là trải qua rất nhiều đại chiến, máu thịt be bét loại này căn bản cũng không có thể hù được hắn, nhưng những thi thể này một chút vết thương đều không có. Cái này liền thật dọa người. Lôi Âm Tôn giả. Niếp Thần truyền âm, Lôi Âm Tôn giả hắn đã đến như vậy địa phương, khoảng cách Niếp Thần cũng không phải rất xa, Niếp Thần truyền âm thành công. Niếp Hồng, ngươi muốn gạt ta mọi người không tiến vào. Lôi Âm Tôn giả lạnh giọng nói, hắn cũng không phải truyền âm, hắn là trong miệng nói ra, Niếp Thần có thể nghe được. Niếp Thần cũng không có truyền âm, hắn nhượng thanh âm trực tiếp vang lên tại Lôi Âm Tôn giả hắn bên này, Lôi Âm Tôn giả, ngươi làm sao lại không nghe lời, ta lừa ngươi cái gì à ta, trong này thật vô cùng là nguy hiểm. Niếp Hồng, khác giải thích, nguy hiểm ngươi không đi. Khác một cái cường giả cười lạnh nói. Niếp Thần buồn buồn nói, ngươi nghĩ rằng ta không nghĩ. Mẹ hắn bị vây ở chỗ này diện căn bản là không ra được, chúc mừng ngươi, ngươi được vị trí chắc đã vô pháp lui về phía sau, ngươi không tin có thể thử một chút, bất quá nhắc nhở ngươi một câu, nếu như ngươi thử, bên này trận pháp có thể cho ngươi phân tán. Còn nữa, nhắc nhở ngươi, ngươi hàng vạn hàng nghìn không muốn tiến tới. Nếu như tiếp tục tiến lên có thể liền hội kích thích bên này tán hồn thần khúc, nói không chừng ngươi chết hết. Ngươi có chết hay không ta là không quan tâm, nhưng ngươi chớ liên lụy ta. Mới vừa nói chuyện kia một cái cường giả cười lạnh nói, Niếp Thần, ngươi hù dọa người nào? Bên này thật có tán hồn thần khúc hay sao? Nếu quả thật có hơn nữa ngươi nghe được, ngươi bây giờ làm sao có khả năng sống sót? Niếp Thần đạm thanh nói, ta bây giờ coi như phát linh hồn lời thể phỏng chừng ngươi cũng thì sẽ không tin. Ừ, không sai. Khổng lồ như vậy thực lực, ngươi phát linh hồn lời thể cũng có thể là giả. Kia một cái cường giả nói. Niếp Thần trợn mắt một cái, hắn nói những thứ kia nhưng là câu câu là thật, nói thật không có tin. Bên này thật có cường đại trận pháp, ta đã trở lại không? Một cái lão giả áo bào trắng trầm giọng nói. Cái này lão giả áo bào trắng là một cái trận đế cấp cường giả, hơn nữa còn là rất lợi hại trận đế cấp nhân vật, hắn đã nhìn ra bây giờ tình huống không đúng. Đạo hữu, ngươi cũng đã biết ta hôm nay là hãm tại trận pháp gì bên trong. Niếp Thần hỏi. Lão giả áo bào trắng chậm rãi nói, không biết, là cực kỳ mạnh mẽ trận pháp, hơn nữa còn là một loại cổ trận, khoảng cách bây giờ 5 tháng lâu đời ta không làm sao tiếp xúc qua. Những người còn lại đây? Niếp thần không cam lòng hỏi. Tiến vào trận đế không chỉ một, ngoài trận đế cấp cường giả cũng cẩn thận kiểm tra, tốt qua một hồi, không có ai nhận ra hắn bây giờ bị vây ở trận pháp gì bên trong. Bình thường trận pháp, đối với lợi hại trận đế tới nói không cần biết là trận pháp gì, nhẹ nhàng thoải mái liền phá hỏng, nhưng hắn bây giờ tại trận pháp cực kỳ mạnh mẽ, không biết phá trận phương pháp, muốn rời đi vô cùng vì nhốt khó khăn. Nếu không có ai biết, lui về phía sau cũng không tiện, ta không bằng trước được. Một cái đến từ ngoài tinh vực cựu kiếp tán tiên trầm giọng nói, hắn mạnh nhất liền là sức phòng ngự. Luận công kích có thể chết đi liệt dương tinh quân mạnh hơn một chút, luận phòng ngự, nhất định là cái này một cái cựu kiếp tán tiên lợi hại hơn. Tiến tới đi. Ta nhiều cường giả như vậy, rất nhiều người cung cấp phòng ngự, ta chưa chắc sẽ xảy ra chuyện. Đúng, cường đại như vậy di tích, nói không chừng ta mọi người đều có thể được bảo vật mạnh mẽ. Tốt hơn một chút cái cường giả mở miệng, mặc dù không ít cường giả trong lòng lo lắng, nhưng bây giờ tình huống như vậy, hắn cũng chỉ có thể đi theo đại bộ đội tiến tới. Niếp thần khuyên bảo, chư vị, ngươi lại hướng trước thật hội xảy ra vấn đề. Không bằng chờ mấy mươi cái, mấy mười cái sau đó bên này lực lượng chắc chắn hạ xuống rất nhiều. Niếp hồng, ngươi an cái gì tâm? Thân đồ bằng cười lạnh nói, hắn đi theo đại bộ đội tiến vào trong này. Thất bại nhiều tiền như vậy cho niếp thần, thân đồ bằng nhưng là vô cùng khó chịu. Ta tại bên này tại chỗ bất động mấy chục năm, chỉ sợ bên này thứ tốt đều đã bị ngươi cho mò sạch. Có lẽ ngươi bây giờ cũng đã chạm trán bảo tàng, ngươi đang chỉ hoãn thời gian của ta. Thân đồ bằng nói, tiến tới. Mọi người tiến tới. Ta nhiều cường giả như vậy, chẳng lẽ còn bị một tên tiểu quỷ lừa dối ở? Đúng, ta vô số mưa gió đều tới, sợ cái gì? Trong đội ngũ không ít người kêu lên, nhiều người gan lớn, huống chi cái này trên vạn người mỗi một người đều là rất nhân vật lợi hại, tu vi thấp nhất đều là đại thừa hậu kỳ. Thảo, tiêu giao giới giữa niếp thần mắng, hắn tranh thủ thời gian để cho tiêu giao giới ngăn cách ngoại giới thanh âm, như vậy nếu như tang hồn thần khúc vang lên, tổn thương có thể ít một chút. Lôi âm tôn giả hắn đội ngũ tiến tới, trên vạn người tụ họp tại cùng một chỗ, tại chung quanh hắn là từng tầng một kết giới, mỗi một tầng kết giới sức phòng ngự đều không thấp. Từng cái cường giả trong lòng đều nâng cao cảnh giác, đều toàn lực phòng ngự đến. Trăm thước, 80m, 60m. Lôi âm tôn giả hắn cẩn thận tiến tới, trước mắt phía trước nhất người khoảng cách liệt dương tinh quân hắn chỉ có 10-20m thời điểm, sâu kín nhạc khúc tiếng vang lên. Thanh âm cũng không có tiêu diệt lôi âm tôn giả hắn vài tầng kế tiếp tầng kết giới, nhưng là thanh âm tồn tại kinh khủng lực xuyên thấu, lôi âm tôn giả hắn bảy vô số kết giới đối với tang hồn thần khúc hiệu quả không tốt. Lôi âm tôn giả hắn kinh hãi phát hiện, thanh âm dùng tốc độ kinh khủng đi qua kết giới, hắn mặc dù nhanh chóng không ngừng một lần nữa bày kết giới, nhưng tuyệt đối chỉ hoãn không 2 giây trở lên thời gian, nói cách khác, 2 giây sau đó hắn liền hội chân chính nghe được tang hồn thần khúc, hắn rất lớn có thể tử vong. Niếp Hồng đạo hữu, cứu mạng, nhất định cho ngươi rất lớn chỗ tốt cực lớn. Lôi âm tôn giả truyền âm, ngoài rất nhiều đỉnh phong cường giả đồng dạng truyền âm, hắn không nốc, bây giờ tình huống như vậy, có lẽ duy nhất có thể để cho hắn sống sót liền là Niếp Thần. Tiêu giao giới giữa, Niếp Thần bây giờ cũng cảm giác được tang hồn thần khúc áp lực, bất quá không biết là bởi vì khoảng cách xa một chút hay là bởi vì không có nghe được thanh âm, hắn bây giờ áp lực so với trước kia muốn nhẹ không ít. Cứu lôi âm tôn giả hắn, đến lúc đó thời gian hắn có thể giúp ta chống lại rất đại lực lượng. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Tất cả những thứ này sinh ra ở trong rất ngắn thời gian, lúc này, lôi âm tôn giả hắn phòng ngự đã không sai biệt lắm hoàn toàn bị đột phá. Thu. Niếp Thần có thể cảm ứng được lôi âm tôn giả hắn, theo lý, cái này một cái cách hắn là có thể mang lôi âm tôn giả hắn thu được tiêu giao giới bên trong đến. Hơn vạn cường giả, nhiều người như vậy, Niếp Thần là không có khả năng thu sạch, hắn thu chẳng qua là trong đó mấy trăm, những cường giả này là trong đó nhất nhân vật đứng đầu. Hoặc chiến lược cường đại, hoặc là lợi hại đan đế, trận đế, khí đế các loại. Vài trăm người đồng thời tiêu thất, tại hắn tiêu thất trong nháy mắt, hắn nghe được một chút điểm thanh âm, là tang hồn thần khúc thanh âm, tang hồn thần khúc thanh âm phảng phất thiên lôi nổ vang tại trong đầu hắn. Phúc! Lôi âm tôn giả hắn từng cái tiến vào tiêu giao giới giữa, tang hồn thần khúc gáp lực không có, nhưng liền chỉ là vừa vặn nghe được kia một chút thanh âm, hắn từng cái sắc mặt tái nhợt, từng cái trong miệng phun tiên huyết. Trong đó nghiêm trọng càng là đã hôn mê, linh hồn bị thương nặng. Có thể cùng bên ngoài 9.000 mấy trăm cường giả so sánh, hắn toàn bộ đều là may mắn, bên ngoài, kia 9.000 mấy trăm cường giả cũng nghe được tang hồn thần khúc. Không phải là cùng lôi âm tôn giả hắn một chút nhỏ. Nghe một chút điểm, lôi âm tôn giả thân thể của hắn còn có phản ứng, vẫn có thể hộp máu, đây thật ra là hiện tượng tốt. Bên ngoài, 9.400, 500 cái cường giả phảng phất trong nháy mắt biến thành con rối, dù là đi qua kết giới, dù là thực lực của hắn đều rất mạnh, số người cũng nhiều, tang hồn thần khúc cũng có thể nhượng hắn lập tức tử vong. Đồng, đồng, từng cái cường giả ngã xuống đất, trên người hắn đều không có bất kỳ vết thương, cùng liệt dương tinh quần hắn, nhưng hắn chết, hơn nữa luân hồi đều vào không. Hô, 3 giây trôi qua, Niếp Thần thật dài ra một hơi, tang hồn thần khúc cũng không có kéo dài nữa, hắn đan dược tiêu hao 2 quả, vẫn tính là không sai. Lôi Âm tôn giả, ngươi tất cả mọi người, lập tức tự kiềm chế tu vi, nếu không thì đi ra bên ngoài. Niếp Thần truyền âm cho Lôi Âm tôn giả hắn tất cả mọi người. Lôi Âm tôn giả hắn có chừng 600 người, bị tách ra tại hơn 60 cái trong không gian nhỏ, từng cái trong không gian nhỏ cũng liền 10 tới người, như vậy hắn nghe lời một chút. Niếp Hồng đạo hữu, như ngươi vậy có đúng hay không quá mức? Lôi Âm tôn giả trầm giọng nói. Niếp Thần đạm thanh nói, ta cho ngươi mọi người 5 giây thời gian tuyển trạch, 5 giây trong vòng không tự kìm hãm được tu vi, hắn liền đi ra bên ngoài nhìn có thể ngăn cản hay không tang hồn thần khúc uy lực. Ngươi đã vừa mới nếm được một chút điểm, nhưng ngươi phải biết, ngươi nếm được thật chẳng qua là một chút điểm, ta muộn 0.1s đưa ngươi thu vào đến có thể ngươi sẽ chết. Bên ngoài người, bây giờ đã toàn bộ tử vong. Chương 128, ta chính là Niếp Thần. 5 giây, căn bản cũng không có Lôi Âm tôn giả hắn bao nhiêu thời gian quyết định. Lúc này hắn cũng không dám làm bậy, tang hồn thần khúc uy lực hắn biết tuyệt đối không chống đỡ được. Rất nhanh, Lôi Âm tôn giả hắn từng cái toàn bộ tự kiềm chế tu vi, tự kiềm chế tu vi bị quản chế tại Niếp Thần, nhưng tốt xấu sống sót. Phong. Lôi Âm tôn giả hắn tự kiềm chế tu vi, Niếp Thần lập tức động thủ cho hắn thêm cộng thêm từng tầng một phong ấn, bảo đảm hắn không thể lập tức tháo ra chính mình phong ấn. Niếp Hồng đạo hữu, bên ngoài những người còn lại đều chết. Lôi Âm tôn giả nhịn không được dò hỏi. Thu. Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bên ngoài cường giả thi thể nhanh chóng tiến vào tiêu giao giới giữa, thời gian ngắn ngủi, 9.500 tới thi thể toàn bộ đến mặt trong. Thu. Những thi thể này lên bảo vật toàn bộ bị Niếp Thần lấy đi, tu luyện giới quy củ, những cái này chết cường giả hắn đồ vật người nào đến chính là người đó. Tìm tới nhà hắn người, tiếp đó đem mấy thứ trả lại cho hắn người nhà, không có như vậy chuyện. Chính ngươi nhìn. Hỏi Niếp Thần không chỉ một, Niếp Thần nhàn nhạt âm thanh âm vang lên. Bị hắn lấy được tiêu giao giới giữa mấy trăm cường giả tụ tập lại, ở trước mặt hắn là phần lớn thi thể. 9.500 đến cụ thi thể rậm rạp chẳng chịt nằm trên mặt đất, tống ra rất xa. Sư đệ, nhi tử, sống sót mấy trăm cường giả không ít bi thương kêu thành tiếng, kia chết người giữa có hắn thân nhân bằng hữu. Tất cả mọi người từng cái nhìn qua trên thân không có bất kỳ vết thương, nhưng hắn đã triệt để mà chết đi. Kia mấy trăm cường giả rất nhiều trong lòng sợ hãi, nếu như Niếp Thần không cứu hắn, hắn bây giờ chắc chắn cũng đã chết. Tang hồn thần khúc thật đáng sợ, hắn như vậy thực lực hoàn toàn không có chống lại năng lực. Niếp Thần đạm thanh nói, chư vị, ta bây giờ đều bị vây ở chỗ này diện, báo tin cho mọi người một cái không tốt tin tức, ta chống lại tang hồn thần khúc cũng nỗ lực giá rất lớn, cũng không phải một mực có thể chống lại. Nếu như tang hồn thần khúc vang lên thời gian dài một chút, ta tất cả mọi người cũng chỉ là chết chậm một ít thời gian. Lôi Âm tôn giả trầm giọng nói, Niếp Hồng đạo hữu, ngươi nghĩ tới ta làm thế nào? Niếp Thần nhàn nhạt nói, số 1. Ta cần kiểm tra ngươi không gian bảo vật, ta cũng không muốn ngươi không gian bảo vật bên trong cất giấu với ta mà nói chí mạng đồ vật. Nếu có, đồ vật ta tạm thời cho ngươi gìn giữ, yên tâm, nếu như ngươi không cùng ta là địch, ta rời đi đồ vật hội trả lại cho ngươi. Thứ hai, ta cần thành lập cường đại trận pháp chống lại tang hồn thần khúc, nếu như ngươi có bảo vật cần dùng đến, ngươi phải lấy ra sử dụng. Thứ ba, ta trận đạo tài nghệ, đan đạo tài nghệ nếu như tăng lên, đối với ta mọi người phòng ngự có rất lớn chỗ dùng. Mọi người có đan đạo, trận đạo phương diện tư liệu cái gì, ta cần kiểm tra. Thứ 4, chỉ cần ta phát hiện ngươi là ai đối với ta tâm tồn ác ý muốn nhân cơ hội giết ta chiếm giữ ta không gian bảo vật, phát hiện một cái, cùng hắn quan hệ tương đối khá 10 cái toàn bộ trừng phạt. Ngoài ra, ta sẽ lại ngẫu nhiên tuyển trạch 10 cái mời hắn đi ra bên ngoài, cho nên ngươi tốt nhất không nên thông đồng đối phó ta. Niếp Thần ánh mắt quét qua từng cái cường giả, chư vị, liền cái này 4 cái, người nào nếu như không đồng ý đứng ra. Ta có thể để cho hắn tu vi khôi phục như cũ, tiếp đó đi ra bên ngoài chính mình tìm kiếm sinh lộ. Không có ai phản đối, dưới tình huống như vậy, căn bản cũng không có thể có người phản đối. Hơn nữa Niếp Thần điều kiện này nhắc tới không có chút nào nghiêm nghị, hắn mỗi một người đều là đỉnh phong cường giả, Niếp Thần đều không có nói hắn bảo vật thu sạch quy chính mình. Nhìn đến mọi người cũng không có ý kiến, vậy rất tốt, làm phiền mọi người đánh mở không gian giới chỉ. Niếp Thần nói, Lôi Âm tôn giả hắn từng cái đánh mở không gian giới chỉ. Hắn trong không gian giới chỉ có vô cùng đáng sợ đồ vật, tương tự Chu Thần Tế Đài một số vật gì đó cũng có, nguy hiểm như vậy đồ vật Niếp Thần thu sạch. Tiếp đó, trận đạo, đan đạo phương diện ngọc giản cái gì Niếp Thần cũng thu, vật như vậy có thật nhiều, dựa vào hắn, Niếp Thần tin tưởng chắc chắn có thể để cho chính mình trận đạo vọt tới đế cảnh, ngoài ra, đan đạo cũng sẽ tiến bộ không ít. Cảm tạ chư vị phối hợp, ta hiện tại đi một địa phương khác, có thể để cho ta bảo vệ tánh mạng địa phương, hy vọng ngươi có thể để cho nó lại thêm hoàn thiện. Niếp Thần nói một giây kế tiếp hắn chống lại hắn bố trí trận pháp khu vực, bên này bố trí trận pháp là trận đạo cùng đan đạo dung hợp kết quả, trận pháp bên trong tồn tại 9 viên đan đế cấp đan dược. Ừ, trận pháp này, đan đế cấp đan dược, đây tựa hồ là mới vừa luyện chế được. Những cường giả kia nghị luận sôi nổi, đan đạo trận đạo cường giả đều nhìn ra trận pháp này bất phàm, ngoài cường giả cũng có thể nhìn ra một chút, cái này mấy trăm cường giả mỗi một người đều là vô cùng là đến nhân vật. Người là Niếp Thần. Một người trung niên mở miệng, trung niên nhân này là Khô Lâu đạo chủ. Lôi Âm tôn giả hắn từng cái ánh mắt rơi vào Niếp Thần trên thân, hắn cũng nghĩ tới chỗ này, đan đạo, trận đạo đều lợi hại như vậy, hơn nữa còn có cường đại không gian bảo vật. Niếp Hồng cái này một cái tên trước Niếp Thần cũng dùng qua, cái này ni mã nếu như vẫn là trùng hợp, đó cũng quá đúng dịp. Niếp Thần nhàn nhạt nói, không sai, ta là Niếp Thần. Hí, không ít cường giả ngược lại hít một hơi khí lạnh, dù là có chuẩn bị tâm lý, Niếp Thần chứng thật. Hắn cũng bị hù dọa. Kia 9 viên đan dược đều là đan đế cấp bậc đan dược, hơn nữa phẩm chất rất không tồi, từ nơi này mấy viên thuốc nhìn, Niếp Thần tuyệt đối là đan đế cấp bậc, hơn nữa còn là đan đế cấp bậc giữa rất lợi hại tiêu chuẩn. Trận đạo, vậy cũng khoảng cách trận đế không xa. Niếp Thần còn có cường đại sức chiến đấu. Bất kỳ hạng nào mạnh như vậy, hắn không có chút nào tại ý, hắn mỗi một người đều là vô cùng là đến nhân vật, hắn bất kỳ một cái nào tại một hạng đều rất lợi hại. Nhưng ba hạng đều mạnh như vậy, cái này dọa người. Khô Lâu đảo chủ, ta là Niếp Thần, trước từng giết ngươi Khô Lâu đảo người, ngươi có phải hay không có ý kiến, không nghĩ đợi ở ta nơi này không gian bảo vật bên trong. Niếp Thần đạm thanh nói, không, không có chuyện gì. Khô Lâu đảo chủ mở miệng, sắc mặt hắn có chút khó coi. Khô Lâu đảo lần này cũng tiến vào tốt mấy cường giả, chỉ có hắn còn sống, bao gồm con của hắn thân đồ bằng tại bên trong đều đã chết. Chú lão, ta thắng ngươi tiền, ngươi không có ý kiến chứ. Niếp Thần nhìn về khác một cái cường giả. Chu lão cười khổ chắp tay một cái nói, Niếp Thần đạo hưu nói đùa, trước có lẽ còn có một chút không bằng, ta trận đế, ngươi chẳng qua là trận hoàng. Bây giờ không dám có ý nghĩ như vậy, ngươi đan đế phương diện tiêu chuẩn hẳn là liền so với ta trận đạo phương diện tiêu chuẩn cao nhiều, sắp tiếp cận đan đế đỉnh phong tiêu chuẩn chứ. Lôi Âm tôn giả, còn ngươi? Lôi Tôn tôn giả khẽ thở dài, Niếp Thần đạo hưu, trước lão phu có một chút không đúng, lão phu nói lời xin lỗi. Ngươi cứu lão phu, lão phu vẫn là ân oán phân minh, về sau sẽ có hậu báo. Niếp Thần một lần nữa nhìn về Khô Lâu đảo chủ, Khô Lâu đảo chủ linh hồn phương diện cũng không phải đặc biệt cường đại, bây giờ tu vi bị phong, linh hồn phương diện sức đề kháng lại hạ không ít. Niếp Thần trong mắt dị quang lập lòe, hắn luyện thần chân kinh toàn lực phát động, luyện thần chân kinh cực kỳ mạnh mẽ, không bao lâu, Khô Lâu đảo chủ lại bị Niếp Thần cho thôi miên. Khô Lâu đảo chủ, người tên là gì? Niếp Thần đạm thanh nói. Thân Đồ Hùng. Khô Lâu đảo chủ thẫn thờ mở miệng, ngoài trong mắt cường giả lộ ra vẻ khiếp sợ, Niếp Thần lại thời gian ngắn như vậy thôi miên Khô Lâu đảo chủ. Nói như vậy, dù là tu vi bị giam cầm, Khô Lâu đảo chủ nhân vật như vậy đó cũng là rất khó thôi miên. Thân Đồ Hùng, ngươi hận ta sao? Niếp Thần nói. Không ít cường giả hơi biến sắc mặt, Thân Đồ Hùng vẫn là thẫn thờ nói, hận. Niếp Thần nói, nếu có cơ sẽ sống đi ra ngoài, ngươi nghĩ thế nào đối phó ta? Thân Đồ Hùng nói, tập trung Khô Lâu đảo cường giả bắt lại ngươi, để cho ngươi nếm hết vô số khốc hình, bắt lại ngươi nữ nhân, ngay trước ngươi diện chơi tàn đùa chơi chết nàng. Tìm tới ngươi cố hương, tất cả mọi người nam toàn bộ dùng để luyện chế nhân đan, nữ dáng dấp không tệ, ban thưởng cho người phía dưới. Niếp Thần trong mắt hung quang lập lòe, hắn đánh một cái hưởng chỉ, Thân Đồ Hùng khôi phục như cũ, hắn có thể nhớ lại mới vừa nói qua cái gì, khắp khuôn mặt là vẻ sợ hãi. Niếp Thần, tha ta, tha ta, ta không dám như vậy, nhất định không dám như vậy. Thân Đồ Hùng sợ hãi nói. Chương 129, trận đế. Thân Đồ đảo chủ, ta tạm thời sẽ không giết ngươi, bất quá ngươi tiếp theo thời gian có thể sẽ tương đối thống khổ. Niếp Thần lãnh đạm nói. Vừa nói, Niếp Thần trong tay xuất hiện một món bảo vật, hắn ném ra, bảo vật này rất nhanh trở nên lớn, dài rộng cao lớn khái đều đạt tới 10 mét, phía trên hiện đầy vô số trận văn. Thân Đồ đảo chủ, món bảo bối này có lẽ ngươi biết, liền là theo Thân Đồ bằng không gian bảo vật bên trong lấy được, hành hạ người thứ tốt. Tồn tại vô số loại hành hạ người phương pháp, ngươi sau này thời gian ở nơi này diện thật tốt ở đi. Thân Đồ Hùng sắc mặt khó coi hết sức, cái này một món bảo vật hắn xác thực biết, là rất lợi hại đồ vật, Thân Đồ bằng dùng nó hành hạ qua rất nhiều cường giả. Niếp Thần, ngươi không thể như vậy, Ngươi dám như vậy, đến lúc đó thời gian ta Khô Lâu đảo chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Thân Đồ Hùng lạnh lùng nói. Thu. Nghiếp Thần lười nhác sẽ cùng Thân Đồ Hùng nói nhiều, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Thân Đồ Hùng lập tức tiến vào kia một món bảo vật giữa, rất nhanh Nghiếp Thần hắn liền nghe được bảo vật bên trong truyền ra kêu thảm thiết. Thân Đồ Hùng là cực kỳ lợi hại cường giả, nhưng lúc này tu vi bị phong ấn, hắn đối với thống khổ năng lực chịu đựng chắc chắn không như thực lực không có phong ấn thời điểm. Kia một món bảo vật coi như thực lực không phong ấn đỉnh phong cường giả tiến vào bên trong cũng sẽ cực độ thống khổ. Nghiếp Thần phất tay một cái, tức khắc kia một món bảo vật đến trong một cái không gian khác. Nghiếp Thần trước mắt quét qua Lôi Âm Tôn giả hắn nói, chư vị, tin tưởng mọi người đã rõ ràng, ta hoàn toàn có thể thôi miên ngươi, tiếp đó hỏi ngươi là ai đối với ta có địch ý. Nhưng ta hiện tại cũng sẽ không như thế làm, ta tin tưởng, địch ý vật này là có thể hóa giải, dù sao trừ Khô Lâu đảo, ngoài dư thế lực ta và ngươi đều không có gì huyết cửu. Ta bây giờ thứ tốt có không ít, mọi người nếu như làm bạn, thật tốt sống chung, có thể đối với ngươi sẽ khá hơn một chút. Lôi Âm Tôn giả vội vàng nói, Nghiếp Thần đạo hữu ngươi nói không sai, Nghiếp Thần đạo hữu ngươi thiên phú cực cao, lại có chứa nhiều cường giả thực lực cường đại, hơn nữa còn cứu tính mạng của ta, ta cũng không cần thiết cùng ngươi đối địch. Đến lúc đó thời gian Nghiếp Thần đạo hữu ngươi chắc chắn cũng là hội thành tiên, đến tiên giới, tốt xấu mọi người cũng là không sai biệt lắm địa vực đi lên cường giả. Đúng. Nghiếp Thần đạo hữu, ta là có thể tốt tốt hợp tác. Từng cái cường giả mở miệng, trong những người này có chút đối Nghiếp Thần khẳng định vẫn là có địch ý, vốn lấy Nghiếp Thần biểu hiện ra thực lực, về sau thực lực mạnh hơn, địch ý là có thể hóa giải. Mang những người này toàn bộ giết chết được hắn bảo vật, cái này không tốt lắm, hắn đại biểu chư nhiều thế lực cường đại, đến lúc đó thời gian kết thù nhiều lắm. Tốt. Nghiếp Thần khẽ cười nói, ta là hy vọng mọi người đều biến chuyển cái nhìn, bởi vì nếu như mọi người không có biến chuyển cái nhìn, ta cũng không tiện để cho ngươi rời đi phải không? Đối Nghiếp Thần có địch ý một chút cường giả trong lòng giật mình, không biến chuyển cái nhìn, đến lúc đó thời gian nói không chừng cũng là đường chết một cái. Chư vị, ngươi mỗi một người đều bị thương không nhẹ, tiếp theo thời gian, ngươi trước hết thật tốt khôi phục. Đan đạo cùng trận đạo cường giả chú ý một chút, nói không chừng ta sẽ tìm ngươi thỉnh giáo một vài vấn đề. Nghiếp Thần nói, Lôi Âm Tôn giả hắn từng cái gật đầu. Rất nhanh Lôi Âm Tôn giả hắn bị Nghiếp Thần sắp xếp cẩn thận, Nghiếp Thần tu luyện. Hấp thu trận đạo phương diện kiến thức, nỗ lực trận đạo phương diện, nhượng trận đạo phương diện đạt tới đế cảnh. Thập vạn đại sơn bên ngoài, rất nhiều cường giả tụ tập, những cường giả này đến từ từng cái thế lực, hắn phần lớn trên mặt có bi thương chi chất lượng vật phẩm. Tiến vào mặt trong cường giả từng cái ở bên ngoài đều lưu linh hồn ngọc giản, gần một vạn khối linh hồn ngọc giản, trong đó 9.500 đến khối lại rách nát. Điều này đại biểu gần một vạn cái cường giả đã tử vong 9.500 tới, không chết, cũng liền 5.600 người. Chư vị, bây giờ mọi người có cái gì dạng đánh tính toán? Có cường giả hỏi. Chờ. Ta chỉ có thể chờ đợi. Chờ còn sống mấy trăm cường giả tin tức, chờ thần linh di tích bên này sinh ra biến hóa, thập phương tỏa thiên trận lực lượng là không ngừng hạ xuống, bên này về sau sẽ không có nguy hiểm như vậy. Bên này quá nguy hiểm, đi lập tức. Rất nhiều cường giả nghị luận sôi nổi, một bộ phận cường giả chọn rời đi cái này một cái tinh cầu, nhưng là cũng không thiếu cường giả tuyển trạch ở lại chờ đợi. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, thập vạn đại sơn bên này không có cường giả tiến vào mặt trong, tang hồn thần khúc cũng không có vang lên, không có quấy rầy đến Nghiếp Thần tu luyện. Bất chi bất giác, 7-8 năm trôi qua. Cái này 7-8 năm, Nghiếp Thần là thời gian sử dụng tinh thạch tu luyện, gia tốc so thời gian bảo vật nhanh, thời gian 7-8 năm hắn tu luyện 30 năm sau, hấp thu phần lớn trận đạo phương diện thông tin. Bằng vào ta bây giờ tiêu chuẩn, cũng có thể bố trí đế cấp trận pháp. Nghiếp Thần tự lẩm bẩm. Rất nhanh Nghiếp Thần tại tu luyện khu vực bảy trận, mấy giờ trôi qua, Nghiếp Thần con mắt sáng lên, hắn rốt cuộc thành công bố trí ra trận đế cấp bậc trận pháp. Đi ra. Nghiếp Thần lập tức mô phỏng đi ra mấy cái lợi hại cường giả chắc thí hắn cái này một cái trận pháp, căn cứ vào hắn chắc thí, Nghiếp Thần có thể phát hiện mình trận pháp vấn đề. Như vậy lại là vài năm. Mấy năm này Nghiếp Thần trên cơ bản đều là tại tu luyện bên trong khu vực bảy trận, nghiên cứu trận pháp, có thể mô phỏng đi ra cường giả chắc thí trận pháp. Hắn trận pháp tài nghệ tiến bộ rất nhanh, đã vững vàng định tại trận đế cấp bậc, hơn nữa đã vượt qua bình thường trận đế nhân vật không ít. Trước trận pháp, có thể thay đổi tạo cải tạo. Trận đế cấp trận pháp, lại phối hợp đan đế cấp đan dược, hiệu quả khẳng định so với trước tốt hơn nhiều. Nghiếp Thần thầm nghĩ đến nhanh chóng bố trí kia một cái dùng để bảo vệ tánh mạng trận pháp, bây giờ không phải là mô phỏng bảy trận, là chân chân thật thật mà bảy trận. Tại tu luyện khu vực Nghiếp Thần đã mô phỏng huấn luyện qua, bây giờ Nghiếp Thần càng cẩn thận hơn, hoa 10 ngày Nghiếp Thần mang trận pháp thành công bố trí ra. Cái này tân trận phương pháp chống lại tang hồn thần khúc công kích mạnh mẽ rất nhiều, nhằm vào tang hồn thần khúc, Niếp Thần vẫn cố ý có một chút cải tiến. Có trận pháp này, nghe nữa đến Tang Hồn Thần Khúc, nửa phút trong vòng hẳn không có vấn đề. Niếp Thần nhẹ giọng nói, hắn trên mặt tươi cười. Rất nhanh, Niếp Thần tiến vào trong phòng luyện đan, hắn thu 9500 tới cường giả bảo vật, Lôi Âm Tôn giả hắn cũng có bảo vật. Dù là hắn không ít bảo vật phóng ở bên ngoài, hắn nhiều cường giả như vậy bên trong không gian giới chỉ bảo vật gộp lại vẫn là rất nhiều, tài liệu luyện đan cũng có thật nhiều. Đặc biệt là những thứ kia đan đế cấp nhân vật, hắn không gian bảo vật bên trong tài liệu luyện đan thập phần phong phú. Luyện chế nhiều một chút cần đan dược, đến lúc đó thời gian có thể chống đỡ thời gian dài hơn, chuẩn bị đầy đủ, dù là kiên trì cái mấy phút cũng có thể. Tiêu giao giới bây giờ càng mạnh hơn một chút, mấy năm nay, Niếp Thần để cho mình tu vi tăng thêm một chút. Mấy tháng trôi qua, Niếp Thần tại bên trong đan phòng luyện đan, mơ hồ, Niếp Thần nghe được thanh âm, là ngoại giới truyền vào thanh âm, chờ đợi hơn 10 năm, nhưng cái này cường giả rốt cuộc chờ không. Thời gian lâu như vậy đi qua, thập phương tỏa thiên đại trận lực lượng tản đi càng nhiều, bên này bị xung quanh thiên địa ảnh hưởng cũng nhiều hơn. Phàm giới có phàm giới quy luật, bên này là pháp ngoại chi địa, nhưng cũng là hội chịu ảnh hưởng. Cái này một cái pháp ngoại chi địa giống như là một khối băng, trước thập phương tỏa thiên đại trận là tủ đá, có tủ đá duy trì, băng có thể lâu dài tồn tại, bây giờ cửa tủ lạnh đánh mở, một khối này băng liền sẽ từ từ hòa tan. Hơn 10 năm, ở bên ngoài cường giả nhìn đến, bên này hẳn đã không có đáng sợ như vậy. Không biết sống chết ta. Niếp Thần lẩm bẩm, chỗ này, Niếp Thần đoán chừng còn có to lớn nguy hiểm. Đương nhiên, cũng có thể tồn tại lớn đại cơ duyên. Chương 130, tạm thời xa cách thần linh di tích. Ừ. Nửa giờ trôi qua, Niếp Thần ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, mới tiến vào cường giả thông qua liệt dương tinh quân hắn tử địa điểm, cũng không có Tang Hồn Thần Khúc vang lên. Nhìn đến thập phương tỏa thiên trận không có, chỗ này đã chịu ảnh hưởng, đã không có trước kinh khủng. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Không có đi sâu vào, Niếp Thần khống chế tiêu giao giới lập tức rời đi, nếu cái này một cái khu vực trình độ kinh khủng hạ xuống, Niếp Thần phòng trừng cũng có thể rời đi. Trận đạo tu vi tăng lên, tu vi cũng gia tăng một chút. Bên này hoàn cảnh cũng có biến hóa, nhiều loại nhân tố, rời đi mặc dù vẫn không phải là rất dễ dàng, nhưng dày vò mấy giờ, Niếp Thần rời đi bị nguy khu vực. Vài ngày sau, Niếp Thần đã khống chế tiêu giao giới tại thập vạn đại sơn bên ngoài. Rốt cuộc đi ra. Niếp Thần thở ra một hơi dài, cái này thần linh di tích rất có thể có bảo vật mạnh mẽ, nhưng Niếp Thần bây giờ cũng không muốn kêu bảo vật chuyện tình, tại bên này hắn đã có cực kỳ to lớn thu hoạch. Lúc này tiếp tục, quá tham lam một chút. Đương nhiên chủ yếu là Niếp Thần cảm thấy nguy hiểm. Những cường giả kia có thể cảm thấy lúc này nguy hiểm đã giảm nhiều, hoàn toàn có thể tiến vào, Niếp Thần không nghĩ như vậy. Trước tại khu vực mặc dù là khu vực nòng cốt, nhưng cũng còn chưa tới nhất khu vực nòng cốt vẫn là đáng sợ pháp ngoại chi địa. Thiên Y nàng cũng không biết bây giờ tình huống gì. Niếp Thần lẩm bẩm. Niếp Thần đến một cái so sánh xa xôi địa phương, lợi dụng tiên bảo trận bàn. Niếp Thần trong nháy mắt bố trí ra một cái mạnh mẽ cấp đại đế trận pháp che giấu khí tức cái gì. Lại hoa một giờ giữa, Niếp Thần tại trận pháp bên trong để tốt tiến vào tinh không cổ lộ cần tài nguyên. Bây giờ rời đi cái này một cái tinh cầu vẫn phải là thông qua tinh môn vẫn có không ít cường giả nhìn chằm chằm, nếu như hắn theo tinh môn rời đi nói không chừng hội bị phát hiện. Bên này cường giả bây giờ người nào không biết trên người hắn có phần lớn thứ tốt. Hắn muốn dễ dàng rời đi tinh môn không thể nào. Chư vị. Niếp Thần tiến vào tiêu giao giới giữa, hắn nhượng Lôi Âm Tôn giả hắn tụ họp. Đoạn thời gian này, mọi người đều thật phối hợp, trước nói về sau ngươi trước khi rời đi biết thôi miên kiểm tra, cái này liền miễn. Thuộc về chính ngươi bảo vật, ta cũng sẽ trả lại cho ngươi. Niếp Thần cười nhạt nói, ta biết trong ngươi có thể đối ta vẫn còn có chút địch ý, ta là hy vọng ta không muốn lên cái gì va chạm. Ngươi cũng đều biết ta bây giờ thứ tốt có không ít, Chu Thần Tế Đài một số vật gì đó cũng có mấy món. Nếu như nổi giận hậu quả có thể sẽ khá nghiêm trọng. Lôi Âm Tôn giả kinh ngạc nói, Niếp Thần đạo hữu, ngươi đã rời đi thần linh di tích, ngươi được mặt trong bảo vật. Niếp Thần lắc đầu một cái, không có, chẳng qua là lại có một nhóm không sợ chết ra hỏa tiến vào mặt trong, hắn đến liệt dương tinh quân hắn tử địa phương không có xảy ra việc gì, ta phán đoán cũng có thể rời đi, liền từ thần linh trong di tích lui ra ngoài. Mặt trong thật đáng sợ, tạm thời ta không đánh tính toán đi sâu vào, hoặc về sau thực lực tu vi mạnh hơn sẽ thử thử. Niếp Thần đạo hữu, thật không có. Khác một cái cường giả có chút hoài nghi nói. Niếp Thần đạm thanh nói, ngươi cảm giác được nguy hiểm không? Chẳng lẽ ngươi cho là, ta trước tới chỗ đi về trước nữa không có bất kỳ nguy hiểm? Đi ra bên ngoài ngươi sẽ biết, cái này một được chuẩn tiến vào người còn chưa chết, nhưng ta phỏng chừng hắn tuyệt đối sẽ chết ở bên trong. Lôi Âm Tôn giả nói, Niếp Thần đạo hữu, ngươi cái này thả ta rời đi. Niếp Thần khẽ gật đầu, đúng, cái này cho mọi người rời đi. Bất quá trước lúc ly khai còn có hai chuyện, thứ nhất, Khô Lâu đảo chủ, mọi người một đao, cùng một chỗ giết chết hắn. Thứ hai, ngươi dùng chính mình linh hồn, dùng gia tộc của chính mình vinh quang, dùng chính mình tổ tiên còn có tử tôn hậu bối thể, không đối địch với ta. Không đối phó ta thân nhân bằng hữu, không đối phó ta cố hương người, như vậy những thứ này đều là đối địch với ta, ám chỉ, sợ dung kẻ khác đối địch với ta cũng bao hàm ở trong đó. Lôi Âm tôn giả hắn không ít hơi biến sắc mặt, cái này lời thề nhưng là rất nặng lời thề. Nghiếp thần ánh mắt quét qua Lôi Âm tôn giả hắn đạm thanh nói, người nào không đồng ý liền đứng ra. Mấy giây trôi qua, không có bất kỳ người nào đứng ra, lúc này đứng ra, hắn phỏng chừng mình chính là cùng Khô Lâu đảo chủ thân đồ hùng một dạng đãi ngộ. Sẽ bị những người còn lại liên hợp giết chết. Tốt, mọi người trước thề đi. Nghiếp thần nói. Rất nhanh, Lôi Âm tôn giả hắn từng cái lớn tiếng thề, hắn đều là thực lực cực kỳ mạnh mẽ nhân vật, đều là muốn trở thành tiên, lời thề đối với hắn sức ràng buộc rất mạnh. Dù là Lôi Âm tôn giả như vậy đã đạt tới cựu kiếp tán tiên, nếu như vi phạm lời thề cũng có thể chết đến lúc đó thời gian tiên kiếp bên trong, cái này không phải là không có tiền lệ. Được, cảm ơn mọi người phối hợp. Nghiếp thần cười nói. Một giây kế tiếp, Nghiếp thần theo thân đồ bằng nơi đó được kia một món bảo vật xuất hiện, bảo vật bên trong truyền ra thân đồ hùng tiếng kêu thảm thiết phảng phất theo sâu trong linh hồn phát ra, nghe người nổi da gà. Nghiếp thần phất tay một cái, kia một món bảo vật tiêu thất, thân đồ bằng bóng dáng xuất hiện, hắn dáng dấp nhìn qua vô cùng là thê thảm. Giết ta, Nghiếp thần, giết ta. Thân đồ bằng nhìn đến Nghiếp thần hắn thét to, hơn nữa còn là quỷ dưới đất thét lên. Giết ta. Thân đồ bằng biết Nghiếp thần không thể nào thả hắn rời đi, hắn không muốn tiếp tục sống, sống sót quá thống khổ, cái này hơn 10 năm, hắn chịu đựng vô tận thống khổ. Lôi Âm tôn giả, ngươi liền thỏa mãn hắn đi. Nghiếp thần nói, hắn nói từng thanh đao rơi xuống đất. Lôi Âm tôn giả hắn từng cái chân chờ, bất quá, mấy giây trôi qua hay là có người cầm đao lên một đao vạch ở thân đồ bằng trên thân, vạch xong sau, cái này một cái cường giả mang đao giao cho khác một cái cường giả. Những người còn lại đã hành động. Lôi Âm tôn giả hưởng thụ bị lăng trì khoái cảm. Nghiếp thần không có động thủ, chừng 10 phút đồng hồ đi qua, Lôi Âm tôn giả hắn rốt cuộc mang thân đồ bằng giết chết, cụ thể ai giết chết, hắn cũng khó mà phán đoán. Chư vị, Khô Lâu đảo chủ là chết thần linh trong di tích, mọi người tán thành chứ? Nghiếp thần nói. Lôi Âm tôn giả hắn gật đầu, mặc dù là Nghiếp thần nhượng hắn giết, nhưng hắn đều động thủ, cùng người khác nói Khô Lâu đảo chủ là chết thần linh trong di tích là lựa chọn tốt nhất. Dù sao chết hơn 9000 cái. Không nhiều Khô Lâu đảo chủ một cái. Chư vị, lập tức ngươi liền có thể rời đi, ngươi phong ấn trong vòng 3 phút thì sẽ giải khai, ta hữu duyên tạm biệt. Nghiếp thần cười nói. Một giây kế tiếp, Lôi Âm tôn giả hắn đều đến Nghiếp thần bố trí bên trong trận pháp nơi nào đó, Nghiếp thần đến bên trong trận pháp một địa phương khác phát động tinh không dẫn. Rất nhanh, Nghiếp thần tiêu thất, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Không bao lâu, Nghiếp thần cho Lôi Âm tôn giả hắn bố trí phong ấn đồng thời phá vỡ, hắn tu vi tức khắc từng cái hoàn toàn khôi phục tới. Nghiếp thần bố trí trận pháp rất mạnh, nhưng hắn lực lượng khôi phục, phá vỡ Nghiếp thần trận pháp nhẹ nhàng thoải mái. Tốt hơn một chút cái cường giả xuất thủ, Nghiếp thần toàn bộ trận pháp lập tức hỏng mất, coi như còn có vết tích lưu lại lúc này cũng sẽ không có. Hưu, hưu. Bên này mãnh liệt năng lượng ba động rất nhanh hấp dẫn ngoài cường giả, thời gian ngắn ngủi tốt hơn một chút cái cường giả đến gần, nhìn đến Lôi Âm tôn giả hắn, những cường giả kia trong mắt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Lôi Âm tôn giả hắn không phải là tại thần linh trong di tích sao? Làm sao đi ra? Đại nhân. Đại Lôi Âm điện cũng có cường giả đến bên này, người kia nhìn đến Lôi Âm tôn giả liền vội vàng hành lễ. Lôi Âm tôn giả trầm giọng nói, có đúng hay không có một nhóm người tiến vào thần linh di tích? Là đại nhân, mấy ngày trước có một nhóm người, đại khái 3000 cường giả tiến vào thần linh trong di tích, ta Đại Lôi Âm điện cũng có mấy cái cường giả. Lôi Âm tôn giả trầm giọng nói, lập tức truyền âm nhượng hắn lui ra ngoài. Đại nhân, đã mất đi liên hệ, bất quá hắn bây giờ đều vẫn sống tốt được. Linh hồn ngọc giản còn không có hủy diệt. Lôi Âm tôn giả sắc mặt âm trầm, tình huống bên ngoài không biết tình huống bên trong, hắn có biết một chút, tang hồn thần khúc cực kỳ khủng bố, kia 3000 người chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Chương 131, thiếu thành chủ Tần Ngọc Trạch. Càng nhiều cường giả đến bên này, cũng không lâu lắm thời gian Lôi Âm tôn giả hắn liền hiểu được không ít tình huống. Trong đó có một chút so với hắn khá tại ý, tinh môn bây giờ mặc dù mở ra, nhưng vẫn chỉ có một cái ngôi sao cửa mở ra. Bên kia không ít cường giả nhìn chằm chằm, Nghiếp thần chắc còn ở cái này một cái tinh cầu trên. Phát lời thề, hơn nữa Nghiếp thần thực lực cũng mạnh, Lôi Âm tôn giả hắn rốt không muốn đối phó Nghiếp thần, nhưng hắn hy vọng Nghiếp thần chết tại đây một bên. Lôi Âm tôn giả hắn nơi nào biết, bây giờ Nghiếp thần đã rời đi, hắn tại tinh không cổ lộ trên, lợi dụng tinh không cổ lộ, Nghiếp thần có thể đi thẳng đến Vạn Tuyệt cổ thành bên kia. Bất quá lúc rời tinh không cổ lộ trước, Niếp Thần đương nhiên phải tu luyện một phen, tiến vào tinh không cổ lộ hoa đại giới cũng không thấp. Hơn nữa Niếp Thần đã không ít thời gian không có tiến vào tinh không cổ lộ, bây giờ trận đạo phương diện cũng đã là trận đế cấp bậc, tại trên tinh không cổ lộ tiến tới, khắp mọi mặt còn có thể tiến bộ không ít. Tinh không cổ đạo lên, cấp số càng cao, gặp phải cường giả liền càng lợi hại, tiến tới mặc dù khó khăn không ít, nhưng cùng lợi hại cường giả so đấu, thu hoạch cũng lớn. Đảo mắt 2 năm trôi qua, Niếp Thần tại trên tinh không cổ lộ tiến tới không ít, hắn đan đạo, trận đạo, phương diện chiến lực đều có không nhỏ tăng lên, đan đạo phương diện đã đạt tới đan đế đỉnh phong tiêu chuẩn. Đồng dạng là đan đế, mới vừa trở thành đan đế cùng đan đế đỉnh phong, trong lúc này chênh lệch là rất lớn. Trận đạo phương diện, Niếp Thần phỏng trừng chính mình tài nghệ trận đế hậu kỳ, bất quá hắn nếu như bảy trận thời điểm kết hợp từ tự luyện chế đan dược, trận pháp lực lượng có thể tăng lên rất nhiều. Phương diện chiến lực, Niếp Thần đoán chừng quá miễn cưỡng, đã cửu kiếp tán tiên cấp bậc. Phi đao vẫn là thì ra phi đao, nếu như hắn phi đao có thể mạnh hơn, như vậy phương diện chiến lực có thể tăng lên không ít. Phi thăng tiên giới trước, Niếp Thần không có tính toán đổi phi đao, đã lâu như vậy đi qua, Niếp Thần phỏng trừng Hồ Nhất Đao đại tông sư đã là khí hoàng cấp tiêu chuẩn, nhượng Hồ Nhất Đao đại tông sư hỗ trợ luyện chế lần nữa một phen, sử dụng cao cấp vật liệu, phi đao đến lúc đó thời gian uy lực có thể tại bây giờ trên căn bản tăng thêm không ít. Hồ Nhất Đao đại tông sư chế tạo kia một ngọn phi đao, Niếp Thần cảm giác cùng mình rất phù hợp, đổi một thanh càng cường đại hơn phi đao, so thời gian hơi dài bên trong lực công kích nói không chừng còn không có mạnh như vậy. 188 cấp, nên rời đi. Niếp Thần lẩm bẩm, hắn đã tại tinh không cổ lộ 188 cấp lên đứng vững. Cấp bậc như vậy đối với phàm giới người tu luyện tới nói đã thật cao, Lôi Âm tôn giả như vậy cửu kiếp tán tiên chưa chắc có thể đạt tới cấp bậc như vậy. Rất nhiều cường giả cũng chỉ là đơn độc phương diện nào đó lợi hại. Hai phương diện đều rất lợi hại, cường giả cũng tương đối ít. Đối với những cường giả kia tới nói, có lúc vận may không được, phía trước 9 khối đường gạch không có một khối là thích hợp, kia đạp lên liền là lần lượt thất bại. Họ thở tạ tinh vực đi thương tang tinh vực tinh cầu truyền tống trận dùng không bao lâu thời gian liền hội mở ra, phòng trường thương xâm đan đạo đại hội dùng không thời gian bao lâu cũng sẽ cử hành. Niếp Thần trong mắt tinh quang lập lòe, hắn đến lúc đó thời gian phải tiến vào tiên giới, là phượng ảnh đồng nàng an toàn, là địa cầu an toàn. Hắn phải kiến lập thế lực cường đại. Thương Xâm Đan Đạo Đại hội hắn nhất định là phải tham dự, bây giờ không phải là điệu thấp thời điểm. Danh tiếng càng lớn, hấp dẫn cường giả thì càng nhiều, đối hắn kiến lập thế lực cường đại có lợi. Khoảng cách Vạn Tuyệt Cổ Thành không xa lắm trong tinh không. Không gian ba động, Niếp Thần bóng dáng xuất hiện, hắn bây giờ dùng là chính mình vốn là dáng dấp. Trên người thập phần cường đại bảo vật, tiên bảo trận bản cũng có thể trong nháy mắt thả ra ngoài cường đại trận pháp, dù là có người vận dụng Chu Thần Tế Đài như vậy bảo vật giết hắn. Niếp Thần tin tưởng chính mình cũng sẽ không bị trong nháy mắt miểu sát. Hơn nữa chỉ cần không có bị miểu sát, hắn liền có thể tiến vào tiêu giao giới bên trong. Tiêu giao giới giữa bố trí cực kỳ mạnh mẽ trận pháp, còn có tiêu giao giới mạnh mẽ đại khái có thể chịu đựng kinh khủng áp lực, tự thân an toàn tính đã tăng lên rất nhiều. Thiên Y Liễu, Nana. Niếp Thần trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, hắn nhanh chóng tiến vào Vạn Tuyệt Cổ Thành. Rất nhanh, Niếp Thần liền nhích lại gần mình bỏ ra số tiền lớn mua sắm trang viên chỗ, hắn cau mày đến. Trang viên bên này lại không ít người, rất nhiều người khua chiêng gõ trống. Nhìn bộ dáng kia, tựa hồ là tại rước dâu. Thiên Y cô nương, ta đối với ngươi là chân tâm thật ý, Niếp Thần mặc dù phải đến lượng lớn thứ tốt, nhưng hắn tuyệt đối không thể nào theo kia một cái tinh cầu sống sót rời đi, ngươi chờ đó hắn là không có ý nghĩa. Có người mở miệng, là một cái thanh niên quần áo trắng, Niếp Thần trong mắt hơi híp, hắn nhận ra cái này một cái thanh niên quần áo trắng. Thanh niên mặc áo trắng này là Vạn Tuyệt Cổ Thành thiếu thành chủ Tần Ngọc Trạch. Trước còn tới qua thần linh di tích bên kia, bất quá hắn cũng không có tiến vào, không biết lúc nào lại trở về. Thiên Y cô nương, Niếp Thần địch không ít người, không ít cường giả yêu cầu đưa ngươi giao ra, ta Vạn Tuyệt Cổ Thành bây giờ bị rất mạnh mẽ áp lực. Bây giờ Vạn Tuyệt Cổ Thành bên trong cũng có một chút cường giả đề nghị đưa ngươi giao ra, ta tạm thời đè ép, nhưng nếu như Thiên Y cô nương ngươi một mực không đáp ứng ta chuyện, ta có thể cũng không có lý do gì tiếp tục đè ép. Thanh niên quần áo trắng nói. Niếp Thần trong lòng hừ lạnh. Thiên Y Liễu, Nana, ta hồi đến. Tân Ngọc Trạch là chuyện gì xảy ra? Niếp Thần truyền âm. Trong trang viên, Lộ Thiên Y nàng ánh mắt lộ ra đến vẻ buồn rầu, tiếp thu được Niếp Thần truyền âm, ánh mắt của nàng tức khắc đều sáng lên. Lộ Thiên Y liền vội vàng truyền âm nói, Niếp đại ca, ngươi hồi đến quá tốt. Tân Ngọc Trạch cái tên này đã qua đến cầu thân nhiều lần, đều phải bị hắn phiền chết. Niếp Thần nghi ngờ nói, Thiên Y Liễu, hắn làm sao sẽ đến cửa để thân? Dùng hắn thân phận địa vị, hắn muốn tìm nữ nhân không biết có thể tìm được bao nhiêu. Lộ Thiên Y buồn bực nói, Niếp đại ca, một đoạn thời gian trước Tần gia nghe nói có một vị tiên nhân hạ phàm, ta nghĩ có thể là kia một vị tiên nhân biết ta đến từ tại bên trên linh giới. Nghiệp thần bừng tỉnh, như vậy chuyện nói thông. Lộ thiên y có thể là tới từ ở thần giới. Tần gia tại tiên giới phải có nhất định thế lực, nhưng rất có thể không phải là đỉnh phong. Đối với tần gia tới nói, nếu như tần gia có người có thể cùng một cái đến từ thần giới nữ tử kết hợp, đó là vô cùng trọng yếu chuyện tình. Nói không chừng đến lúc đó thời gian tần gia cũng có cường giả thành thần. Coi như không đạt tới như vậy mức độ, nếu như leo lên cảnh cao, tần gia về sau tại tiên giới thực lực tăng lên rất nhiều, đó cũng là vô cùng là cực kỳ tốt chuyện tình. Thiên y kìa, ta hồi đến, không cần phải lo lắng. Chuyện tình ta tới xử lý. Niếp thần truyền âm nói đến gần tần ngọc trạch hắn đội ngũ, mới vừa cách khá xa không có ai chú ý niếp thần, bên này xem náo nhiệt người có thể có không ít. Bây giờ niếp thần đến gần, tần ngọc trạch hắn tức khắc không ít người nhìn đến niếp thần. Cũng nhận ra niếp thần. Tần ngọc trạch sầm mặt lại, tần gia khua chiêng gõ chống người tạm thời cũng dừng lại. Tới rước dâu, vừa vặn nói niếp thần tuyệt đối không thể nào theo kia một cái tinh cầu rời đi, niếp thần bây giờ lại xuất hiện, hắn đây mẫu thân liền có một chút lúng túng. Tần thiếu gia, ngươi cái này, có chút không ổn chứ? Niếp thần nhàn nhạt từng bước một đến gần nhàn nhạt mở miệng. Tần Ngọc Trạch hừ lạnh, niếp thần, không nghĩ tới ngươi lại theo kia một cái tinh cầu rời đi, ngươi cũng là có chút bản lãnh. Nhưng thiên y cô nương chỉ sợ còn không có có gả cho ngươi chứ? Như vậy, bổn thiếu gia truy cầu thiên y cô nương, có gì không ổn? Ngươi bây giờ địch nhân một đồng lớn, còn muốn kéo thiên ý cô nương cùng chết hay sao? Như vậy chuyện, ngươi đối với thiên ý cô nương thích, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu. Nghĩa thần, ngươi mặc dù cũng có một chút bản lãnh, nhưng cùng bổn thiếu gia tranh, ngươi chính là phải cân nhắc một chút chính mình cân lượng. Nghĩa thần thực lực mạnh nhất, một điểm này Tần Ngọc Trạch rất rõ, nhưng coi như vạn tuyệt cổ thành thiếu thành chủ, lại có tần gia tiên giới đại lao ủng hộ, Tần Ngọc Trạch cũng không sợ hãi nghĩa thần. Thậm chí nói như vậy, Tần Ngọc Trạch đối mặt Niếp Thần còn có cao cao tại thượng tâm tính. Tại Tần Ngọc Trạch nhìn đến, Niếp Thần cũng chính là một cái đột nhiên giàu đột ngột dễ cỏ, nội tình cũng không cường đại, mà hắn, đây chính là đại gia tộc người thừa kế, nội tình cực kỳ mạnh mẽ. Niếp Thần trầm giọng nói, "Tần thiếu gia, làm phiền ngươi mang theo ngươi người lập tức từ nơi này xéo đi. Nếu như ta nhớ không lầm, ta đây một cái trang viên xung quanh một chút đất đai đều là thuộc về ta, ngươi bây giờ đã tiến vào lãnh địa riêng." Vạn Tuyệt Cổ thành đối với lãnh địa riêng tài sản riêng nhưng là rất bảo hộ, tần thiếu gia coi như thiếu thành chủ chẳng lẽ muốn cầm đầu phá hư cái này một quy tắc. Chương 132, Tổng hội trưởng phi thăng. Tần Ngọc Trạch sắc mặt tâm trầm. Niếp thần nói không sai, vạn tuyệt cổ thành có nó quy tắc, tài sản tư hữu, lãnh địa riêng thần thánh không thể xâm phạm. Bây giờ niếp thần coi như phòng tử chủ nhân nhượng hắn rời đi, hắn cần phải rời đi, dưới con mắt mọi người nếu như vi phạm cái này quy tắc, hắn là thiếu thành chủ cũng sẽ có phiền toái rất lớn. Thiên y cô nương. Ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút, đi theo Niếp thần cũng không có tiền đồ. Tần Ngọc Trạch lớn tiếng nói. Niếp thần lạnh lùng nói, cút. Tần Ngọc Trạch sắc mặt âm trầm mang theo hắn người rời đi, trở lại chính mình trong trang viên. Tần Ngọc Trạch lửa giận bộc phát ra, lập tức không ít thứ bị hắn đập hư. Thiếu chủ bất giận. Một lão giả cung kính nói, lão giả này là Tần Ngọc Trạch một cái hạ thuộc, thực lực rất mạnh, thất kiếp tán tiên. Tần Ngọc Trạch hít sâu một hơi trầm giọng nói, các lão, chuyện gì xảy ra? Niếp thần không phải là bị bao ở kia một cái tinh cầu vô pháp rời đi sao? Hắn làm sao đi ra? Thiếu chủ, cái này cũng không rõ ràng, có lẽ hắn có đặc biệt bảo vật, thiếu chủ ngài phải biết hắn tại bên kia phải đến lượng lớn thứ tốt. Lão giả nói. Tần Ngọc Trạch thần sắc gâm lánh nói, cắt lão, hắn phải chết. Nếu như hắn không chết, hắn liền là ngăn ở ta cùng Lộ Thiên Ý ở giữa lớn đại chướng ngại. Lão tổ tông chuyện ngươi biết, nếu như ta có thể cùng Lộ Thiên Ý tại cùng một chỗ. Cái này vạn tuyệt cổ thành thiếu thành chủ đều không coi vào đâu, về sau ta có hy vọng thành thần. Đáng chết Niếp thần, hắn chỉ sợ sớm đã biết Lộ Thiên Ý tình huống, biết nàng đến từ thần giới, bằng không thì hắn vì sao liều mạng như thế mà cứu nàng. Cắt lao nói, thiếu chủ, chuyện này không thể nóng vội. Càng không thể nhượng Lộ Thiên Ý biết là ngài đối phó Niếp thần đặc biệt là chu diệt Niếp thần, nếu không nàng có thể sẽ ngài có tâm tình mâu thuẫn. Thiếu chủ, Niếp thần đắc tội với người không ít, nhất định sẽ có thế lực đối phó hắn. Giống Khô Lâu Đảo, Niếp thần chém chết Khô Lâu Đảo cường giả, Khô Lâu Đảo sẽ không có động tĩnh. Giết Khô Lâu Đảo kia 9 cường giả thời điểm, Niếp thần vẫn giết ngoài dư thế lực tốt mấy cường giả, hắn thuộc quyền thế lực có thể cũng sẽ hành động. Thiếu chủ, ngài không ngại yên lặng theo dõi kỳ biến, nếu như ngài biểu hiện qua, nói không chừng ngoài dư thế lực người cũng biết Lộ Thiên Ý đến từ thượng giới, như vậy đối thủ liền nhiều. Tần Ngọc Trạch hít sâu một hơi nói, "Cát lão, người nói không sai. Niếp thần đắc tội cường giả thế lực nhiều." Hắn nhất định sẽ chết, bổn thiếu gia cũng không cần muốn thực hiện gấp trong chốc lát. Chỉ cần Lộ Thiên Ý nàng đợi tại đây vạn tuyệt cổ thành giữa, một ngày nào đó Lộ Thiên Y hội trở thành nữ nhân ta, ta Tần gia hội thăng quan tiến chức nhanh chóng. Thiếu chủ anh minh. Niếp Thần tiến vào trong trang viên, hắn bây giờ dùng một khỏa vô trần đan, giang hai cánh tay, Lộ Thiên Y cùng ạt đệ nạ đều lao vào trong ngực hắn. Dù là thực lực bản thân cũng rất mạnh, Niếp Thần vẫn là Lộ Thiên Y ạt đệ nạ nàng chủ định. Thiên Y kìa, Nana, muốn lao công chứ? Hắc hắc. Niếp Thần ôm Lộ Thiên Y nàng tay không chút kiêng kỵ tại nàng trên thân thể mềm mại vớt ve. Niếp đại ca, đến căn phòng đi, có xuống người sẽ thấy Lộ Thiên Y đỏ mặt nói. Trang viên không nhỏ, xử lý trang viên cái gì Lộ Thiên Y nàng tự nhiên không phải mình làm. Trong trang viên bây giờ có một bộ phận hầu gái, nàng trên cơ bản đều là nguyên anh cấp bậc tu vi. Hắc hắc, được. Niếp Thần ôm Lộ Thiên Y nàng chợt lách người liền tiêu thất. Rất nhanh Niếp Thần hắn đến trong phòng, 3 giờ sau khi chiến đấu, Lộ Thiên Y ạt đệ nạ nàng thỏa mãn tựa vào Niếp Thần trên cánh tay. Thiên Y kìa, Tần Ngọc Trạch thường tới quấy rối. Niếp Thần nói. Lộ Thiên Y nói, lần này là lần thứ 7 đi. Ta đều không để ý tới hắn, trang viên đại trận mở ra, hắn cũng không thể vô thành vô tức đi vào. Niếp Thần khẽ gật đầu, vẫn gặp phải khác phiền phải sao. Ạt đệ nạ nói, Niếp đại ca, trước có Khô Lâu đảo cường giả đã tới, thử đến lặng lẽ lặn xuống. Bất quá bên này trang viên phòng ngự đại trận xác thực cũng không tệ lắm, Khô Lâu đảo kia một cái cường giả không có thành công. Ngoài ra còn có ngoài một chút thế kẻ lực mạnh cũng đến gần qua, có thể cũng là muốn tìm phiền toái. Niếp Thần sán cười nói, ta đắc tội người một chút nhiều một chút điểm, bất quá không việc gì, ta bây giờ hồi đến, hắn muốn gây sự, kia phải cân nhắc một chút chính mình cân lượng. Thực lực tăng lên, hơn nữa được chư nhiều bảo vật, Niếp Thần bây giờ sức mạnh có thể mạnh mẽ không ít. Lộ Thiên Y nói, Niếp đại ca, phỏng chừng gần đây những thế lực kia đều không có tâm tư đến tìm phiền toái. Làm sao? Niếp Thần nghi ngờ nói. Lộ Thiên Y nói, Niếp đại ca, ngươi không biết sao. Thương Sâm Đan Đạo Đại hội chẳng mấy chốc sẽ cử hành a, hơn nữa Thương Sâm Đan Đạo Công hội hội trưởng phi thăng. Án Thương Sâm Đan Đạo Công hội quy củ, nếu như khoảng cách Thương Sâm Đan Đạo Đại hội gần, như vậy, mới hội trưởng liền do Thương Sâm Đan Đạo Đại hội so đấu đi ra. Nếu như khoảng cách Thương Sâm Đan Đạo Đại hội vẫn còn tương đối xa, mới là tới phó hội trưởng tạm đại hội giải. Nếu như nào đó một cái cường giả trở thành hội trưởng, như vậy thì sẽ có vị trí mới chống ra, phía dưới cũng có thể hướng về tiến lên trước một bước. Thương Sâm Đan Đạo Công hội tại toàn bộ Thương Sâm Tinh Đảo thậm chí Thương Sâm Tinh Đảo bên ngoài đều có mạnh mẽ ảnh hưởng lớn lực, hội trưởng vị trí không có một thế lực cường đại không nghĩ đến đến. Coi như không có lòng tin tranh hội trưởng chỗ, ngoài chỗ hắn cũng sẽ tranh đoạt. Niếp Thần khẽ gật đầu, cái này là bình thường, vị trí tăng lên, vậy đại biểu rất lớn lợi ích. Giống hắn như vậy từ chỗ khác cường giả nơi đó làm được lợi ích vẫn là số ít, một thế lực muốn lâu dài mà phát triển tiếp, kia liền cần ổn định đáng tin thu nhập. Thương Sâm Đan Đạo Công hội hội trưởng cái này một chỗ ngồi, thân phận địa vị cùng Vạn Tuyệt Cổ Thành thành chủ không sai biệt lắm. Bây giờ Thương Sâm Đan Đạo Công hội hội trưởng làm hội trưởng đã thời gian rất lâu, hắn trở thành hội trưởng sau đó, gia tộc hắn thực lực tăng dài hơn nhiều rất nhiều. Cái này một chỗ ngồi dù là đối với Vạn Tuyệt Cổ Thành thành chủ cũng có rất lớn sức hấp dẫn. Đối với Khô Lâu đảo nhóm thế lực, cái này đồng dạng có rất lớn sức hấp dẫn. Thương Sâm Đan Đạo Công hội hội trưởng, chỉ cần không phải ngoài tinh vực thế lực cường đại thành viên cũng có thể dùng tranh đoạt, ngoài tinh vực tán tu đan đạo cường giả không có vấn đề. Tình huống như vậy, phỏng chứng rất nhiều đan đạo cường giả đến bên này. Niếp Thần nói, bình thường Thương Sâm Đan vực đan đạo đại hội ngoài tinh vực đan đạo cường giả có thể không lại có bao nhiêu người tới, nhưng lần này bất đồng, Thương Sâm Đan Đạo Công hội hội trưởng phi thăng, hắn tới có thể trở thành mới hội trưởng, có thể bởi vì một cái chống chỗ đến lúc đó thời gian trở thành Thương Sâm Đan Đạo Công hội nhân vật trọng yếu. Sức hấp dẫn so lúc bình thường lớn hơn nhiều lắm. Lộ Thiên Y cùng ạt đệ nạ gật đầu. ạt đệ nạ nói, Niếp đại ca, Thương Sâm Đan Đạo Đại hội ngươi có năm chắc tiến vào trước 200 sao. Nếu như có thể tiến vào trước 200, vậy hẳn là có thể tiến vào Thương Sâm Đan Đạo Công sẽ có được không sai chỗ. Thương Sâm Đan Đạo Công hội có tổng hội trưởng, còn có 100 cái phân hội trưởng từng cái nhưng cũng phân quản 1.000 cái thế giới chi thụ. Mỗi một viên thế giới chi thụ 2-30 ngàn đến 10 đến vạn viên sinh mệnh tinh cầu không giống nhau, Thương Sâm Đan Đạo Công hội phân hội trưởng thân phận địa vị kỳ thực cũng là rất mạnh. 1.000 cái thế giới chi thụ, vậy đối với đáp lại nhưng là mấy ngàn vạn viên tinh cầu. Tiến vào trước 200 liền có thể trở thành phân hội trưởng. Niếp Thần cười ha hả nói, trước 200 hẳn là không có vấn đề gì. Lộ Thiên Y ạt đệ nạ ánh mắt của nàng sáng lên, Lộ Thiên Y nói, Niếp đại ca, trước 20 đây, có không có hy vọng. Thương Sâm Đan Đạo Công hội phân hội trưởng trên vẫn có thân phận địa vị cao một chút, là trưởng lão. Tổng cộng là 10 tên trưởng lão vị trí là ngang hàng, mỗi một trưởng lão phân quản 10 cái phân hội trưởng, cũng chính là mỗi một trưởng lão có thể phân quản đến một vạn thế giới chi thụ. Tiến vào trước 20 mới có thể trở thành trưởng lão. Tổng hội trưởng, bộ tổng hội trưởng, thập đại trưởng lão, 100 phân hội trưởng, thương xâm đan đạo công hội cao tầng đại khái chính là như vậy. Tiến vào trước 10, mới có hy vọng tranh bộ tổng hội trưởng. Tiến vào 3 vị trí đầu, mới có thể trở thành tổng hội trưởng. Trước 20. Vậy thì phải nhìn tình huống. Niếp thần cười nói. Nếu như là bình thường thời điểm tranh thương xâm đan đạo bảng, Niếp thần tin tưởng chính mình tiến vào 3 vị trí đầu đều không có bất cứ vấn đề gì, hắn bây giờ có năng lực như vậy. Nhưng bây giờ thương xâm đan đạo công hội tổng hội trưởng phi thăng, các tinh vực lợi hại đan đế cấp cường giả cũng có thể đến bên này, cạnh tranh hội kịch liệt rất nhiều. Bất quá coi như kịch liệt rất nhiều, trước 20, Niếp thần vẫn là có niềm tin cực lớn, trước 10 chắc chắn hắn cũng không nhỏ. Trước 133, đi đan đạo ngôi sao. Niếp thần lại trở lại. Thảo, hắn làm sao đi ra? Tên khốn này, làm sao không chết ở thần linh di tích bên kia? Khô lâu đảo không ít cường giả tụ tập, hắn mỗi một người đều là khô lâu đảo cao tầng, bây giờ hắn thảo luận, sắc mặt đều tương đối khó nhìn. Khô lâu đảo đảo chủ chết, thân đồ bằng chết, khô lâu đảo vẫn chết ngoài ngoài một chút cường giả, nhưng bây giờ khô lâu đảo thực lực hay là cực kỳ mạnh mẽ. Có thể Niếp thần bây giờ lại theo thần linh di tích bên kia đi ra, hơn nữa trở lại thương xâm tinh khu vực, chuyện này với hắn tới nói cũng là phiền toái rất lớn. Niếp thần thực lực bản thân mạnh, hơn nữa chính mình bảo vật không ít, nếu như chọc giận Niếp thần, nói không chừng hắn khô lâu đảo còn sẽ có không ít cường giả tử vong. Bây giờ khô lâu đảo còn chưa tới thương cân động cốt thời điểm. Địch nhân cũng không dám tùy tiện đối phó hắn khô lâu đảo, nhưng nếu như tái tử vong rất nhiều cường giả cũng không cùng. Chư vị, khô lâu đảo bộ đảo chủ trầm giọng nói, bởi vì khô lâu đảo vẫn có một bộ phận cường giả chưa có trở về, mới đảo chủ còn chưa có xuất hiện, bây giờ hắn tạm đại đảo chủ. Ngoài ngoài cường giả đều an tĩnh lại, khô lâu đảo bộ đảo chủ thân đồ thành tại khô lâu đảo uy tín vẫn là rất mạnh mẽ. Thân đồ thành là thân đồ hùng đại ca, thất kiếp tán tiên, bất quá hắn chiến lực tương đối cường đại. Thực lực có thể đạt tới bát kiếp tán tiên cấp bậc. Hơn nữa thân đồ thành còn có lợi hại đỉnh phong bảo vật, có thể bộc phát ra cựu kiếp tán tiên cấp bậc thực lực. Luận thực lực, thân đồ thành thực lực kỳ thực chẳng hề so thân đồ hùng yếu, hắn hai huynh đệ quan hệ rất không tồi. Thân đồ hùng chết, khả năng lớn nhất trở thành thành chủ liền là phó thành chủ thân đồ thành, nhưng thân đồ thành bây giờ chẳng hề mở thế nào tâm, trong lòng của hắn tràn đầy phẫn nộ. Cái này phẫn nộ dĩ nhiên là nhằm vào Niếp thần. Niếp thần trước cứu được 500-600 cái cường giả, kia 500-600 cái cường giả cũng sẽ không chủ động nói một ít gì đó, nhưng là, hắn khả năng bị bắt, bị ép hỏi ra đến một chút tình huống. Thân đồ hùng chết như thế nào, thân đồ thành bây giờ rõ ràng. Mặc dù nói không phải là Niếp thần tự mình động thủ, nhưng là Niếp thần nhượng lôi âm tôn giả hắn giết, thân đồ thành hắn báo thù cũng không khả năng tìm tới lôi âm tôn giả hắn nhiều người như vậy. Thân đồ thành ánh mắt quét qua đang ngồi từng cái cường giả, hắn hít sâu một hơi trầm giọng nói, chư vị, ta khô lâu đảo lần này bị không nhỏ đả kích. Đảo chủ tử vong, ta mỗi một người đều đắm chìm trong phẫn nộ bên trong, nhưng bây giờ đối với ta mà nói, báo thù không phải thứ nhất vị, ta chờ một chút báo thù nữa không muộn. Nói tới chỗ này, thân đồ thành nhìn về một người trong đó cường giả, Thang huynh, ta khô lâu đảo đan đạo phương diện là do ngươi chịu trách nhiệm, làm phiền ngươi nói một chút, ta khô lâu đảo lần này có thể có đan đạo cường giả tiến vào thương xâm đan đạo đại hội trước 20 sao. Một cái hôi bảo lão giả đứng lên trầm giọng nói, phó thành chủ, chư vị. Mấy năm nay ta khô lâu đảo cũng không có gì đan đạo cường giả tham dự thương xâm đan đạo đại hội, nhưng ta đan đạo phương diện cường giả cũng không ít. Lần này thương xâm đan đạo công hội tổng hội trưởng phi thăng đối với ta mà nói là rất tốt cơ hội. Ta khô lâu đảo hấp thu cường giả không ít, bây giờ đan đế cấp cường giả có 34 người, trong đó phải có 6 người có hy vọng trùng kích đến trước 100. Ta phương diện này thực lực hay là không sai, trước 10 không dám nói, trước 20 phải có 8 phần 10 chắc chắn. Toàn bộ thương xâm tinh đảo. Đan đế cấp nhân vật chừng 1.000 cái, khô lâu đảo có 34 cái đan đế cấp cường giả, tương đối kinh người. Hơn nữa, đây còn là bởi vì khô lâu đảo có 2 cái đan đế cấp cường giả chết thần linh di tích bên kia, bằng không thì khô lâu đảo đan đế cấp cường giả có 36 cái. Thân đồ thành khẽ gật đầu, Thang huynh, ngươi không phải nói mạnh miệng người, ngươi đã nói như vậy, ta tin tưởng ngươi chắc chắn có thể tiến vào trước 20, thậm chí có thể trùng kích trước 10. Nếu như có thể tiến vào trước 20, dùng ta khô lâu đảo thực lực, Thang huynh, ngươi trở thành trưởng lão tỷ lệ không nhỏ. Hôi bào lão giả gật đầu, phó thành chủ, chư vị, ta làm hết sức. Thân đồ thành nói, Thang lão mời ngồi. Chư vị, ta khô lâu đảo bây giờ thực lực bị tổn thương không ít, ta cần để cho khô lâu đảo thực lực tăng cường. Lần này thương xâm đan đạo đại hội đối với ta khô lâu đảo mà nói rất trọng yếu, trong thời gian này tạm ngừng đối phó Niếp thần, tránh cho ảnh hưởng đến thang lão hắn thành tựu. Vâng, phó thành chủ. Chúng cường giả đồng thanh nói, hắn cũng biết đây đối với Khô Lâu đảo mà nói là cơ hội khó được, Khô Lâu đảo bây giờ thực lực bị tổn thương, cũng cần nắm lấy một cơ hội này. Địa phương còn lại, mặt khác một chút đối với Niếp Thần có địch ý muốn đối phó Niếp Thần thế lực cũng làm ra đồng dạng tuyển trạch. Cực kỳ mạnh mẽ thế lực bình thường đều có đan đế cấp cường giả, yếu một ít thế lực, kia dùng Niếp Thần bây giờ thực lực căn bản cũng không dám trêu chọc Niếp Thần. Niếp Thần không đi đối phó hắn, hắn liền cảm ơn trời đất. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Niếp Thần tại trong vòng tiêu hết phần lớn linh tệ lấy được không ít phương diện luyện đan tư liệu, trước tại tinh không cổ lộ 2 năm trong lòng của hắn tích lũy không ít nghi ngờ, tại trong vòng đạt được tư liệu hóa giải những cái này nghi ngờ, hắn đan đạo phương diện lại có thể tăng lên một chút. Bây giờ khoảng cách Thương Sâm đan đạo đại hội gần, nhưng cũng không phải gần ngay trước mắt, Niếp Thần vẫn là có thời gian có thể để cho mình đan đạo phương diện lại tăng cường một chút. Thời gian bất chi bất giác trôi qua nửa năm. Niếp Thần thời gian sử dụng tinh thạch, thời gian sử dụng bảo vật, tu luyện không chỉ xa không chỉ nửa năm. Những thời giờ này Niếp Thần trên cơ bản đều là tốn ở đan đạo tu luyện diện. Mở lò. Niếp Thần đánh ra pháp quyết, lò luyện đan đánh mở, 3 viên đan dược bay ra ngoài, Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút khống chế một cái bình ngọc mang nó bỏ vào mặt trong. Đánh giá trong bình ngọc đan dược, Niếp Thần trên mặt tươi cười, 3 viên đan dược trong đó 2 viên mặt ngoài tồn tại phức tạp đan văn vô cùng là ảo diệu. Cái này 2 viên đan dược là hoàn mỹ cấp bậc. Mặt khác một viên đan dược cũng đạt tới ưu tú cấp bậc. Đoạn thời gian này tu luyện cũng không có uổng phí, Niếp Thần có thể rõ ràng cảm giác được chính mình tài luyện đan lại tăng lên một chút, mặc dù nói tăng lên cũng không phải rất nhiều, nhưng đến hắn như vậy mức độ, tăng lên một chút đều là rất khó khăn rất khốn chuyện khó. Nếu không phải tinh không cổ lộ, nếu không phải trong vòng tư liệu, nếu không phải trong đan phòng có thể mô phỏng tu luyện, nếu không phải cường đại thời gian gia tốc bảo vật, nhanh như vậy, tăng lên hội nhỏ không thể thấy. Bằng vào ta bây giờ tài nghệ, tiến vào trước 10 hẳn là cũng không có áp lực quá lớn, nếu như vận khí tốt một chút, nói không chừng cũng có thể dùng tiến vào 3 vị trí đầu. Niếp Thần tự lẩm bẩm. Như tiến vào 3 vị trí đầu, vậy cũng như bức, kia liền có thể trở thành Thương Sâm Đan Đạo Công hội hội trưởng. Đương nhiên, coi như chỉ có tiến nhập trước 10 cũng rất châu bò, trước 10 trở thành trưởng lão có khả năng là cực cao, hơn nữa trước 10 có thể trở thành luyện đan sư công hội phó hội trưởng. Niếp Thần bây giờ thực lực mạnh nhất, nhưng kỳ thật luận thân phận địa vị, hắn bây giờ chẳng hề cao. Tân Ngọc Trạch như vậy kỳ thực thân phận hôm nay vị trí đều so Niếp Thần cao. Nhưng nếu như Niếp Thần trở thành luyện đan sư công hội trưởng lão, thân phận địa vị không có thể so với Tần Ngọc Trạch thấp, nếu như trở thành phó hội trưởng, vậy thì cao hơn rất nhiều. Niếp đại ca, 2 giờ trước có cường giả la hét, nói là Vạn Tuyệt Cổ Thành đan đạo cường giả cùng một chỗ đi đan đạo ngôi sao, bây giờ đã có rất nhiều đan đạo cường giả tụ họp. Lộ Thiên Ý nói. Niếp Thần khẽ gật đầu, ta trước liền nghe nói hắn là muốn cùng đi, bây giờ ta cũng coi là Vạn Tuyệt Cổ Thành người, cùng hắn cùng đi tốt. Lộ Thiên Y có một chút điểm lo lắng nói, Niếp đại ca, Tần gia chắc chắn cũng có lợi hại đan đạo cường giả đi qua, ngươi và những người còn lại cùng đi sẽ không có vấn đề chứ. Niếp Thần khẽ cười nói, yên tâm, sẽ không có bất cứ vấn đề gì, bây giờ mọi người mục tiêu đều là Thương Sâm đan đạo bảng, cái nào một phe thế lực hội ngu xuẩn lúc này cùng ta vọt lên đột. Một cái không tốt thực lực của hắn bị tổn thương, Thương Sâm đan đạo đại hội đến lúc đó thời gian cũng tham dự không, 2 đầu tổn thất. Chương 134, ta ra ra là thần hoàng. Vạn Tuyệt Cổ Thành bên trong một cái quảng trường. Không ít đan đạo cường giả còn có hắn tùy tùng cái gì đã tại bên này tụ họp, phi thường náo nhiệt. Niếp Thần không nhanh không chậm bay đến bên này, tại phía sau hắn đi theo Đông Lân Đan Hoàng, Lộ Thiên Y ạt đệ nạ nàng bây giờ đều tại tiêu giao giới giữa, nàng có thể cùng theo một lúc đi qua, chẳng qua là đi qua trên đường đi không cần thiết hiện thân. Hừ. Niếp Thần hắn đến gần, tức khắc Niếp Thần nghe được tiếng hừ lạnh, thuận theo thanh âm chuyển tới mục tiêu nhìn sang, Niếp Thần nhìn đến Tần Ngọc Trạch. Tần Ngọc Trạch là một cái luyện đan sư. Hơn nữa còn là đan đế cấp bậc luyện đan sư, đồng thời hắn chiến lực cũng rất mạnh. Nếu như Tần Ngọc Trạch không chạy tới muốn đón dâu Lộ Thiên Y, kỳ thực Niếp Thần đối với Tần Ngọc Trạch vẫn đủ bội phục, thực lực rất mạnh, đan đạo cũng hết sức lợi hại. Dù là có một người cha tốt, có cường đại bối cảnh, Tần Ngọc Trạch đến như vậy mức độ kỳ thực cũng không dễ dàng. Tại tiến vào tinh không cổ đạo trước đây, vô luận là về mặt sức chiến đấu vẫn là đan đạo phương diện, Niếp Thần phỏng trường chính mình đối lên Tần Ngọc Trạch đều không có gì ưu thế. Vạn Tuyệt Cổ Thành như vậy thế lực, Tần Ngọc Trạch coi như thiếu thành chủ không có mấy cái bàn trải vậy cũng là không có khả năng, như vậy hắn cũng không ngồi vững thiếu thành chủ chỗ. Niếp Thần, ngươi qua đây, cũng muốn lên Thương Sâm đan đạo bảng. Tần Ngọc Trạch khinh thường nói, liên quan tới Niếp Thần đan đạo tu vi, Lôi Âm tôn giả hắn kỳ thực không ít cường giả biết, hắn rõ ràng Niếp Thần đã đạt tới đan đế cấp bậc, nhưng hắn phát xuống thế độc, hắn không hội nói bậy bạ, cho nên tại rất nhiều cường giả nhìn đến, Niếp Thần đan đạo phương diện vẫn là trước kia tiêu chuẩn, vẫn là đan hoàng cấp bậc. Mặc dù có cực kỳ cá biệt thế lực bắt Niếp Thần thả mấy trăm cường giả, nhưng hắn cũng không có hỏi đến đan trên đường, phương diện này hắn xem nhẹ. Đối với những thế lực kia tới nói, Niếp Thần được cái gì dạng bảo vật, thần linh trong di tích tình huống gì, những cái này mới là hắn quan tâm. Niếp Thần nhàn nhạt nói, Tần Thiếu, ngươi là đan đế cấp nhân vật, nhưng cũng không có cần phải xem thường đan hoàng cấp nhân vật chứ. Ta nơi này đan hoàng cấp nhân vật vẫn là chiếm đa số. Tần Ngọc Trạch hơi biến sắc mặt, bên này đan hoàng cấp nhân vật xác thực rất nhiều, Niếp Thần vừa nói như thế, hắn cũng phát hiện mình mới vừa có chút lỡ lời. Khinh thường Niếp Thần, há cũng khinh thường ngoài đan hoàng cấp cường giả. Dù sao không ít người đều biết rõ Niếp Thần tại đan hoàng cấp cường giả giữa là khá lợi hại, tại Niếp Thần trước đợi kia một cái thế giới chi thụ, đan hoàng bảng thứ nhất. Hừ, ngươi không cần xuyên tạc bổn thiếu ý tứ, bổn thiếu là cảm thấy, ngươi chọc không ít người, đi qua bên kia, chỉ sợ không sống tới đan đạo đại hội kết thúc. Tần Ngọc Trạch hừ lạnh nói. Niếp Thần cười nhạt, cái này cũng không nhọc đến Tần bất quan tâm. Ta được đến bảo vật cũng không ít, một chút bảo vật cũng sớm đã dự tính được, người nào giết ta, chỉ cần ta tử vong, bảo vật lập tức công kích, trên hoàng tuyển lộ không hội cô đơn. Nghe được Niếp Thần lời này, một chút cường giả hơi biến sắc mặt, coi như là bên này, kỳ thực đánh Niếp Thần chủ ý cũng không phải một cái hai cái. Ai cũng biết Niếp Thần trên người phần lớn bảo vật, nếu như có thể đánh giết Niếp Thần, vậy thì đồng nghĩa với được một cái bảo tàng khổng lồ. Chẳng qua là nghe Niếp Thần vừa nói như thế, đến lúc đó thời gian nếu như đánh giết Niếp Thần, được cân nhắc suy nghĩ thêm, Niếp Thần nếu quả thật làm như thế, đánh giết Niếp Thần kẻ giết người cũng là đường chết một cái. Giống Chu Thần Tế Đài một số vật gì đó lực công kích kinh khủng, trong thời gian ngắn có thể không trốn thoát bảo vật sát thương phạm vi. Hơn nữa trốn đi có thể ngăn cản hay không Chu Thần Tế Đài như vậy bảo vật cũng là một cái vấn đề. Niếp Thần nếu như dự tính không chỉ một, công kích kia lực càng kinh khủng hơn. Tần Ngọc Trạch hít sâu một hơi truyền âm nói, Niếp Thần, ta là thật yêu thích Thiên Ý cô nương, mang Thiên Ý cô nương nhường cho ta, thế nào? Dùng ngươi năng lực coi như có thể tiến vào Thương Sâm Đan đạo bảng, xếp hạng phòng trừng cũng liền bình thường thôi. Nếu như ngươi mang Thiên Ý cô nương nhường cho ta, ta bảo đảm cho ngươi tại Vạn Tuyệt Cổ Thành làm một cái vị trí tốt. Niếp Thần, ngươi không chỉ một nữ nhân, nhường lại một cái cũng chỉ có chuyện lớn như vậy. Niếp Thần, ta Tần gia tại tiên giới cũng là tại tương đối cường thế lực, nếu như ngươi nhường nhịn, về sau đến tiên giới ta cũng sẽ chiếu cố ngươi. Cứng rắn có chút không thể, Tần Ngọc Trạch đến lên mềm. Dùng Tần Ngọc Trạch thân phận địa vị, điều kiện như vậy, thật là có không ít cường giả hội đáp ứng. Tần Ngọc Trạch, ngươi lại đánh Thiên Ý chủ ý, ta liền giết ngươi. Ngươi Tần gia tại tiên giới có bối cảnh có cái gì không lên, ca ca ta tại thần giới có bối cảnh, tại quỷ giới có bối cảnh, ta thổi sao? Ta ra ra là thần hoàng cấp cường giả, ta ngay trước mọi người khoe khoang sao? Làm ngươi khác quá hả hê? Niếp Thần nhàn nhạt truyền âm. Ta nhổ vào. Tần Ngọc Trạch rêu cợt truyền âm, ra ra của ngươi thần hoàng. Nếu như ngươi ra ra thần hoàng, ta Tần gia liền là thánh giới cường đại gia tộc. Ta ra ra thật là thần hoàng, không lừa ngươi. Niếp Thần nghiêm trang truyền âm. Niếp Thần cái này cũng không phải là nói giả, gia gia của hắn đúng là thần hoàng cường giả, hơn nữa còn là thiên phú tương đối cường đại thần hoàng cấp cường giả, còn có tiến bộ không gian. Thảo. Tần Ngọc Trạch trong lòng thầm mắng, hắn thấy Niếp Thần liền là cùng hắn đang nói bậy nhạt. Niếp Thần, gia gia của ngươi nếu quả thật là thần hoàng, ta cho ngươi dập đầu chín khấu đầu. Tần Ngọc Trạch căm tức truyền âm. Hả, vậy ngươi dập đầu đi. Tần Ngọc Trạch trong mắt tinh quang lập lòe. Hắn không có truyền âm dễu cợt mở miệng, chư vị, mọi người đều nghe nghe, Niếp Thần nói ra ra của hắn nhưng là thần hoàng cấp nhân vật. Niếp Thần, ngươi mới vừa truyền âm nói như vậy, không hội không nhận chứ. Vốn là có không ít người nhìn Niếp Thần hắn, bây giờ càng nhiều. Niếp Thần nhàn nhạt nói, đúng vậy, ta ra ra là thần hoàng, làm sao chứ? Tần Ngọc Trạch trầm giọng nói, tốt, chư vị ngươi mọi người cũng nghe được. Niếp Thần, ngươi nếu nói như vậy, dám phát linh hồn lời thề sao? Nếu như ngươi dám phát linh hồn lời thề, ngay trước nhiều người như vậy diện, ta quỳ xuống cho ngươi dập đầu chín khấu đầu. Nếu như ngươi không dám, ngươi sẽ để cho Thiên Ý cô nương nhường lại, ta tuyệt đối sẽ thật tốt đối Thiên Ý cô nương. Thế nào, đáp ứng không? Niếp Thần vẻ mặt có chút quỷ dị nhìn Tần Ngọc Trạch nói, Tần Thiếu, ngươi xác định sao? Cái này ngay trước mọi người dập đầu chín khấu đầu có thể là có chút mất thể diện. Tần Ngọc Trạch hừ lạnh nói, ta đối với Thiên Ý cô nương một mảnh thâm tình, cùng ngươi đánh cược thanh này tính là gì? Vấn đề là chỉ sợ ngươi căn bản cũng không dám đáp ứng. Niếp Thần, ngươi vừa vặn nói ra ra của ngươi là thần hoàng, mọi người cũng nghe được, cũng đừng làm cho mọi người cảm thấy ngươi nói chuyện giống như đánh giám một dạng. Đánh cược, đánh cược. Không ít người ồn ào lên mà kêu, hắn là giúp Tần Ngọc Trạch. Tần Ngọc Trạch nhưng là Vạn Tuyệt Cổ Thành thiếu chủ, tại rất nhiều cường giả trong lòng, Tần Ngọc Trạch thân phận địa vị nhưng là phải so Niếp Thần cao hơn rất nhiều. Niếp Thần nhàn nhạt nói, Tần Thiếu, hỏi ngươi một lần nữa, ngươi chắc chắn chứ? Ừ, ta 100% xác định. Tần Ngọc Trạch cười lạnh nói. Niếp Thần khẽ cười nói, vậy được, kia ta đáp ứng. Ta dùng linh hồn thể, ta ra ra tu vi đạt tới thần hoàng cấp bậc, như có nói nói dối, để cho ta thần hồn câu diệt. Hí! Bên này phần lớn người ngược lại hít một hơi khí lạnh, vốn là bên này rất nhiều người nghị luận sôi nổi, thoáng cái mọi người đều an tĩnh lại. Từng cái cường giả khiếp sợ nhìn Niếp Thần. Hắn cho là Niếp Thần chẳng qua là tùy tiện cùng Tần Ngọc Trạch nói phét, nhưng hôm nay Niếp Thần lại phát xuống linh hồn lời thề. Đối với Niếp Thần cường giả như vậy tới nói, linh hồn lời thề phân lượng nhưng là rất nặng, không phải là tùy tùy tiện tiện có thể phát. Mới vừa cái này, quyền chủ động là tại Niếp Thần trong tay, nếu như Niếp Thần ra ra không phải là thần hoàng, hắn hoàn toàn không cần thiết đáp ứng Tần Ngọc Trạch. Cơ vơ tờ, chương này lãng xẹt 77. Chương 135, chúng đan đế khiếp sợ. Tần Ngọc Trạch cũng có chút sững sờ, hắn là kích Niếp Thần đáp ứng, Niếp Thần đáp ứng thời điểm hắn vẫn là rất cao hứng, cảm thấy Niếp Thần ngu không thể nói. Có thể Niếp Thần lại thật phát xuống linh hồn lời thề. Cái này cũng có chút dọa người. Nếu như Niếp Thần ra ra thật là thần hoàng cấp nhân vật, vậy hắn Tần ra làm sao chọc nổi Niếp Thần? Coi như Niếp Thần ra ra không thể tùy tiện tiến vào hạ giới, tại hạ giới luôn có hạ thuộc cái gì, đối tại hạ giới sức ảnh hưởng chắc chắn không nhỏ. Hơn nữa, thần hoàng cấp cường giả chỉ tại thần đế bên dưới, quyền cao chức trọng, vẫn là có thể hạ giới. Ngươi, Tần Ngọc Trạch muốn nói chút gì? Nhưng trong khoảng thời gian ngắn hắn lại không biết nói cái gì cho phải. Niếp Thần nhàn nhạt nói, Tần Thiếu, ngươi cái gì, ta mới vừa phát linh hồn lời thề, mọi người cũng nghe được. Ngươi mới vừa nói chuyện mọi người cũng nghe được, chín khấu đầu, Tần Thiếu ngươi nhanh một chút. Mới vừa là hắn kích Niếp Thần, Niếp Thần vẫn không chỉ một lần hỏi hắn xác thực không xác định, dưới con mắt mọi người, lúc này Tần Ngọc Trạch có thể không thích đổi ý. Hơn nữa Niếp Thần phát linh hồn lời thề, nói không chừng ra thật là thần hoàng cấp cường giả. Cực kỳ lợi hại cường giả vãn bối hạ giới lịch luyện, cái này không phải là không có thể. Tần Thiếu, lệ mề cái gì đây, mọi người đều đã tề tiểu chuẩn bị xuất phát. Niếp Thần cười nhạt nói. Tần Ngọc Trạch từ từ quỳ xuống, như Niếp Thần ra thật là thần hoàng cấp cường giả, hắn hướng Niếp Thần quỳ xuống khấu đầu cũng không phải khó khăn như vậy chuyện tình. Ẩm. Quỳ xuống đất, Tần Ngọc Trạch nhanh chóng khấu đầu, rất nhanh hắn liền dập đầu xong 9 khấu đầu, một giây kế tiếp hắn bóng dáng thoáng cái tiêu thất. Tần Ngọc Trạch tùy tùng đồng dạng tiêu thất, hướng Niếp Thần dập đầu 9 khấu đầu, Tần Ngọc Trạch tạm thời là không có mặt cùng mọi người cùng nhau đi đan đạo ngôi sao. Người xác thực đã tề tiểu, Niếp Thần đạo hữu, ngươi xem ta có đúng hay không xuất phát. Một cái lao giả tóc trắng mở miệng nói. Niếp Thần nói ra mình là thần hoàng, hơn nữa còn phát xuống linh hồn lợi thể, tại những cường giả này trong lòng, Niếp Thần phân lượng thoang cái tăng thêm rất nhiều rất nhiều. Nếu như Niếp Thần ra thật là thần hoàng, kia Niếp Thần thân phận địa vị coi như so Tần Ngọc Trạch vẫn phải cao hơn nhiều. Thậm chí có thể nói Tần Ngọc Trạch thân phận địa vị căn bản cũng không có thể cùng Niếp Thần so sánh, Tần gia tại tiên giới cũng chỉ là bình thường gia tộc, yếu nhất thần linh, thực lực đã ở tiên đế trên. Tiên đế cấp cường giả tuyệt đối có thể nhẹ nhõm nghiền ép Tần gia. Lên đường đi. Niếp Thần cười nói. Rất nhanh Niếp Thần hắn tiến vào một đóa to lớn hoa sen, cái này một đóa to lớn hoa sen là một kiện khoảng cách xa phi hành pháp bảo, tốc độ cực nhanh. Rất nhanh, hoa sen pháp bảo bay lên không, trong nháy mắt nó liền biến mất ở Vạn Tuyệt cổ thành bên này đi đan đạo ngôi sao, bên này đến đan đạo ngôi sao chỉ cần 6-7 ngày thời gian. Niếp Thần đạo hữu, đan đạo phương diện, nếu có cái gì không giải, ngươi trực tiếp hỏi ta. Kia một cái lao giả tóc trắng mỉm cười nói. Lao giả tóc trắng này là Vạn Tuyệt cổ thành bên này đan đạo phương diện rất nhân vật lợi hại, đan đế cấp cường giả, Thương Sâm đan đạo trên bảng hắn bây giờ hàng thứ 7. Bất quá luyện đan sư công hội cao tầng vị trí cũng không phải tùy thời biến hóa, chỉ có trong đó một cái chết đi, hoặc một cái phi thăng mới có biến hóa, lão giả tóc trắng này bây giờ cũng không phải luyện đan sư công hội cao tầng, lần này đi qua, hắn muốn tranh một chuyến. Địa phương còn lại cũng có lợi hại đan đạo cường giả tới, trước 10 đoán chừng là rất khó khăn, nhưng trước 20, lão giả tóc trắng này có nắm chắc. Niếp Thần cười nói, ta đây mọi người liền nhiều trao đổi một chút. Hy vọng ta mọi người đến lúc đó thời gian Thương Sâm đan đạo trên bảng cũng có thể dùng có một cái thành tích tốt. Vạn Tuyệt cổ thành bên này có 30-40 cái đan đế cấp cường giả, bây giờ Niếp Thần vị trí cái này một căn phòng toàn bộ là đan đế cấp cường giả. Chừng 30. Niếp Thần nói như vậy, không ít đan đế cấp cường giả là xem thường, hắn thấy, Niếp Thần đan hoàng cấp, vậy chỉ có thể thỉnh giáo, hắn có thể cùng Niếp Thần giao lưu cái gì hả? Chẳng qua là, mọi người giao lưu một hồi. Từng cái đan đế cấp cường giả cảm giác không đúng. Niếp Thần thật là đan hoàng cấp bậc. Làm sao trao đổi, không phải là Niếp Thần hướng hắn thỉnh giáo, mà là không ít thứ hắn không biết, là hắn hướng Niếp Thần thỉnh giáo. Nửa giờ trôi qua, kia một cái lao giả tóc trắng quả thực không nhịn được nói, Niếp Thần đạo hữu, ngươi rốt cuộc là đan hoàng cấp bậc vẫn là đan đế cấp bậc? Niếp Thần khẽ cười nói, nếu như tính toán chứng nhận, ta là đan hoàng cấp bậc. Thực tại tài nghệ chuyện, ta ngược lại thật ra đạt tới đan đế cấp bậc. Đan đế cấp bậc, cái dạng gì tiêu chuẩn? Một cái khác đan đế cấp cường giả do hỏi, hắn là như vậy đan đế, hơn nữa tự hỏi so với bình thường đan đế còn lợi hại hơn một chút, có thể cùng Niếp Thần trao đổi hắn phát hiện rất khó khăn, Niếp Thần nói một ít gì đó hắn cần phải liều mạng mà suy nghĩ hiểu rõ. Niếp Thần cười cười nói, hẳn là đạt tới đan đế đỉnh phong đi. Chừng 30 đan đế cấp cường giả từng cái yên lặng như tờ, hơn nữa ước chừng 2 phút trôi qua, hắn đều không có bất cứ người nào mở miệng nói chuyện. Khu! Lại một hồi, kia một cái lao giả tóc trắng ho nhẹ một tiếng rốt cuộc đánh vỡ yên lặng, hắn cười khổ nói, Niếp Thần đạo hữu, ngươi giấu giếm thật là sâu a. Niếp Thần cười nói, kỳ thực phương diện này ta cũng không có giấu giếm, Lôi Âm tôn giả hắn đều biết rõ ta đã đạt tới đan đế cấp bậc. Chẳng qua là hắn cũng không biết ta đạt tới đan đế đỉnh phong a. Niếp Thần đạo hữu, ta mới vừa còn muốn chỉ điểm ngươi một phen đây, như ngươi vậy tài nghệ, là ngươi chỉ điểm ta mới đúng. Một cái khác đan đế cấp cường giả khẽ thở dài. Đồng dạng là đan đế, tài nghệ chênh lệch vẫn đủ lớn. Giống như đồng dạng là đọc văn kiện, cùng một cấp, có là học bá, có là học cặn bã. Niếp Thần đan đế đỉnh phong, dĩ nhiên là học bá cấp nhân vật. Ông lão tóc trắng kia nói, Niếp Thần đạo hữu, ngươi khác phương diện thực lực không bằng cũng cùng ta để lộ để lộ. Niếp Thần cười nhạt, nếu như muốn kiến lập thế lực cường đại, phía trước những cái này đan đế cấp cường giả liền là cần lôi kéo đối tượng, hắn mỗi một người đều là tồn tại rất lực lượng cường đại. Trịnh lão, không có gì khó mà nói, ta cũng không có ý định tận lực giấu giếm. Niếp Thần cười nói, ta bây giờ chủ công chỉ có 3 phương hướng, một là chiến lực, hai là đan đạo, ba là trận đạo. Phương diện chiến lực, miễn cưỡng đạt tới cựu kiếp tán tiên cấp bậc đi, đan đạo phương diện vừa vặn nói, đan đế đỉnh phong, trận đạo phương diện yếu một ít, trận đế hậu kỳ tiêu chuẩn. Lão giả tóc trắng kêu Trịnh Thế Thiên, hắn và ngoài đan đế cấp cường giả một lần nữa sửng sốt, Niếp Thần nói ra thật sự là quá kinh người. Niếp Thần chiến lực so trước hắn biết cao, lại đạt tới cựu kiếp tán tiên tiêu chuẩn. Trận đạo, Niếp Thần lại cũng đạt tới trận đế hậu kỳ. Chiến lực, đan đạo, trận đạo, có thể nói đều tương đối cao. Thấp nhất trận đạo, hẳn là cũng có thể dùng tiến vào Thương Sâm trận đạo bảng top 50. Toàn bộ Thương Sâm tinh đảo trận đế cấp cường giả cũng là chừng 1000 cái. Nhưng trong đó 8 phần 10 chẳng qua là trận đế sơ kỳ, còn lại xuống 200 giữa, 8 phần 10 lại chẳng qua là trận đế trung kỳ. Đạt tới trận đế hậu kỳ, cũng liền chừng 40 cái. Lại là một lúc lâu, Trịnh Thế Thiên thở dài một hơi nói, Niếp Thần đạo hữu, ta đều cảm thấy chính mình tính toán là không tệ, thiên phú cũng còn có thể, nhưng cùng ngươi vừa so sánh với, ta mấy năm nay xem như sống uổng phí. Ngươi thành niên so với ta bất kỳ một cái nào đều nhỏ rất nhiều, lại 3 phương diện đều cường đại như vậy. Một người trong đó đan đế cấp cường giả nhẹ giọng nói, Niếp Thần đạo hữu, như ngươi vậy thực lực, kỳ thực ta cảm thấy cho ngươi rất thích hợp trở thành Vạn Tuyệt Cổ Thành tân thành chủ. Lao thành chủ dùng không quá lâu thời gian hội độ kiếp phi thăng, Niếp Thần đạo hữu không biết ngươi có hứng thú hay không trở thành Vạn Tuyệt Cổ Thành tân thành chủ. Đang ngồi từng cái đan đế cấp cường giả chấn động trong lòng, đây chính là đại sự, đây là khiêu chiến Tần gia vị trí a, Tần gia bây giờ tại Vạn Tuyệt Cổ Thành thực lực hay là cực kỳ mạnh mẽ. Chương 136 ủng hộ tranh thành chủ. Niếp Thần ánh mắt quét qua đang ngồi từng cái đan đế cấp cường giả mỉm cười nói, chư vị, nếu như ngươi đều ủng hộ, ta tranh một chuyến, cũng không phải là không thể. Chúng cường giả một lần nữa rơi vào trong trầm mặc. Như vậy chuyện tình là đại sự, phải nhiều cân nhắc một chút. Mấy phút sau đó, một người trong đó đan đế cấp cường giả nói, Niếp Thần đạo hữu, có thể hay không cho ta phơi bày một ít ngươi trận đạo phương diện thực lực, còn nữa, có thể hay không luyện đan nhìn một chút. Niếp Thần nhìn về cái này một cái đan đế cấp cường giả, đây là muốn nghiệm chứng một chút hắn tài nghệ à, chỉ sợ ngoài đan đế cấp cường giả cũng có ý nghĩ như vậy. Được. Niếp Thần cười gật đầu. Vừa nói, Niếp Thần trong tay xuất hiện kia tiên bảo trận bàn. Chư vị, ta phải tiến vào trước ta bảo vật trong không gian. Niếp Thần nói. Từng cái đan đế cấp cường giả gật đầu, rất nhanh hắn toàn bộ tiến vào Niếp Thần tiêu giao giới giữa. Niếp Thần trước bày trận, hắn trận đế hậu kỳ tiêu chuẩn cũng không phải hư, mấy giờ sau đó. Niếp Thần thuận lợi bố trí ra một cái cực kỳ mạnh mẽ trận pháp. Cái này một cái trận pháp tuyệt đối là trận đế hậu kỳ cường giả mới có thể bố trí đi ra, hơn nữa những thứ kia đan đế cấp cường giả cũng nhìn ra được, trong đó một chút thủ pháp phải trận đế hậu kỳ cường giả mới chính mình. Đúng là trận đế hậu kỳ. Một người trong đó đan đế cấp cường giả mở miệng nói, cái này một cái đan đế cấp cường giả đối với trận đạo cũng có xem qua. Ngoài ngoài đan đế cường giả trong lòng thán phục, coi như trận đạo phương diện không am hiểu, hắn phân biệt Niếp Thần tiêu chuẩn vẫn là không có vấn đề. Niếp Thần đạo hữu, lợi hại. Từng cái đan đế cường giả khen ngợi nói, Niếp Thần cười đáp lại, rất nhanh hắn tiến vào bên trong đan phòng luyện đan, dĩ nhiên dùng là chân chính linh dược. Đồng dạng đan đế đỉnh phong cũng có sự phân chia mạnh yếu, Niếp Thần tại đan đế đỉnh phong tiêu chuẩn đều xem như cực kỳ mạnh mẽ, hắn luyện đan, mang cho những thứ kia đan đế cấp cường giả khiếp sợ càng to lớn hơn. 7-8 canh giờ, Niếp Thần thuận lợi thu đan, cái này một lò hắn luyện chế được 3 viên đan dược, 2 viên ưu tú cấp bậc, một khỏa tốt đẹp cấp bậc. Niếp Thần đạo hữu, quá lợi hại. Lại 2 viên ưu tú cấp bậc, một khỏa tốt đẹp cấp bậc. Trịnh Thế Thiên hắn từng cái khen ngợi không dứt, Niếp Thần lắc đầu một cái, Trịnh Thế Thiên hắn cảm thấy rất lợi hại, nhưng chính hắn nhưng cũng không hài lòng. Cái này một lò đan dược cũng không có phát huy được hắn bình thường tiêu chuẩn. Bình thường tới nói, dùng hắn tài nghệ, 3 viên đan dược có thể ra một khỏa hoàn mỹ cấp đan dược, 2 viên ưu tú cấp bậc đan dược. Vượt qua tài nghệ phát huy thời điểm có thể đi ra 2 viên hoàn mỹ cấp bậc đan dược. Bây giờ lại một khỏa hoàn mỹ cấp đan dược đều không có, trong đó có một khỏa vẫn chỉ là đạt tới tốt đẹp cấp bậc. Chư vị, ta lại lần nữa luyện một lò đi, cái này một lò không có phát huy tốt. Niếp Thần nói, Trịnh Thế Thiên hắn sửng sốt, một lò 3 viên, hơn nữa 2 viên ưu tú cấp bậc, cái này vẫn là không có phát huy tốt. Kia phát huy tốt là hình dáng gì? Mặc dù trong lòng không tin, nhưng Trịnh Thế Thiên hắn cũng không có ngăn cản, mới vừa nhìn Niếp Thần luyện đan hắn liền có một chút hiểu rõ. Trong đó một chút thủ pháp trước hắn đều chưa thấy qua, có thể lại nhìn thấy Niếp Thần luyện đan một lần kia dĩ nhiên là thập phần không sai. Niếp Thần hít sâu một hơi, mới vừa trạng thái có một chút điểm không có điều chỉnh xong, mới bắt đầu thời điểm có một chút sai lầm nhỏ, dẫn đến phía sau thành đan phẩm chất biến kém một chút. 10 giây trôi qua, Niếp Thần trong mắt tinh quang lập lòe, hắn đã đem chính mình trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Vẫn là luyện chế cùng một loại đan dược, Niếp Thần rất nhanh bắt đầu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Trịnh Thế Thiên hắn rõ ràng cảm giác được, Niếp Thần lần này luyện đan sắc thực lại thêm chót lọt, nước chảy mây trôi, tràn đầy nghệ thuật mỹ cảm. Luyện đan đế cấp đan dược đối với đang ngồi không ít đan đế cấp cường giả tới nói không dễ dàng, nhưng là tại Niếp Thần trong tay, đây tựa hồ là rất chuyện dễ dàng. Lại 7-8 canh giờ đi qua. Mở. Niếp Thần chấm hát nói, 3 viên đan dược bay ra ngoài, Niếp Thần trong nháy mắt tiếp lấy, nhìn kia 3 viên đan dược, Trịnh Thế Thiên hắn từng cái trong lòng khiếp sợ không thôi. 3 viên đan dược trong đó lại có 2 viên đạt tới hoàn mỹ cấp bậc, mặt khác viên kia cũng là ưu tú cấp bậc. Cái này so với mới vừa kia một lò tốt nhiều lắm. Nếu như nói tốt đẹp cấp bậc đan dược giá trị là 1, ưu tú cấp bậc liền là 5, hoàn mỹ cấp bậc giá trị liền là 25 thậm chí là 30. Trước một lò, giá trị 11. Mới vừa cái này một lò, giá trị 55, thậm chí cao hơn. Giá trị ít nhất gấp 5 lần. Niếp Thần hài lòng cười nói, cái này một lò không sai. Bất quá chư vị, ta bình thường tài nghệ kỳ thực không có cao như thế, đây coi như là vượt qua tài nghệ phát huy. Bình thường cũng liền một khỏa hoàn mỹ cấp bậc, 2 viên ưu tú cấp bậc. Trịnh Thế Thiên hắn nhanh chóng phán đoán Niếp Thần thực lực, rất nhanh trong mắt của hắn lộ vẻ khiếp sợ, Niếp Thần hẳn không có nói dối, kia Niếp Thần như vậy có thể không phải bình thường đan đế đỉnh phong, dùng Niếp Thần đan đạo phương diện thực lực, coi như địa phương còn lại có đan đạo cường giả tới, Niếp Thần tiến vào trước 10 có khả năng 95% trở lên. Tiến vào 5 vị trí đầu có khả năng cũng có 70% trở lên, 3 vị trí đầu, cũng có 30-40 có khả năng. Nếu như có thể tiến vào 3 vị trí đầu, kia Niếp Thần có thể tranh thương xâm đan đạo công hội hội trưởng. Niếp Thần đạo hữu, ta đổi chỗ khác nói chuyện. Trịnh Thế Thiên nói. Niếp Thần gật đầu, hắn đến tiêu giao giới bên ngoài, một lần nữa đến trước kia một căn phòng ngồi xuống. Trịnh Thế Thiên ánh mắt quét qua đang ngồi từng cái đan đế cấp cường giả nói, chư vị. Mọi người ở chỗ này đều cùng Tần gia cũng không có rất quan hệ mật thiết, Tần gia thế lớn, bình thường ta một chút lợi ích kỳ thực cũng nhận được tổn hại, ta mọi người chung nhau ủng hộ Niếp Thần trở thành tân thành chủ, ngươi xem, coi thế nào. Những cái này đan đế cấp cường giả cũng không có lập tức gật đầu. Một người trong đó nói, Niếp Thần đạo hữu, trước ngươi nói ra gia của ngươi là thần hoàng cấp cường giả, đây là thật, cũng là ngươi cố ý nói láo nghĩ đến thời điểm độ kiếp thất bại trở thành tán tiên. Niếp Thần uống miếng trà nhàn nhạt nói, chư vị. Ta không có thể trở thành tán tiên, nếu như trở thành tán tiên, ta nhất định là một con đường chết. Ngoài ngoài cường giả nghi ngờ. Niếp Thần nói, chư vị, không biết ngươi giữa có không có ai biết tinh không cổ lộ. Phần lớn trong mắt cường giả lộ ra vẻ mờ mịt, hắn không biết, bất quá cũng có hai cường giả ánh mắt lộ ra là vẻ khiếp sợ. Cái này hai cường giả một người trong đó là Trịnh Thế Thiên. Trịnh Thế Thiên khiếp sợ nói, Niếp Thần đạo hữu, ngươi tiến vào tinh không cổ lộ. Không sai. Niếp Thần đạm thanh nói. Trịnh Thế Thiên hít sâu một hơi, khó trách, khó trách. Không trách ngươi tiến tới nhanh như vậy, thì ra ngươi tiến vào tinh không cổ lộ. Tinh không cổ lộ, đây chính là một con đường không có lối về à, ngươi nếu bước lên tinh không cổ lộ, vậy thì chắc chắn không có thể trở thành tán tiên, hạ giới trì hoãn nhiều thời gian như vậy, hẳn phải chết. Một cái khác biết đan đế cấp cường giả nói, Niếp Thần đạo hữu, tin đồn trên tinh không cổ lộ chết vô số cường giả, cái này có phải hay không thật? Niếp Thần khẽ gật đầu, là thật. Niếp Thần đạo hữu, cái gì là tinh không cổ lộ? Một cái không biết đan đế nghi ngờ nói. Niếp Thần đạm thanh nói, tinh không cổ lộ là một cái thiên tài chi lộ, con đường cường giả, cũng là một cái hủy diệt thiên tài, hủy diệt cường giả đường. Tinh không cổ lộ từ vô số cấp số tạo thành, mỗi một cấp 9 khối đường gạch, mỗi một khối đường gạch là một thiên tài cường giả mất mạng hóa thành, trên tinh không cổ lộ tiến tới, liền phải khiêu chiến từng cái thiên tài. Những thiên tài này sở trường cũng không giống như, khiêu chiến mục tiêu cũng bất đồng, đi phía trước, 9 khối đường gạch cần phải ít nhất khiêu chiến thắng một khối mới được. Bước lên tinh không cổ lộ, sau lưng đường liền không ngừng tiêu tan, trước mắt ngươi tốc độ tiến tới không đủ nhanh, cũng sẽ bị tinh không cổ lộ đào thải hết. Hoặc trực tiếp biến thành cho bụi, hoặc biến thành một khối trong đó đường gạch, vạn cổ năm tháng trôi qua đều không thể luân hồi. Chính Thế Thiên nói, Niếp Thần đạo hữu, nghe nói tinh không cổ lộ thắng có thể đạt được kinh nghiệm nhất định, có phải như vậy hay không? Niếp Thần gật đầu, đúng. Nhưng ta không đề nghị ngươi bước lên tinh không cổ lộ cực kỳ lâu trước đây đã bị phủ đầy bụi. Bởi vì tử vong thiên tài cường giả quá nhiều. Chương 137, cho ngươi một lựa chọn. Chính Thế Thiên cười khổ nói, Niếp Thần đạo hữu, coi như ngươi không nói, ta cũng sẽ không tiến vào tinh không cổ lộ, ta tiến vào tinh không cổ lộ, phòng trường chết nối thành là một khối trong đó đường gạch tư cách đều không có. Thông qua tinh không cổ lộ có thể đến xa phương, trước vẫn có chút kỳ quái Niếp Thần đạo hữu ngươi làm sao theo họ Tở Tạ tinh vực hồi đến, làm sao theo kia một cái tinh cầu rời đi, chắc là thông qua tinh không cổ lộ chứ? Niếp Thần khẽ gật đầu. Sau đó thời gian, Niếp Thần cùng Trịnh Thế Thiên hắn lại thêm cặn kẽ nói một chút tinh không cổ lộ tình huống, biết tinh không cổ lộ hung hiểm, hắn đều không có tiến vào tinh không cổ lộ đánh tính toán. Trịnh Thế Thiên là hắn giữa mạnh nhất, hắn cũng không dám, những người còn lại càng không cần suy nghĩ. Chư vị, mọi người tuyển trạch đây. Niếp Thần ánh mắt quét sân đang ngồi từng cái cường giả cười nhạt nói. Chư vị nếu như ủng hộ, về sau không thiếu chào mọi người chỗ, dĩ nhiên, nếu như không ủng hộ, ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Chính Thế Thiên đứng dậy thi lễ một cái nói, Niếp Thần đạo hữu, ta ủng hộ ngươi trở thành thành chủ. Ta cũng ủng hộ. Ta ủng hộ. Ngoài ngoài cường giả từng cái đứng lên hành lễ tỏ rõ thái độ mình. Đan đạo, trận đạo, chiến lực, Niếp Thần đều mạnh như vậy. Hơn nữa, Niếp Thần bước lên tinh không cổ lộ, có thể dự chủ, Niếp Thần tốc độ tiến tới sau đó vẫn sẽ rất nhanh. Hơn nữa Niếp Thần cũng không định trở thành tán tiên, kia Niếp Thần trước phát linh hồn lợi thể. Niếp Thần ra ra là thần hoàng cấp cường giả tỷ lệ lớn hơn một chút. Dưới tình huống như vậy, hắn ủng hộ Niếp Thần, về sau rất nhiều chỗ tốt. Thối lui một vạn bộ nói, coi như ủng hộ Niếp Thần, Niếp Thần đến lúc đó thời gian tranh thành chủ thất bại, hắn áp lực cũng không lớn. Hắn nhiều người như vậy hết thể trả cầm Niếp Thần, chẳng lẽ Tần gia vẫn có thể đối phó hắn nhiều như vậy đan đế cấp cường giả. Huống chi, dùng Niếp Thần chiến lực, dùng Niếp Thần trận đạo phương diện thực lực, đến lúc đó thời gian chắc chắn còn có thể lôi kéo ngoài ngoài không ít người ủng hộ. Đa tạ chư vị. Tất cả mọi người đều biểu thị ủng hộ, Niếp Thần cũng đứng dậy hồi một lễ. Chính Thế Thiên nói, chư vị, ta vẫn là phát xuống linh hồn lời thề, hôm nay chuyện tình tạm thời không thích hợp công khai, mọi người đều phát xuống linh hồn lời thề lại thêm yên tâm. Từng cái cường giả gật đầu, rất nhanh, mọi người đều phát linh hồn lời thề. Linh hồn lời thề một phát, tức khắc mọi người đều cảm giác thân cận không ít. Linh hồn lời thề đối với mọi người sức ràng buộc đều rất lớn, mọi người đã tại trên cùng một chiếc thuyền. Niếp Thần cười nói, chư vị, hôm nay báo tin cho ngươi đổ vật mọi người tạm thời vẫn là giấu giếm xuống, khá nhanh để người ta biết, nói không chừng Tần gia, Khô Lâu đảo chờ áp dụng cực đoan hành động. Thành chủ tranh đoạt còn có một đoạn thời gian, ở trước đó, ta phải lôi kéo càng nhiều cường giả. Chính Thế Thiên nói, Niếp Thần đạo hữu, ngươi trận đạo phương diện thực lực tốt nhất tiến hơn một bước, nếu như có thể đạt tới trận đạo đỉnh phong. Hiệu quả kia càng tốt hơn. Ta hết sức. Niếp Thần gật đầu nói. Hoa sen pháp bảo tiếp tục bay về phía đan đạo ngôi sao. Tần Ngọc Trạch hắn căn bản không nghĩ tới. Cái này đi qua trên đường đi. Niếp Thần lại lôi kéo Trịnh Thế Thiên hắn. Chừng 30 đan đế cấp cường giả. Đây là một cỗ cực kỳ khủng bố lực lượng. Đan đạo ngôi sao. Tụ họp tới cường giả càng ngày càng nhiều. Thần gia cường giả tới trước. Khô Lâu đảo cường giả cũng đến. Niếp Thần trước ở đằng kia một cây trên thế giới đan hoàng trên bảng một chút cường giả cũng đến. Trong đó có vẫn là Niếp Thần người quen. Những cái này người quen giữa, có quan hệ coi như tốt, nói thí dụ như Mạn Đan Hoàng, nói thí dụ như Linh Dương Thượng Nhân, cũng có quan hệ kém, Ma Diễm Đan Hoàng, Nụ Chìa Đan Hoàng. không phải là đan hoàng người quen cũng có. Hồ Nhất Đao Đại Tông Sư đến bên này. Hồ Nhất Đao Đại Tông Sư là tới trả nhân tình, hắn biết Niếp Thần rất có thể sẽ tới tham dự lần này Thương Xâm Đan Hoàng Thịnh Hội, trước hắn được Niếp Thần không ít tư liệu đến khí hoàng cấp bậc, Niếp Thần sử dụng phi đao là hắn luyện chế phi đao, hắn tới có thể để cho Niếp Thần phi đao lợi hại hơn. Ngươi, nhanh xin lỗi bồi thường. Một cái đàn bà điêu ngoa khiển trách. Tại cái này trước mặt một cô gái là Niếp Thần hai người quen, Linh Dương Thượng Nhân còn có Mạn Đan Hoàng, hắn vừa vặn vừa đuổi tới bên này. Bây giờ Linh Dương Thượng Nhân cùng Mạn Đan Hoàng sắc mặt đều không tốt nhìn, mới vừa cô gái này linh thú đột nhiên phát cuồng cắn người, hắn xuất thủ đánh cho bị thương cô gái này linh thú, cô gái này lập tức hỏa, hơn nữa lập tức kêu đến tốt mấy cường giả, một người trong đó lại là Khô Lâu Đảo cường giả. Linh Dương Thượng Nhân hắn tại chính mình đợi thế giới chi thụ đó cũng là nhân vật đứng đầu, nhưng rời đi kia một cây thế giới chi thụ, roi mắt toàn bộ Thương Xâm Tinh khu vực, thực lực của hắn liền không coi vào đâu, mà Khô Lâu Đảo, roi mắt toàn bộ Thương Xâm Tinh khu vực, đó cũng là có thể đứng vào trước 10 thế lực. Ta cũng chỉ là đánh cho bị thương cũng không có đánh giết nó, bồi một chút vật cho nó chữa thương, xin lỗi liền miễn đi. Linh Dương Thượng Nhân trầm giọng nói. Nữ tử hư lạnh nói, nghĩ hay quá nhỉ. Không lấy ra đầy đủ bồi thường, tiếp đó cung cung kính kính xin lỗi, ngươi hưu muốn sống rời đi đan đạo ngôi sao. Dám nổi nóng nói, ta đều là đan hoàng, khắc quá đáng quá mức. Đan hoàng. Thân ái, ta rất sợ đó à. Muốn không ngươi giúp ta kêu mấy cái đan đế cấp cường giả tới để an ủi. Nữ tử hướng về phía bên cạnh nam tử làm nũng nói. Đàn ông kia lạnh lùng nói, vội vàng xin lỗi bồi thường, nếu không ngươi không có quả ngon để ăn. Khô Lâu Đảo người kiêu ngạo như vậy a? Niếp Thần nhàn nhạt âm thanh âm vang lên đến, hắn vừa vặn lúc này đến, Niếp Thần nhìn đến Linh Dương Thượng Nhân hắn, cùng Linh Dương Thượng Nhân hắn tốt xấu là có một chút giao tình, mà Khô Lâu Đảo Niếp Thần có thể thấy ngứa mắt. Linh Dương Thượng Nhân, Dàn đạo hữu, vẫn khỏe chứ? Niếp Thần cười nói, ngươi là ai a? Lan xa một chút, nếu không liền ngươi một khối thu thập. Cô gái kia lớn lối nói, cô gái này bối cảnh không yếu, nàng bây giờ theo kia một người thanh niên càng là Khô Lâu Đảo khá nhân vật lợi hại, bình thường liền hung hăng càn quấy quen, dù là bây giờ bên này cường giả tụ tập, đan hoàng cấp nhân vật nàng cũng không sợ chút nào. Ngươi để cho ta lăn. Niếp Thần nhìn về cô gái kia lạnh lùng nói, phải. Nữ tử trừng Niếp Thần nói. Niếp Thần nhìn về nữ tử bên cạnh kia một người thanh niên, kia một người thanh niên ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, hắn không có ngay lập tức nhận ra Niếp Thần, nhưng bây giờ đã nhận ra. Bằng hữu, cho ngươi một lựa chọn, giết nàng, hoặc ta giết ngươi. Niếp Thần lãnh đạm nói, ngươi có thời gian 3 giây tuyển trạch, dám trốn, trừ phi ngươi có lòng tin nhanh qua ta phi đao. Niếp Thần nói phi đao xuất hiện một ngọn phi đao tại Niếp Thần trong tay tản ra mê người hào quang, nhưng ở kia một người thanh niên nhìn đến. Niếp Thần phi đao không có chút nào khả ái. Vật này nếu như xuất thủ, hắn tuyệt đối là một con đường chết. Cái này một người thanh niên thực lực không yếu, đại thừa trung kỳ tu vi, có đại thừa hậu kỳ thực lực, nhưng hắn rõ ràng, hắn một điểm này thực lực tại Niếp Thần phía trước không đáng nhắc tới. Chạy trốn tuyệt đối một con đường chết. Đổi một người, cái này một người thanh niên không cảm thấy đối phương dám động thủ, nhưng Niếp Thần liền Khô Lâu Đảo đảo chủ thân đồ hùng đều giết chết, còn sợ giết hắn sao? Người yên lòng đi thôi. Thanh niên này mở miệng, hắn cắn răng một cái trong nháy mắt một đao đâm vào cô gái kia ngực, cô gái kia trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Chương 138, phi đao cường hóa. Niếp Thần, ta có thể đi thôi. Thu đao, thanh niên này sắc mặt khó coi nói. Cô gái này gia tộc thực lực cũng không sai, giết nàng, hắn đến lúc đó thời gian phiền toái cũng không nhỏ. Cút đi. Niếp Thần đạm thanh nói, kia một người thanh niên mang theo nàng kia thi thể cho bụi chuồn rời đi. Niếp Thần đạo hữu, đa tạ. Linh Dương Thượng Nhân cùng Mạn Đan Hoàng mở miệng nói, trong lòng của hắn bây giờ rất khiếp sợ, trước Niếp Thần mặc dù so sánh lại hắn lợi hại, nhưng dầu gì cũng là giống như một cấp độ người, bây giờ Linh Dương Thượng Nhân hắn phát hiện, Niếp Thần tầng thứ đã to lớn vượt qua hắn. Đối mặt cô gái kia cùng Khô Lâu Đảo kia một người thanh niên, hắn sức mạnh nghiêm trọng thiếu thiếu, nhưng Niếp Thần, một câu nói, kia một người thanh niên lại tự mình ra tay đánh giết cô gái kia. Linh Dương Thượng Nhân, Mạn đạo hữu, khách sáo, một cái nhấc tay mà thôi. Niếp Thần cười nói, Linh Dương Thượng Nhân, Mạn đạo hữu, ngươi cũng là đến tham dự Thương Xâm Đan Đạo Thịnh Hội. Linh Dương Thượng Nhân khẽ gật đầu, đúng, nhưng ta tới nhất định là không có gì hy vọng. Thương Xâm Đan Đạo bảng chỉ có 10000 cái danh lạch, thực lực của ta bình thường năm cũng rất không có khả năng tiến vào trước 10000 tên, bây giờ địa phương còn lại không ít đan đạo cường giả tới, càng không thể nào. Niếp Thần đạo hữu ngươi lên Thương Xâm Đan Đạo bảng rất hẳn rất dễ, Niếp Thần đạo hữu, không biết có thể không thể đại biểu ta luyện đan sư công sẽ xuất thủ. Niếp Thần cười nói, tham dự đoàn thể tranh tài. Không có vấn đề. Linh Dương Thượng Nhân nói, Niếp thần đạo hữu, lần này không có đoàn thể tranh tài. Trực tiếp là án điểm tích lũy, trước 1 vạn tên có điểm tích lũy, không có tiến vào trước 1 vạn tên sẽ không có điểm tích lũy. Mỗi một người dự thi cũng có thể dùng tuyển trạch một cái nào đó thế giới chi thụ, điểm tích lũy liền có thể tích lũy đến kia một cái thế giới chi thụ. Niếp thần kinh ngạc nói, đổi. Ta không có nghe nói a. Linh Dương Thượng Nhân nói, Niếp thần đạo hữu, ngươi vừa tới bên này không có nghe nói bình thường. Vì vậy là sáng sớm hôm nay sửa đổi, vẫn không bao lâu. Sở dĩ đổi cái này là tiết kiệm thời gian, bởi vì Tổng hội trưởng phi thăng, phía sau cũng không thiếu chuyện tình. Niếp thần khẽ gật đầu, cái này ngược lại cũng bình thường, đoàn đội tranh tài, kia tiêu hao thời gian cũng không ít. Linh Dương Thượng Nhân, ngoài quy tắc đây. Tranh tài làm sao tiến hành? Niếp thần nói. Linh Dương Thượng Nhân nói, cụ thể tranh tài làm sao tiến hành vẫn tại thảo luận ở giữa, bởi vì không ít cường giả còn chưa tới, cái này cùng đoàn đội tranh tài bất đồng. Đoàn đội tranh tài như vậy tiến hành cũng gần như, nhưng cụ thể tranh tài quan hệ đến mọi người thành tựu. Quy tắc tranh tài bất đồng thành tựu có thể có tương đối lớn khác biệt. Niếp thần gật đầu. Dư nói, Niếp thần đạo hữu, Hồ Nhất Đao khí hoàng đến bên này, trước hắn đang tìm ngươi. Niếp thần con mắt sáng lên, Hồ Nhất Đao đại tông sư quả nhiên đã trở thành khí hoàng. Hơn nữa hắn lại đến bên này, đây cũng là tránh chuyện hắn, hắn không cần hồi kia thế giới chi thụ, tại bên này thì có thể làm cho phi đao tăng lên. Khoảng cách đan đạo thịnh hội bắt đầu còn có một chút thời gian, nếu như thời gian sử dụng bảo vật, hẳn là đầy đủ hồ lao giúp ta tăng lên phi đao. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng. Linh Dương Thượng Nhân, Dman đạo hữu, ta tìm hồ lao cũng vẫn có một số việc, liền cáo từ trước. Niếp thần nói. Linh Dương Thượng Nhân cùng Dman đan hoàng chắp tay rời đi, Niếp thần truyền âm hỏi Hồ Nhất Đao khí hoàng ở địa phương nào, rất nhanh Niếp thần đến Hồ Nhất Đao khí hoàng vị trí phương. Bây giờ bên này đông đảo cường giả. Nếu như vẫn chỉ là đại tông sư cấp bậc tu vi, Hồ Nhất Đao khí hoàng tại bên này tìm một cái tốt hơn một chút phòng tử đều khó khăn, bây giờ tìm địa phương rốt cũng không tệ lắm. Hồ lão, chúc mừng a. Thấy Hồ Nhất Đao khí hoàng, Niếp thần liền vội vàng cười hành lễ nói, mặc dù bây giờ so với hắn Hồ Nhất Đao khí hoàng lợi hại nhiều, nhưng Hồ Nhất Đao khí hoàng trước đối hắn bang trợ Niếp thần là nhớ kỹ trong lòng. Niếp lão đệ, cũng chúc mừng ngươi, ta nghe nói không ít tin tức, ngươi tại thần linh di tích bên kia thu hoạch rất nhiều a. Hồ Nhất Đao mỉm cười nói. Niếp thần khẽ cười nói, đắc tội với người cũng không ít. Hồ lão, nếu như ngươi cũng không đến, ta vẫn đánh tính tới lúc đi tìm ngươi đây, ngươi đến được hỗ trợ một chút, giúp ta mang phi đao lên cấp một chút. Hồ Nhất Đao khí hoàng gật đầu, đây là tự nhiên, đến bên này chủ yếu chính là vì chuẩn bị cho ngươi cái này, ngươi phi tiên trước không cần thiết đổi phi đao. Niếp thần, vật liệu chắc hẳn chính ngươi có. Niếp thần cười nói, Hồ lão, vật liệu tự nhiên là có, ngươi mới vừa cũng nói. Ta tại thần linh di tích bên kia làm đến lượng lớn thứ tốt. Hồ lão, ta tiến vào ta tu luyện trong không gian đi, tiến vào mặt trong thuận tiện một chút, cũng an toàn không ít. Được. Rất nhanh Hồ Nhất Đao khí hoàng cùng Niếp thần tiến vào tiêu giao giới bên trong. Niếp thần nhượng phần lớn vật liệu xuất hiện ở Hồ Nhất Đao khí hoàng phía trước, những tài liệu này đều là thích hợp cường hóa hắn phi đao. Hồ lão, đối với luyện khí phương diện ta chỉ là có chút giải, phương diện này ngươi là chuyên gia, cái dạng gì vật liệu thích hợp ngươi liền lấy cái gì dạng vật liệu. Không phải sợ tiêu hao vật liệu, dù là tiêu hao phần lớn vật liệu, có thể để cho phi đao tăng cường một chút điểm ta cũng vui vẻ. Niếp thần cười nói. Hồ Nhất Đao khí hoàng hít sâu một hơi nói, ngươi tài liệu này đều nhìn hoa ánh mắt ta, vật liệu nhiều lắm, ta phải suy nghĩ thật kỹ một phen. Niếp thần nói, Hồ lão, ngươi chậm rãi cân nhắc, luyện khí thời điểm có thể thời gian sử dụng tinh thạch hoặc thời gian bảo vật gia tốc, thời gian phương diện vẫn tương đối đầy đủ. Ngoài ra, Hồ lão nếu như ngươi cần luyện hóa tài liệu gì, ta có thể rút một tay, ta bây giờ âm dương thần hỏa uy lực mạnh hơn một chút. Trước phải đến lượng lớn thứ tốt, dị hỏa Niếp thần cũng nhận được một chút, Niếp thần chính mình âm dương thần hỏa cắn nuốt không ít cường đại dị hỏa. Hồ Nhất Đao khí hoàng khẽ gật đầu, được. Đối Niếp thần, ngươi bây giờ có thể hay không mời được khí đế cấp cường giả hỗ trợ? Nếu như có thể mời được khí đế cấp cường giả hỗ trợ, tốt nhất mời một cái, ta bây giờ dù sao chẳng qua là khí hoàng cấp bậc. Đối còn có trận đế, nếu như có thể mời được trận đế. Có trận đế cấp cường giả hỗ trợ càng tốt hơn, bất quá trận đế chuyện, hắn phải có thể cùng ta phối hợp tốt, phối hợp phi đao tăng lên liền dễ dàng xảy ra vấn đề. Niếp thần cười nói, Hồ lão, trận đế liền không cần, ta mình chính là trận đế cảnh giới. Ta nghĩ ta cùng Hồ lão ngài phối hợp hẳn là không có vấn đề. Ừ. Hồ Nhất Đao khí hoàng khiếp sợ nhìn Niếp thần. Niếp thần ha ha cười nói, Hồ lão, ta bây giờ trận đế hậu kỳ tu vi, trận đạo tu vi coi như không tệ. Đan đạo phương diện đan đế đỉnh phong. Đối Hồ lão, khi đế cấp cường giả ngươi cảm thấy mời mấy cái tốt. Nếu như mời thêm mấy cái, phi đao phẩm chất là không phải có thể tốt hơn một chút đây. Hồ Nhất Đao Khí Hoàng trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, hắn một lúc lâu đều chưa có lấy lại tinh thần đến. Mới bắt đầu thấy Niếp Thần thời điểm, Niếp Thần tu vi vẫn chỉ là hợp đạo cấp bậc, trận đạo, đan đạo khi đó hẳn là đều khá thấp, bây giờ lại cũng đã là đế cảnh. Hô! Một lúc lâu Hồ Nhất Đao Khí Hoàng thật dài ra một hơi. Niếp Thần, ngươi đã có năng lực như vậy, kia khí đế cấp cường giả, ngươi có thể mời mấy cái đi, như vậy phi đao lên cấp có thể nhanh hơn, phi đao cũng có thể mạnh hơn một chút. Hồ Nhất Đao Khí Hoàng nói. Được. Niếp Thần gật đầu, Hồ Lão, vậy ngươi chọn trước đến vật liệu, ta đi tìm người.